Hoạn Hải Trầm Phù chương 308 tới chương 316. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Việc Dương Lục Thuận dọn về ký túc xá trường đảng không gây chú ý gì nhiều. Ngoại trừ mấy người hay ăn nhậu cùng như Hồ Lợi Hoa thuận miệng hỏi vài câu, Dương Lục Thuận cũng cứ thế trả lời qua loa, chứ không hề rêu rao rằng mình muốn nối lại truyền thống cách mạng gian khổ giản dị. Ngược lại, Chu Ích Lâm lại để tâm. Anh âm thầm quan sát mấy ngày, cứ cảm thấy thái độ của Từ Tâm Ngôn đối với Dương Lục Thuận có gì đó rất đáng suy ngẫm. Tục ngữ có câu, trai theo gái cách một dãy núi, gái theo trai chỉ cách một lớp lụa mỏng. Anh chỉ sợ Dương Lục Thuận tuổi trẻ không giữ được mình, gây ra chuyện vấn đề tác phong ở trường đảng thì cả đời đừng mong ngóc đầu lên được. Vì vậy, anh tìm một cơ hội, hẹn riêng Dương Lục Thuận ra ngoài ăn cơm để hỏi cho rõ ngọn ngành. Anh coi Dương Lục Thuận là bạn tốt, coi Từ Tâm Ngôn như em gái, thật lòng không muốn bất kỳ ai trong hai người họ xảy ra chuyện. Chu Ích Lâm là người ngoài lạnh trong nóng, lại là cán bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật, bình thường chẳng mấy khi chủ động mở lời mời ai ăn cơm. Công việc của anh quả thực không được lòng người cho lắm, bị ủy ban kỷ luật gọi lên thì có chuyện gì tốt đẹp cơ chứ. Dương Lục Thuận biết chắc Chu Ích Lâm có chuyện, nghĩ bụng quan hệ hai người cũng khá tốt, bèn hỏi thẳng, Chu ban trưởng, anh mời riêng tiểu đệ một bữa thế này, chắc là có điều muốn nói phải không ạ? Chu Ích Lâm cười cười, nhà họ Hàng không có ai nấu cơm, đành phải ra ngoài ăn thôi. Tôi không giàu có lắm tiền như các cậu, mà một mình ăn thì chán quá, đành phải làm phiền lão đệ đi cùng. Món ăn không ngon, cậu đừng chê nhé. Dương Lục Thuận cười ha hả, nâng ly cụng nhẹ rồi nói, vậy thì cần gì phải tốn kém thế, ra nhà ăn giải quyết qua loa một bữa là được rồi. Tôi còn nhiều phiếu ăn lắm, cơm ở nhà ăn cũng tạm tạm, không thua gì mấy món toàn mì chính ở nhà hàng đâu. Thấy ánh mắt Chu Ích Lâm có vẻ lấp lửng, Dương Lục Thuận nói thẳng luôn, anh đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả, sao không gọi Từ Tâm Ngôn đến. Ít ra cũng có người đẹp rót rượu chứ, ha ha. Quả nhiên, nụ cười của Chu Ích Lâm có phần sâu xa, ồ, cậu chàng đột nhiên dọn về ký túc xá ở, lẽ nào là buổi tối đọc sách mệt quá, nên nhớ Tâm Ngôn rồi. Dương Lục Thuận làm ra vẻ không dám nhận, anh nói quá lời rồi, Chu huynh chưa say mà đã nói lời say thế. Đừng nói là Tâm Ngôn kén chọn cao sang, mà dù có thế thì tiểu đệ đây cũng có lòng mà không có gan. Huống hồ tôi thật lòng coi Tâm Ngôn như em gái. Anh cố tình chuyển chủ đề, Chu ban trưởng, quan hệ của chúng ta cũng coi là tốt đấy chứ. Người khác đều tò mò vì sao tôi dọn về ký túc xá mà không ở khách sạn, chỉ có anh là chẳng bao giờ hỏi đến, có phải là không để tiểu đệ tôi vào lòng không? Chu Ích Lâm làm động tác mời rượu, xin lắng tai nghe. Dương Lục Thuận ngửa cổ uống cạn ly rượu, không gấp thức ăn, nói thẳng, chủ yếu là do lương tâm tôi trỗi dậy. Vốn dĩ tôi vào trường đảng học tập là để được giáo dục, học cái này cái kia, thế mà lại quên mất truyền thống tốt đẹp gian khổ giản dị của đảng ta. Không thể chịu khổ chịu khó thì làm sao công tác ở tuyến đầu nông thôn được. Mất bò mới lo làm chuồng, muộn còn hơn không. Chu ban trưởng đừng cười, tôi nói câu nào câu nấy đều từ đáy lòng, không dám lừa dối nửa lời. Nếu không tin, vừa hay phòng tôi còn trống một giường, mời ban trưởng đến giám sát trực tiếp, thế nào? Chu Ích Lâm gật đầu mỉm cười, cậu thật sự nghĩ được như vậy, tôi rất mừng. Nói thật lòng, tôi với cậu chuyện gì cũng hợp, chỉ riêng việc cậu ở khách sạn là tôi không ưa. Tôi đoán cậu cũng chỉ là chạy theo số đông, thấy người khác đều ở ngoài, sợ mình đi ngược lại sẽ bị người ta chê bai là giả vờ thanh liêm. Tôi ở nhà họ Hàng chẳng phải cũng mang tâm lý như vậy sao? Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, buồn bực nói, cá nhân thì an nhàn thoải mái, lãng phí dù sao cũng là tiền của công, dung dưỡng cho thói hư tật xấu. Đây chính là quan liêu, là tham nhũng. Cán bộ như vậy dù có đào tạo, bồi dưỡng thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ thêm vài kẻ quan liêu mà thôi. Đã có người anh em đồng chí cùng chung chí hướng như cậu, tôi dọn về ký túc xá ở ngay đêm nay. Dương Lục Thuận cũng bị chính khí của anh lay động, nhưng không muốn không khí cứ mãi trầm lắng, bèn nói đùa, Chu ban trưởng, anh mà đến, chẳng phải Tâm Ngôn sẽ có thêm một người để rót rượu hay sao? Chu Ích Lâm lườm Dương Lục Thuận một cái, đừng nói đùa lung tung, Tâm Ngôn không dễ dàng gì, chúng ta phải quan tâm cô ấy nhiều hơn mới phải. Anh chợt nhớ ra chính mình là người khơi mào, bèn nói với vẻ hơi áy náy, Lục Thuận, nói thật với cậu, tôi lo cho Tâm Ngôn lắm. Cậu và tôi đều là người từng trải, cậu không thấy mấy hôm nay Tâm Ngôn đối với cậu. Nói thế nào nhỉ, tóm lại tôi thấy không bình thường. Nếu cậu còn độc thân, anh đây thật sự vui lòng làm mai, nhưng mà... Hai, tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Tôi coi cậu là bạn tốt, coi Tâm Ngôn như em gái, thật sự, thật sự. Nói đến nước này, Dương Lục Thuận không dám đùa cợt nữa, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, Ích Lâm anh yên tâm, tôi cũng coi Tâm Ngôn như em gái, không có nửa lời giả dối. Chu Ích Lâm gật đầu nhưng không biết nói gì thêm, chỉ nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Một lúc lâu sau anh mới nói, Lục Thuận, Tâm Ngôn và giám đốc Sở Dịch chưa chắc đã không phải là một mối nhân duyên tốt. Tuy giám đốc Sở Dịch lớn hơn mười mấy tuổi, nhưng Tâm Ngôn cũng sắp 30 rồi. Theo phong tục ở Nam Phong chúng ta, thậm chí cả tỉnh Xuân Giang, đàn ông 30 tuổi cơ bản đều đã có con mấy tuổi rồi, muốn tìm người phù hợp thật không dễ. Bộ trưởng Hà cũng bảo tôi khuyên Tâm Ngôn, nhưng tôi vụng miệng, gặp Tâm Ngôn chẳng biết mở lời từ đâu. Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu Chu Ích Lâm còn gánh vác cả vai trò thuyết khách. Để xóa tan hoàn toàn nghi ngờ của anh chủ động đề nghị, hay là để tôi tìm Tâm Ngôn nói chuyện thử. Thật ra hôm Bộ trưởng Hà mời cơm, tôi đã đoán được ý đồ của Giám đốc Sở Dịch rồi. Liễu Kinh Lý ở Liễu Giang nói với tôi là vợ của Giám đốc Sở Dịch đã qua đời vì bệnh. Tâm Ngôn quả thực là lựa chọn tốt nhất cho ông ấy, lớn tuổi chưa kết hôn, lại xinh đẹp. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng Dương Lục Thuận lại có chút chua xót, nhưng biết làm sao được. Chu Ích Lâm thầm quan sát Dương Lục Thuận, thấy anh nói năng thành khẩn, trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói, vậy thì tốt quá rồi, thế này thì tôi thực sự yên tâm. Một người là ban trưởng, một người là bí thư chi bộ, chúng ta vừa hay có thể làm công tác tư tưởng cho Tâm Ngôn. Chu Ích Lâm là người nói là làm, ăn cơm xong liền đến nhà họ Hàng thu dọn quần áo đồ đạc. Có Dương Lục Thuận giúp một tay, quả nhiên ngay trong đêm đã dọn vào ký túc xá. Nhân lúc đang hứng, anh còn đặc biệt đến phòng Tâm Ngôn làm thiết khách một phen. Lúc trở về, mặt mày anh hớn hở, nói thẳng là Tâm Ngôn đã tỏ ý bằng lòng suy nghĩ. Dương Lục Thuận dĩ nhiên cũng rất vui, dù sao thì tuổi xuân của người phụ nữ cũng ngắn ngủi, có thể gả cho một cán bộ cấp sở, cũng coi như ông trời bù đắp cho cô một chút. Mấy hôm nay, Điền chủ nhiệm phòng biên tập sang của trường nhận được một tin tức đáng tin cậy từ thủ đô, rằng cụ Đặng không ngờ lại có một chuyến thị sát miền Nam trong dịp Tết. Động thái này thật đáng để suy ngẫm. Ông ta bèn liên tiếp gọi điện cho mấy người bạn cũ trong giới lý luận ở các tỉnh thành phía Nam, nhưng không có thêm thông tin quan trọng nào. Kể từ sau sự kiện biến loạn, cụ Đặng rất ít khi xuất hiện, bên ngoài đồn thổi rằng sức khỏe của cụ không tốt. Đây cũng là sự thật, cụ đã 88 tuổi rồi, có lẽ đây là chuyến thị sát cuối cùng của cụ đến các đặc khu kinh tế do chính tay mình tạo dựng. Đếm lại 3 năm qua, Trung ương chỉ nói chính trị không bàn cải cách, lẽ nào? Lão Điền dường như đã có tính toán trong lòng. Thế nhưng, văn kiện số 2 của Trung ương đột ngột ban hành vào đầu tháng 3 lại khiến lão Điền một phen choáng váng. Nội dung chính trong bài phát biểu trong chuyến Nam tuần của cụ Đặng chính là tiếp tục thực hiện cải cách mở cửa, xây dựng kinh tế. Câu nói đanh thép ai chống lại cải cách, người đó phải từ chức vang dội, thức tỉnh lòng người. Lão Điền choáng váng. Ông ta nhớ rõ toàn bộ nội dung của một hội thảo nghiên cứu xây dựng đảng của một quan chức cấp tỉnh vào năm 91, chủ đề là chống diễn biến hòa bình. Khi đó, luận điệu phổ biến là chủ nghĩa đế quốc đã diễn biến xong Liên Xô, mục tiêu tiếp theo chính là Trung Quốc. Lực lượng chống cải cách lớn tiếng bàn luận về chống diễn biến hòa bình, chống phục hồi chủ nghĩa tư bản trên các mặt báo, sự nghiệp cải cách toàn quốc rơi vào đình trệ, thậm chí không ngừng thụt lùi. Tại hội thảo đó, có người đã đưa ra một quan điểm được không ít người tán đồng, nước ta tồn tại một cơ sở xã hội rộng rãi cho diễn biến hòa bình. Cơ sở thứ nhất là những người theo chủ nghĩa thực dụng đã chiếm giữ các vị trí lãnh đạo trong đảng, thứ hai là những người bị chỉnh đốn trong các cuộc vận động chính trị trước đây, thứ ba là giới trí thức. Lão Điền khi đó đã ngộ ra ý đồ thực sự của hội nghị này, đó là bề ngoài chống diễn biến hòa bình, thực chất là chống cải cách mở cửa. Các quan chức cấp tỉnh tham gia hội thảo này chiếm một thế lực cực lớn trong đảng, dưới chế độ dân chủ tập thể, họ hoàn toàn có thể chi phối các quyết sách của Trung ương. Đây cũng là điểm tựa để ông ta dám mạnh miệng phê phán mọi luận điệu cải cách. Hơn nữa, ông ta luôn cho rằng ở Trung Quốc, phe bảo thủ chiếm đa số, và cá nhân ông ta cũng quen sống trong một xã hội chủ nghĩa nơi mọi thứ vật chất đều bình đẳng. Chỉ trong vài năm cải cách ngắn ngủi, thực tế đã có quá nhiều hiện tượng và luận điệu khiến ông ta chướng tai gai mắt. Huống hồ, Trung ương đảng đã 3 năm liền không công khai phát biểu nửa lời về cải cách mở cửa. Tổng hợp các tình hình và kinh nghiệm chính trị nhiều năm, ông ta tin chắc rằng Trung Quốc sẽ dần quay trở lại cục diện chính trị trước năm 1978. Đây chính là nguyên nhân sâu xa khiến ông ta tùy tiện phê phán Dương Lục Thuận. Nhưng lão Điền vạn lần không ngờ tình thế lại thay đổi đột ngột như vậy, thay đổi đến mức không kịp trở tay, thay đổi một cách sấm sét. Câu nói ai chống lại cải cách, người đó phải từ chức như một viên đạn tức khắc bắn tan nát hệ thần kinh chính trị vốn đã mong manh của ông ta. Dù ông ta không sợ từ chức, cũng chẳng có chức mà từ, nhưng những quan chức cấp cao thuộc phe bảo thủ kia ắt sẽ phải thỏa hiệp. Thỏa hiệp luôn là phương tiện tốt nhất để kéo dài sinh mệnh chính trị. Trong cuộc họp mở rộng của đảng ủy trường đảng, chỉ có một nội dung duy nhất là học tập văn kiện số 2 và bài phát biểu Nam tuần. Lão Điền ngồi như trên đống lửa, lòng dạ bất an, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc tan họp. Ông ta cầm theo bài viết phê phán Dương Lục Thuận đã chuẩn bị sẵn đến tìm phó hiệu trưởng Khang. Sau khi tự phê bình sâu sắc, ông ta khó nhọc đề nghị xin từ chức vì sai lầm, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận mọi hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Phó hiệu trưởng Khang cũng không biết nói gì hơn. Chuyện tính sổ sau này ông rất hiểu, nhưng hiện tại cấp trên chưa có chỉ thị nào về việc xử lý những người cản trở, chống đối cải cách. Kinh nghiệm chính trường nhiều năm mách bảo ông không thể vội vàng quyết định. Trung ương đảng ắt sẽ có thứ tự ưu tiên, cứ chờ tổ chức có kết luận cuối cùng rồi kiên quyết chấp hành là được. Ông bèn lựa lời an ủi lão Điền một phen, chẳng qua cũng là mấy câu cửa miệng như biết sai sửa sai là tốt, đừng mang gánh nặng tư tưởng. Nhìn tấm lưng còng của lão Điền bước ra khỏi văn phòng, phó hiệu trưởng Khang khẽ thở dài, nhưng lại lật bài viết của Dương Lục Thuận ra đọc kỹ lại mấy lần. Ngày xuất bản của Sang Trường là đầu tháng Giêng, lúc đó cụ Đặng còn chưa bắt đầu chuyến Nam tuần. Lẽ nào Dương Lục Thuận đó trời sinh đã có khứu giác chính trị nhạy bén hơn người? Dù có tin đồn anh ta có mối quan hệ chằng chịt với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, cũng không thể nào có tai mắt thấu tận trời xanh được. Phó hiệu trưởng Khang đến chính mình cũng không tin, bất giác cảm thán, đúng là tre già măng mọc, sống sau xô sống trước mà. Vài ngày sau, toàn trường đảng phát động phong trào học tập bài phát biểu Nam tuần. Các lớp chính quy, lớp bồi dưỡng đều tạm dừng chương trình, chuyên tâm học tập tập thể. Các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy thay phiên nhau giảng bài. Thời gian ngoài giờ thì chia theo chi bộ để thảo luận, viết bài thu hoạch, yêu cầu học viên phải thuộc lòng bài phát biểu, thấm nhuần tinh thần của nó. Thế là Dương Lục Thuận trở thành nhân vật nổi đình nổi đám ở trường đảng, lại có thể giữ vững lập trường hoàn toàn nhất quán với Trung ương. Giữa những lời khen ngợi tới tấp, anh cố gắng hết sức giữ thái độ khiêm tốn, thận trọng, trong lòng lại thầm cảm thán có một người bạn như Lưu Kiến Tân thật là tốt. Trong cuộc họp đảng ủy Nam Phong, Chương phó thư ký vô cùng phấn khởi. Nam Phong không ngờ lại xuất hiện một thiên tài lý luận. Ông không tiếc lời khen ngợi Dương Lục Thuận. Tôn thư ký tuy không đến mức cười toe toét, nhưng cũng dành cho anh sự khẳng định đầy đủ. Ngay cả Vương chuyên viên, người vốn có cái nhìn không mấy thiện cảm với Dương Lục Thuận, cũng phải thầm gật đầu. Lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ của trường đảng tỉnh ủy mà Dương Lục Thuận đang theo học lại có tin vui. Lớp này sẽ kết thúc vào tháng 7, và đầu tháng 6, bí thư tỉnh ủy Lưu sẽ đặc biệt dành một ngày để lắng nghe bài thu hoạch của các học viên về chuyến Nam tuần. Hơn nữa, ông còn dự định điều động 2 đến 3 học viên xuất sắc vào làm việc tại cơ quan tỉnh ủy. Tin này lập tức gây chấn động cả lớp. Có cơ hội thể hiện tài năng trước mặt bí thư tỉnh ủy đã là một cơ hội trời cho, lại còn có thể được bí thư Lưu để mắt tới và chọn vào cơ quan tỉnh ủy, chẳng khác nào một con đường tắt lên trời. Tuy nhiên, cả lớp có hơn 60 học viên, không thể nào ai cũng có cơ hội thể hiện. Theo chỉ thị của văn phòng tỉnh ủy, thời gian phát biểu chỉ có 3 tiếng buổi sáng và 2 tiếng rưỡi buổi chiều, các lãnh đạo liên quan còn phải phát biểu chỉ đạo quan trọng trong hội nghị. Điều đó có nghĩa là nhiều nhất chỉ có khoảng 10 học viên có cơ hội. Việc này không chỉ làm khó chi bộ lớp, mà ngay cả phòng công tác sinh viên và ban lãnh đạo trường đảng cũng cảm thấy khó sắp xếp, nhưng nhiệm vụ chính trị này tuyệt đối không thể làm hỏng. Phòng công tác sinh viên và phòng nghiên cứu giảng dạy đã họp mấy lần với lớp cán bộ trẻ mà vẫn chưa đưa ra được phương án tối ưu, nhưng cũng đã sơ bộ chọn ra 3 phương án khả thi, một là mỗi địa khu cử một đại diện, như vậy có thể đảm bảo công bằng, hai là tiến hành sàng lọc, do trường đảng tổ chức ban giám khảo để chọn ra những người tiêu biểu nhất, ba là xin chỉ thị của ban tổ chức tỉnh ủy để lãnh đạo tỉnh lựa chọn đại diện. Bên này công tác chuẩn bị còn đang tiến hành, thì các học viên đã bắt đầu thi triển thần thông. Điện thoại, giấy nhắn bay tới tấp đến chỗ các lãnh đạo trường đảng, khiến phó hiệu trưởng Khang và những người khác bận tối mắt tối mũi. Đặc biệt là các bí thư, chuyên viên của các địa khu, đa số đều quen biết với lãnh đạo như phó hiệu trưởng Khang, để mặt người quen không dễ từ chối, nhưng số lượng lại có hạn. Bất đắc dĩ, họ đành phải liên hệ với văn phòng tỉnh ủy. Cuối cùng, sau khi cân nhắc lợi hại, phương án thứ nhất đã được áp dụng, tức là mỗi địa khu cử một đại diện để báo cáo. Thực chất, cách làm này đã trao quyền quyết định cho các bí thư địa khu. Địa khu Nam Phong của Dương Lục Thuận có không khí khá dân chủ. Tôn thư ký cho rằng, một khi địa ủy đã cử 5 đồng chí đi học ở trường đảng, tức là đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của họ, vậy thì cứ để cả 5 người tự bầu chọn lấy. Còn về bản báo cáo, thì bắt buộc phải được địa ủy duyệt qua trước. Thực ra, quyết định này đã được đưa ra tranh luận rất lâu trong ban thường vụ địa ủy. Phó thư ký Chương cho rằng, Dương Lục Thuận vừa giữ vững lập trường, nhất quán với Trung ương, bút lực lại tốt, thì cứ để cậu ấy làm đại diện cho Nam Phong là được. Nhưng chuyên viên Vương lại không đồng ý, ông cho rằng cơ hội này ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của cả 5 đồng chí, không thể bên trọng bên khinh, nên để họ có một cơ hội cạnh tranh công bằng. Lại có lãnh đạo khác cho rằng nên để đảng ủy trực tiếp chỉ định, vì dù sao đây cũng là việc báo cáo trước mặt bí thư tỉnh ủy, tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót nào. Cuối cùng, Tôn thư ký tổng hợp ý kiến của mọi người rồi đưa ra đề xuất, là cứ để 5 học viên tự bầu ra người đại diện. Tôn thư ký nói, cán bộ mà chúng ta đào tạo, bồi dưỡng không chỉ cần có năng lực công tác, tác phong chuẩn mực, mà còn phải có tấm lòng rộng mở, khí chất của người cộng sản. Nếu chỉ vì lợi ích cá nhân mà toan tính thiệt hơn, tầm nhìn hạn hẹp, thì người đồng chí như vậy không thể làm nên nghiệp lớn. Hơn nữa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lợi ích của tập thể cũng phải được đặt lên trên lợi ích cá nhân. 5 người họ không chỉ đại diện cho chính bản thân mình, mà còn là bộ mặt của toàn thể cán bộ trẻ Nam Phong chúng ta. Vì vậy, tôi tin rằng các đồng chí của chúng ta sẽ biết việc lớn giữ vững nguyên tắc, việc nhỏ thể hiện phong thái. Năm người còn không thể đoàn kết với nhau, thì sau này làm sao có thể đoàn kết được cả một tập thể lớn. Các ý kiến khác nhau trong cuộc họp đảng ủy không lâu sau đã qua nhiều kênh khác nhau truyền đến tai Trương Dân Huy, Chu Ích Lâm và những người khác. Chỉ riêng Dương Lục Thuận là cán bộ từ huyện cơ sở, ngược lại không biết được nội dung cuộc họp, chỉ biết quyết định cuối cùng của Tôn thư ký địa ủy. Sau khi quyết định được truyền đến trường đảng, Trương Dân Huy, với tư cách là khoa trưởng khoa thư ký của địa ủy, đã chủ động tổ chức một cuộc họp tạm thời với những người còn lại, một lần nữa truyền đạt chỉ thị của Tôn thư ký. Căn phòng lập tức chìm vào im lặng, ai nấy đều thầm tính toán trong bụng xem nên phát biểu thế nào. Từ Tâm Ngôn phá vỡ sự im lặng trước, tôi xin phát biểu trước. Tôi tự thấy năng lực và trình độ của mình có hạn, không bằng mấy vị đây, nên tôi xin rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Theo chỉ thị của Tôn thư ký, tôi có quyền đề cử, vậy tôi xin đề cử đồng chí Dương Lục Thuận. Còn vì sao đề cử anh ấy, chúng ta đều đã thấy rõ, tôi không nói nhiều lời nữa. Tôi đã nói xong, mời mọi người xem xét. Sự im lặng vừa bị phá vỡ, Dương Lục Thuận lập tức khiêm tốn bày tỏ thái độ, cảm ơn lời khen quá lời của Bộ trưởng Từ. Tôi chỉ là ngẫu nhiên gặp may một lần, hơn nữa cũng chỉ nhấn mạnh là vẫn phải xây dựng kinh tế. Thời gian này mọi người đều khen tôi nào là nhất quán cao độ với Trung ương, chẳng qua cũng chỉ vì thấy bài viết của tôi đại thể đi theo đúng đường lối của Trung ương mà thôi. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là thiện ý của tôi, không đáng kể. So với Trương khoa trưởng và Thành khoa trưởng, tôi còn kém xa về tu dưỡng chính trị cũng như năng lực. Tôi tự biết mình. Còn về Trương khoa trưởng và Thành khoa trưởng, cá nhân tôi cho rằng Trương khoa trưởng phù hợp hơn, dù sao Trương khoa trưởng vẫn luôn công tác bên mảng đảng ủy. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, mong mọi người cùng nhau nghiên cứu quyết định. Từ Tâm Ngôn nghe xong thầm bực bội Lục Tử cổ hủ, cơ hội tốt như vậy mà còn khiêm tốn cái gì. Trương Dân Huy vốn nghe Từ Tâm Ngôn đề cử Dương Lục Thuận thì lòng đã chùng xuống. Bài viết của Dương Lục Thuận quả thực quá hoàn hảo, anh ta căn bản không dám tỏ ý phản đối, thậm chí còn phải hết lòng ủng hộ để không khiến Tôn thư ký có bất kỳ cái nhìn nào khác. Bất ngờ nghe Dương Lục Thuận lại vô cùng khiêm tốn đề cử mình, anh ta mừng như bắt được vàng. Sự ngạc nhiên và vui mừng xen kẽ khiến anh ta gần như không thở nổi, đến mức Dương Lục Thuận phát biểu xong mà anh ta vẫn chưa hoàn hồn. Thành Kiệt anh thì sao cũng được. Anh ta có tham vọng, nhưng không ngốc đến mức đi tranh giành cao thấp với ái tướng của Tôn thư ký là Trương Dân Huy. Dù lần này có tranh thắng mà đắc tội với Trương Dân Huy, nhưng lại không được chọn vào tỉnh ủy, thì khó tránh khỏi bị chèn ép ở Nam Phong. Vốn dĩ quan hệ riêng của anh ta và Trương Dân Huy cũng không tệ, nên anh ta cũng lập tức phát biểu đề cử Trương Dân Huy. Chu Ích Lâm vốn không phải tay sành sỏi chính trị, anh cũng chẳng màng tranh giành những hư danh vô vị này. Chỉ là trong lòng anh cảm thấy Dương Lục Thuận không nên từ chối cơ hội đó. Cán bộ cấp cơ sở thiếu thốn nhất chính là cơ hội để được cấp trên để mắt tới. Năng lực cá nhân tuy có cao có thấp, nhưng mấu chốt vẫn là phải có dịp để thể hiện. Đã bản thân Dương Lục Thuận cũng không mặn mà, anh bèn lên tiếng ủng hộ Trương Dân Huy. Trương Dân Huy không nói một lời đã giành được thắng lợi, điều này khiến anh ta thực sự cảm kích Dương Lục Thuận. Chỉ cần Dương Lục Thuận không từ chối, anh ta chắc chắn không có cơ hội thắng. Anh ta cũng không nói nhiều lời khách sáo, chỉ thề thốt đảm bảo sẽ không phụ lòng mong đợi của các đồng chí, nhất định hoàn thành nhiệm vụ vân vân. Thực ra trong lòng Dương Lục Thuận có chút không cam tâm. Không phải là nhất định muốn vào cơ quan tỉnh ủy, mà là hiếm có một cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân trước mặt Bí Thư Lưu. Nhưng ngay sau khi văn phòng tỉnh ủy truyền đạt chỉ thị của Bí Thư Lưu, Hoàng Hiểu Ba lần đầu chủ động gọi điện mời anh ăn cơm. Dương Lục Thuận quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, cứ ngỡ Hoàng Hiểu Ba sẽ mật truyền kinh nghiệm, chỉ cho anh cách thể hiện tài năng trước mặt Bí Thư Lưu. Thế nhưng Hoàng Hiểu Ba lại chẳng hề nhắc đến. Rượu đã quá nửa tuần, Hoàng Hiểu Ba cười nói, Dương lão đệ, bài viết của cậu, Bí Thư Lưu đã xem mấy lần, đánh giá rất cao. Lão đệ, tôi chỉ không hiểu, cậu nghe ngóng được tin tức từ đâu mà lại dám viết một bài đại nghịch bất đạo như vậy giữa lúc cả nước chỉ bàn chuyện chính trị thế. Dương Lục Thuận cười hì hì, trước mặt người thật không nói lời giả dối. Là do Kiến Tân đột nhiên chuyển hướng sự nghiệp vào Nam, tôi đoán chắc chắn sẽ có biến cố. Vừa hay lúc đó Liên Xô tan rã, phải viết bài thu hoạch, tôi đương nhiên không biết chiều gió chính trị sẽ thổi về đâu, nhưng ngay cả thời cách mạng văn hóa cũng còn phải lo kinh tế, huống hồ là bây giờ. Hoàng Hiểu Ba trong lòng rất hài lòng với câu trả lời của Dương Lục Thuận. Anh ta đương nhiên biết Dương Lục Thuận đã đầu cơ, nhưng không ngờ anh lại thẳng thắn không kiên kỵ như vậy, rất quang minh lỗi lạc. Anh ta không khỏi thán phục con mắt nhìn người của Bí Thư Lưu, quả là rất chuẩn. Anh ta vốn đã nghĩ sẵn cách để moi sự thật từ Dương Lục Thuận, không ngờ lại không có đất dụng võ, đành cười khổ nói, Dương lão đệ, tôi không biết nên nói cậu quang minh chính đại hay là âm hiểm xảo trá nữa, nhưng tôi biết, cậu đã coi tôi là bạn. Dương Lục Thuận nói, đó là chắc chắn rồi, tôi đã nén trong lòng lâu lắm rồi, mãi không có dịp để nói ra cho nhẹ nhõm. Hoàng Hiểu Ba xen vào, ồ, còn coi tôi là tri âm nữa cơ à, tôi hỏi cậu, lần này bí thư Lưu đến lớp cán bộ trẻ của các cậu nghe phát biểu, cậu có định nổi bật thêm một phen nữa không? Dương Lục Thuận mừng rỡ, nhưng thấy trong mắt Hoàng Hiểu Ba có ý trêu chọc, anh lập tức kìm nén sự đắc ý, cúi đầu nhấp một ngụm rượu, nhân cơ hội sắp xếp lại suy nghĩ, rồi đắn đo nói, Hoàng đại ca, nếu nói tôi không muốn thì anh cũng không tin. Nhưng tôi cũng đang suy nghĩ, tôi cứ đầu cơ khôn lõi thế này liệu có bị cho là thùng rỗng kêu to không? Cho nên tôi rất mâu thuẫn, bỏ thì không nỡ, mà giữ lại cũng không yên. Hôm nay nhất định phải nhờ Hoàng đại ca cho tôi một lời khuyên, nếu không tôi đến uống rượu cũng không ngon. Hoàng Hiểu Ba cười ha hả, chẳng trách Kiến Tân coi cậu là anh em, cậu thật quá hài hước. Xem ra tôi ở cơ quan tỉnh ủy có người anh em như cậu, sẽ không còn cô đơn nữa rồi. Dương Lục Thuận cảm thấy lời này của Hoàng Hiểu Ba có phần giả dối, rõ ràng là đang thăm dò. Anh đã từng bày tỏ trước mặt Lưu Lão và Bí Thư Lưu rằng mình muốn công tác ở tuyến đầu nông thôn, hơn nữa Bí Thư Lưu là một lãnh đạo thực tế. Chẳng trách Hoàng Hiểu Ba lại chọn thời điểm này để mời mình uống rượu, e là phụng mệnh mà đến. Anh không khỏi cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của Bí Thư Lưu. Huống hồ, việc trở về Nam Bình đã được quyết định từ lâu, nên anh càng nói năng dõng dạc, Hoàng đại ca, tôi không nói lý lẽ sung đâu, tôi thực sự muốn về quê hương làm chút việc thiết thực. Được vào cơ quan tỉnh ủy cố nhiên là điều đáng mừng, nhưng tôi vẫn hy vọng được về quê hương tạo phúc cho nhân dân. Mục đích của Hoàng Hiểu Ba lần này không phải là hỏi Dương Lục Thuận cuối cùng sẽ đi đâu về đâu, mà chỉ là phụng mệnh khuyên anh đừng nên nổi bật quá nữa, phải làm việc thực tế. Anh ta cũng cười nói, tôi thì sao cũng được, muốn nghe chuyện cười thì bật tivi xem tấu hài thôi. Nhưng tôi rất tán đồng ý tưởng tạo phúc cho một phương của cậu. Dù bây giờ cậu có vào cơ quan tỉnh ủy, cả ngày vùi đầu vào giấy tờ, làm gì còn cơ hội tạo phúc cho bà con quê hương nữa. Nghe cậu nói vậy tôi rất vui, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ Bí Thư Lưu giao cho tôi. À mà, Bí Thư Lưu có nhờ tôi chuyển lời đến cậu một câu, đó là chân đạp đất thật, không phù phiếm nóng nảy. Cậu là người thông minh, nên biết phải làm thế nào. Nói thật lòng, tôi rất phục cậu em này, giỏi hơn tôi ngày xưa nhiều. Ngày 26 tháng 3, trang nhất của báo đặc khu Thâm Quyến đăng bài phóng sự gió đông về, xuân ngập tràn. Cùng ngày, báo Dương Thành buổi tối đã trích đăng gần như toàn văn bài báo này với một quy cách hiếm thấy. Ngày 28 tháng 3, các báo Văn Hối Thượng Hải, Thời báo Công Thương Trung Hoa và ngày 30 tháng 3, các báo Quang Minh, Bắc Kinh đều đăng lại toàn văn bài gió đông về, xuân ngập tràn. Ngày 30 tháng 3, Tân Hoa Xã đã phát đi toàn văn bài viết này ra khắp thế giới, kèm theo một bản tin với quy cách đặc biệt. Ngày hôm sau, các tờ báo lớn trong nước như Nhân dân Nhật Báo đều đăng lại bài phóng sự dài này của báo đặc khu Thâm Quyến ở vị trí trang trọng trên trang nhất. Ngày 31 tháng 3, sau chương trình thời sự buổi tối, Đài truyền hình Trung ương đã dành 45 phút để phát toàn văn bài báo. Cùng lúc đó, các hãng thông tấn lớn và các phương tiện truyền thông chính của nước ngoài cũng đăng tải bài phóng sự dài gió đông về, xuân ngập tràn của báo đặc khu Thâm Quyến, hoặc đưa các tin tức và bình luận liên quan. Điều này đánh dấu việc nhân dân cả nước một lần nữa dấy lên một cao trào mới của công cuộc cải cách mở cửa. Tại lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ của trường đảng tỉnh ủy Xuân Giang, phần lớn các buổi học vẫn là nghiên cứu tinh thần bài phát biểu trong chuyến thị sát phía Nam, nhưng rõ ràng nhiều học viên đã lơ đãng. Việc không giành được cơ hội phát biểu trong buổi tọa đàm do Bí Thư Lưu của tỉnh ủy chủ trì chẳng khác nào đánh mất một cơ hội thăng tiến tuyệt vời, khiến một số người có tham vọng quyền lực mãnh liệt buồn rười rượi như nhà có tang. Vì các khu vực về cơ bản đều do lãnh đạo khu chỉ định người, điều này khiến tâm trạng họ vô cùng mất cân bằng nhưng lại chẳng thể làm gì, dẫn đến lòng người tan tác, thậm chí còn gây ra căng thẳng trong quan hệ giữa các đồng chí. Những hậu quả này có lẽ Bí Thư Lưu ở trong tỉnh ủy không hề hay biết, nhưng ít nhiều đều lọt vào mắt của Dương Lục Thuận và những người khác. Rõ ràng, mối quan hệ của năm người đến từ khu Nam Phong hòa hợp và đoàn kết hơn nhiều. Trương Dân Huy biết rõ tình cảm của mình và Tôn Thư Ký rất sâu đậm, anh ta thầm nghĩ Tôn Thư Ký vậy mà lại không thể tự quyết định người phát biểu mà phải bày ra trò giới thiệu dân chủ, e rằng cũng là vì nể nang gia thế của Dương Lục Thuận. Anh ta có được cơ hội này hoàn toàn là nhờ Dương Lục Thuận không có giả tâm, nên trong lòng dĩ nhiên rất cảm kích. Huống hồ, Dương Lục Thuận đã nghiễm nhiên trở thành ngôi sao chính trị mới của Nam Phong, người ta đã tỏ thiện ý với mình thì mình nhất định phải báo đáp. Anh ta liền riêng tư đề nghị đến nhà Dương Lục Thuận thăm Dương Phụ và Dương Mẫu. Dương Lục Thuận biết đây chỉ là cái cớ của Trương Dân Huy, tỏ thiện ý không có nghĩa là nhất định phải nhận được lợi ích, nên đã lấy lý do việc học căng thẳng để khéo léo từ chối, trong lời nói ngụ ý rằng anh em tốt hiểu nhau là được rồi, điều này càng khiến Trương Dân Huy cảm động. Trương Dân Huy quả thực cũng rất bận, ba ngày phải lên lớp bình thường, buổi tối còn phải tranh thủ thời gian chuẩn bị bản thảo phát biểu, thỉnh thoảng còn phải thức đêm về Nam Phong để xin ý kiến của ban biên soạn thuộc địa ủy và báo cáo tình hình cho Tôn thư ký. Bận tối mắt tối mũi. So với anh ta, mấy người Dương Lục Thuận lại nhàn nhã hơn nhiều, không có bất kỳ gánh nặng áp lực nào về tinh thần, chỉ chờ tốt nghiệp để trở về Nam Phong. Điều khiến Dương Lục Thuận vui mừng nhất là Từ Tâm Ngôn đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhờ sự giới thiệu của Bộ trưởng Hà, cô đang tìm hiểu giám đốc Sở Dịch, hình như cũng đã hẹn hò một lần. Cuối tuần này, Từ Tâm Ngôn gọi Dương Lục Thuận và mọi người lại rồi nói, mọi người ơi, hôm nay có người mời cơm, có nể mặt đi một bữa không nào? Thành Kiệt Anh nhanh miệng nói, Tâm Ngôn em gái, là em mời thì bọn anh đương nhiên đi, chứ nếu là người khác thì anh còn phải xem xét đấy. Trương Dân Huy cũng nói, đúng vậy, anh bận lắm, đã hẹn với Lão Úc bên phòng nghiên cứu chính sách để duyệt bản thảo, phải tranh thủ về Nam Phong đây. Từ Tâm Ngôn hiếm khi tỏ ra e thẹn, ngượng ngùng nói, là Dịch Kiệt muốn mời mấy vị ăn cơm, đi thì đi, không đi thì thôi. Nói rồi lại liếc mắt về phía Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận cười ha hả, đi chứ, đương nhiên là đi rồi, không thể để giám đốc Dịch tiết kiệm được tiền. Trưởng ban Chu, hơn một tháng nay ăn cơm căng tin ngán đến tận cổ rồi, cũng đến lúc phải cải thiện thôi. Anh cười tươi roi rói, nhưng trong lòng lại không khỏi muộn phiền, cái cảm giác thấp thỏm đứng ngồi không yên này thật chẳng dễ chịu chút nào. Chu Ích Lâm thì thực sự vui mừng, trêu chọc, ha, thì ra là con rể tương lai của Nam Phong mời các anh vợ ăn cơm, nhất định phải đi, nhất định phải đi. Chỉ có điều cậu em rể tương lai này có vẻ kiêu quá nhỉ, lát nữa anh vợ đây phải phạt cậu ta mấy ly mới được. Năm người vừa nói vừa cười đi đến cổng trường, nhưng chỉ có một chiếc taxi. Từ Tâm Ngôn do dự một chút rồi nói, Chu ban trưởng, mọi người đợi xe sau nhé, cứ đến thẳng khách sạn Dương Quang. Tôi và Dương Chi thư ký đi trước, có chút chuyện cần nói. Dương Lục Thuận bán tính bán nghi bước lên xe. Xe vừa chạy, vành mắt Từ Tâm Ngôn đã đỏ hoe, một lúc lâu sau mới nói, Lục Thuận, em không thật sự muốn lấy Dịch Kiệt đâu, chỉ là lấy anh ấy làm bình phong thôi. Dương Lục Thuận tự nhiên cảm thấy tâm trạng tốt lên, nhưng vẫn ngạc nhiên nói, Tâm Ngôn, em đừng lấy chuyện này ra đùa, liên quan đến cả đời người của em đấy. Từ Tâm Ngôn sụt sịt mũi, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, buồn bã nói, em tự có chừng mực, chỉ là không muốn anh hiểu lầm. Nói thật với anh, sau khi về Nam Phong, em muốn vào ban tổ chức địa ủy, nếu không có Hà Bộ trưởng gật đầu e là hơi khó, cho nên anh biết đấy, Dịch Kiệt có quan hệ rất tốt với Hà Bộ trưởng. Nói xong câu đó, cô không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn thẳng vào Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận còn biết nói gì được nữa. Anh chỉ đành thở dài. Việc Tâm Ngôn không chịu lấy vị giám đốc Dịch kia tuy có khiến lòng anh nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng tuổi của con bé quả thực không thể trì hoãn thêm được nữa. Lẽ nào cô bé ngốc này thật sự vẫn đang chờ đợi ư? Xe đến trước cửa khách sạn Dương Quang, lúc xuống xe, Từ Tâm Ngôn đã hoàn toàn trở lại bình thường. Hai người đứng ở cửa đợi Chu Ích Lâm. Vốn dĩ Từ Tâm Ngôn không có biểu cảm gì, nhưng khi thấy Chu Ích Lâm và mọi người đến ngay sau đó, cô vội vàng mỉm cười vẫy tay chào họ, khiến Chu Ích Lâm đang đầy lòng nghi hoặc cũng yên tâm phần nào. Anh còn thực sự sợ Tâm Ngôn đột nhiên đổi ý, Dịch thính trưởng đã đợi sẵn trong phòng bao từ sớm. Vừa thấy Dương Lục Thuận và mọi người bước vào, ông liền đon đã đứng dậy bắt tay chào hỏi, sốt sắng mời thuốc, ánh mắt nhìn về phía Tâm Ngôn lại chan chứa vẻ cưng chiều. Dương Lục Thuận và những người đi cùng đều là người từng trải, chỉ cần nhìn thái độ của Dịch thính trưởng là đủ hiểu ông thương cô con gái Từ Tâm Ngôn này đến mức nào. Nếu không thì cớ gì ông lại phải niềm nở với đám hậu bối chức nhỏ như họ, quả đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Thành Kiệt Anh thấy Tâm Ngôn đỏ bừng mặt ngồi bên cạnh Dịch Kiệt, liền cười hỏi, Cục trưởng Dịch, khi nào được uống rượu mừng của hai người đây? Từ Tâm Ngôn dù sao cũng là một cô gái chưa chồng, vô cùng xấu hổ nói, Thành ca, thuốc lá đại Trung Hoa, Trà Mau tim còn không chặn được miệng anh à, dáng vẻ thiếu nữ của cô khiến mấy người đàn ông bật cười ha hả. Dịch Kiệt đợi mọi người cười xong mới chân thành nói, tôi đương nhiên là muốn càng nhanh càng tốt, nhưng các vị cũng biết, tôi là người đã tái hôn, con cũng đã mười mấy tuổi rồi, còn Tâm Ngôn vẫn là một cô gái trẻ. Tôi không thể để cô ấy chịu thiệt thòi được, cứ từ từ thôi, đợi khi nào Tâm Ngôn cảm thấy thời cơ chín mùi, sẽ mời các vị đến uống rượu mừng. Cái dáng vẻ đó quả thực coi Tâm Ngôn như báu vật. Trương Dân Huy nói, Sở trưởng Dịch, xem ra vận đào hoa của ngài lại tới rồi. Bữa cơm này, chủ và khách đều vô cùng vui vẻ. Rượu qua ba tuần, Dịch Kiệt cũng trút bỏ dáng vẻ quan cách của một vị thính trưởng, thoải mái xưng anh gọi em với mọi người. Thấy Tâm Ngôn gọi họ là Dương ca, Chu ca, Thành ca, Trương ca, ông bèn không cho ai gọi mình là thính trưởng nữa, mà nhất quyết bắt họ phải gọi là Dịch ca, hoặc là em rể. Tâm Ngôn tức đến nỗi phạt ông liền ba ly rượu. May mà tửu lượng của Dịch Kiệt cũng cao nên mới không say. Sau bữa ăn, Dịch Kiệt vẫn chưa đã, lại lôi kéo mọi người đi hát hò nhảy múa, quậy đến tận nửa đêm mới chịu về. Dương Lục Thuận biết Từ Tâm Ngôn đang tạo thế. Một mặt là để Dịch Kiệt yên tâm, mặt khác là thông qua cái miệng rộng của Thành Kiệt Anh để tin tức lan ra, khiến những kẻ đang nhòm ngó cô phải từ bỏ ý định, và thứ ba là người giới thiệu như Hà Bộ trưởng chắc chắn sẽ giúp cô vào được ban tổ chức. Còn về việc khi nào kết hôn, thì chỉ có trời mới biết. Sau bữa cơm đó, Dương Lục Thuận không thấy Tâm Ngôn có động tĩnh gì khác. Mỗi ngày cô đều theo một lộ trình 3 điểm, lớp học, nhà ăn, ký túc xá. Buổi tối nếu không có hoạt động tập thể thì sẽ đến phòng của Dương Lục Thuận và Chu Ích Lâm để cùng ôn bài, trò chuyện, xem TV, gần như không cho Dịch Kiệt bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa, cô còn cố gắng nói cười với Chu Ích Lâm, còn đối với Dương Lục Thuận thì lại có chút lạnh nhạt, nhưng không làm ảnh hưởng đến không khí của ba người. Thật là khổ cho cô đã phải dụng công suy nghĩ. Có Chu Ích Lâm giám sát, Dương Lục Thuận tự nhiên cũng chôn chặt những tâm tư khác vào sâu trong lòng. Tục ngữ có câu, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Không chỉ tinh thần mọi người vui vẻ, mà hiệu quả học tập cũng khá tốt. Chu Ích Lâm luôn miệng kêu rằng lẽ ra nên ở nội trú từ sớm. Trưa hôm đó tan học, Dương Lục Thuận đang định đi đến nhà ăn thì có người gọi lại. Đó là Lưu Hải, một học viên đến từ khu vực Thương An, người cao to, dáng vẻ người Bắc nhưng lại là người Nam, trông rất điềm đạm và giản dị. Hai người bình thường không giao du thân thiết, nhưng Dương Lục Thuận nhớ lại lúc bị Lão Điền phê bình, Lưu Hải này đã từng lên tiếng bênh vực anh, nên anh có cảm tình rất tốt. Dương Lục Thuận vội cười hỏi, Hải, có chuyện gì vậy? Lưu Hải thấy mọi người đã đi gần hết, liền cười chắp tay nói, Dương Chi thư ký, tôi đặc biệt đến để thỉnh giáo. Để tỏ lòng thành, tôi mời anh một bữa cơm thân mật, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Quả nhiên là một bữa cơm thân mật, chỉ là một quán ăn nhỏ gần trường đảng. Để có một nơi yên tĩnh nói chuyện, họ đã vào một phòng bao. Lưu Hải tính tình thẳng thắn, cũng không khách sáo mà vội vàng gọi mấy món ăn, đóng cửa phòng lại rồi đi thẳng vào vấn đề. Dương Lục Thuận khá ngưỡng mộ tính cách thẳng thắn này, chỉ không biết người có tính cách như vậy làm thế nào mà vào được lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ. Lưu Hải thành khẩn nói, Dương Chi thư ký, tôi vô cùng khâm phục tài văn chương của anh, thực sự tâm phục khẩu phục. Dương Lục Thuận thấy anh ta thành khẩn nên cũng không khách sáo, cảm ơn. Lưu Hải tỏ ra phiền não, gãi đầu nói, Dương Chi thư ký, nói thật với anh, bình thường tôi cũng khá tự tin vào khả năng viết lách của mình, cho nên lần này điều ủy mới chỉ định tôi phát biểu tại buổi tọa đàm. Nhưng tôi đã sửa đi sửa lại bản thảo mấy lần rồi mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tôi đọc to đi đọc lại nhiều lần, vẫn thấy thiếu một cái gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được. Trực giác mách bảo tôi rằng, hướng suy nghĩ của tôi có vấn đề. Dương Lục Thuận nhíu mày. Anh rất giỏi viết bài phát biểu, biết rằng một bài phát biểu xuất sắc sau khi hoàn thành, tác giả sẽ có cảm giác đã nói hết ý. Ngược lại, một bài phát biểu không thành công, chỉ cần đọc qua là sẽ tìm ra những khiếm khuyết chí mạng. Dương Lục Thuận không nghi ngờ trình độ của Lưu Hải. Một cán bộ chuyên viết lách được đích thân lãnh đạo cao nhất chỉ định chắc chắn phải có điểm hơn người. Còn về tại sao hướng suy nghĩ lại có vấn đề, Dương Lục Thuận cân nhắc hỏi, hay là anh về đơn vị trao đổi lại với các đồng chí trong ban biên soạn xem sao? Tập thể góp sức thì hướng suy nghĩ sẽ rộng mở hơn. Lưu Hải lắc đầu nói, mấy bản thảo trước đều là cùng mọi người bàn bạc để định ra đề cương, đã lặp đi lặp lại mấy lần rồi, tôi vẫn không tìm được lối thoát. Tôi nghĩ rằng các đồng nghiệp ở Thương An có lẽ cũng bị lối mòn tư duy rồi. Cho nên tôi mới mạo muội đến thỉnh giáo Dương Chi thư ký. Tôi biết lần này tuy Dương Chi thư ký không được phát biểu tại buổi tọa đàm, nhưng bằng cảm giác tôi đoán chắc rằng, Dương Chi thư ký nhất định cũng đã suy nghĩ xem nếu mình phát biểu thì nên bắt đầu từ đâu. Anh ta cười tự giễu một tiếng, tha thiết nhưng tuyệt không nịnh nọc hỏi, tôi chỉ muốn nghe ý tưởng của Dương Chi thư ký. Thấy trong mắt Dương Lục Thuận có chút kinh ngạc, anh ta lại cười tự giễu, Dương Chi thư ký, chúng ta quen biết chưa sâu mà đã nói chuyện sâu xa, tôi biết mình có chút đường đột. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể vào được tỉnh ủy. Tôi đến Thương An từ năm 83, đã gần 10 năm rồi, nếu không về, con tôi sợ rằng cũng không nhận ra người cha này nữa. Vì con trai tôi nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Dương Lục Thuận quả thực có chút kinh ngạc, sao lại có người thẳng thắn đến vậy? Ở trong cơ quan chính phủ mười mấy năm rồi mà vẫn thẳng như ruột ngựa. Nhưng khi nghe đến hai chữ vì con, lòng anh bất giác mềm đi. Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ ai cũng như ai. Không cho vợ con đến Thương An, chẳng phải cũng là vì nghĩ cho con sao, trình độ giáo dục ở khu căn cứ cách mạng của làm sao có thể so sánh với tỉnh lỵ được. Mà muốn một bước vượt lên, thì phải được Bí thư Lưu đánh giá cao và công nhận. Nếu không hiểu Bí thư Lưu, làm sao có thể đoán được tâm tư của lãnh đạo. Nếu thực sự giúp Lưu Hải, chắc chắn anh ta sẽ báo đáp hậu hĩnh, cho dù không thành công, có thêm một người bạn thẳng tính cũng không phải là mất mát. Anh liền mỉm cười nói, Hải, trước hết tôi phải cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Thật sự vừa rồi nghe anh nói tôi rất kinh ngạc, quan hệ của chúng ta dường như chưa tốt đến mức không có gì không thể nói. Nhưng tôi cũng có một đứa con trai 7 tuổi, thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta lập tức được kéo lại gần. Lưu Hải mừng rỡ ra mặt, luôn miệng nói, đúng vậy, tôi chỉ lo cho thằng con trai tôi thôi, thằng nhóc đó 10 tuổi rồi mà còn nghịch lắm, tôi mà không ở nhà dạy dỗ, sợ rằng mẹ hiền sinh con hư mất. Ôi, tôi lại nói lan man rồi, Dương Chi thư ký anh cứ nói tiếp đi. Tôi xin rửa tay lắng nghe. Dương Lục Thuận cân nhắc nói, hai, thật Thật ra trong đầu tôi cũng đã phát thảo vài phương án rồi, chỉ tiếc là chưa có dịp. Tôi cứ mạnh dạn nêu vài ý, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận xem sao. Bài phát biểu trong chuyến thị sát phía Nam tuy không dài, nhưng bao quát rất nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, cho nên có rất nhiều điểm có thể khai thác. Nhưng rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu, làm thế nào để nắm bắt được điểm cốt lõi, thực sự khiến người ta phải vắt óc suy nghĩ. Nếu tham lam đề cập đến mọi mặt thì sẽ trở nên sáo rỗng, còn nếu chỉ tập trung vào một điểm thì lại được cái này mất cái kia lưu hải xen vào. Đúng vậy, hơn nữa bài viết lại không được quá dài, thời gian chỉ có chưa đến nửa tiếng, mà bí thư Lưu và các lãnh đạo chắc chắn còn có bình luận ngẫu hứng nữa, gấp gáp lắm. Dương Lục Thuận gật đầu, đó cũng là một vấn đề. Thời gian qua chúng ta đã nghiên cứu kỹ bài phát biểu thị sát phía Nam, những điều tâm đắc thu được đâu phải nửa tiếng là có thể nói hết được. Tôi cũng đã vắt óc suy nghĩ về vấn đề này, làm thế nào để có thể nói được toàn diện. Lưu Hải như có điều ngộ ra, nhưng vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt, mắt hao háo nhìn Dương Lục Thuận, quả thực là khao khát tri thức. Dương Lục Thuận dứt khoát phất tay, muốn làm cho tới nơi tới chốn, chỉ có một chữ thôi, làm. Nói rộng ra, chính là sắn tay vào việc một cách thiết thực, vững vàng. Phải đưa được tinh thần của bài phát biểu trong chuyến thị sát phía Nam vào công việc, như thế mới gọi là thực sự học được, lĩnh hội được. Dương Lục Thuận không phải người chỉ biết nói suông, bởi bí thư tỉnh ủy Lưu chính là một người làm việc thực chất. Người làm việc thực chất thì không thích ba hoa khoác lác, không ưa hình thức màu mè, mà chú trọng vào việc làm thực tế, bước đi vững chắc. Họ nghiêm túc quán triệt và chấp hành đường lối, phương châm, chính sách của đảng, làm nên điều vĩ đại từ những việc bình dị nhất. Lưu Hải bỗng nhiên thông suốt, cười lớn, tôi biết phải viết thế nào rồi, bình dị, mộc mạc, nhấn mạnh một chữ làm. Hô hào khẩu hiệu cao đến đâu cũng không bằng làm một việc thiết thực. Nói xong, anh ta kích động nắm lấy tay Dương Lục Thuận, thành khẩn nói, Dương Chi thư ký, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Thực ra bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn cắm đầu vào làm việc mới có được ngày hôm nay, thật nực cười khi tôi còn nghĩ đến những thứ hoa mỹ mà không thực tế. Vốn dĩ buổi chiều có giờ học không được uống rượu, lát nữa chúng ta uống chút bia nhé, gặp nhau muộn quá. Dương Lục Thuận cũng khá vui mừng. Nếu Lưu Hải thực sự có thể thành công, vậy là trong công việc anh ta đã đi theo con đường này rồi. Nói 1.000 lời, 1.000 câu quả thực không bằng làm một việc thiết thực có thể nhìn thấy được. Đã giúp thì giúp cho trót, Dương Lục Thuận lại nói, Hải, tôi có một gợi ý nhỏ, xem có thể sắp xếp thứ tự phát biểu vào vị trí thứ 3, thứ 4 được không? Tổng cộng có 13 người phát biểu, buổi sáng 4 tiếng trừ đi thời gian lãnh đạo phát biểu, ước chừng có thể sắp xếp được 6, 7 người. Khi buổi tọa đàm bắt đầu, mọi người vừa mới vào môi trường đó, nói chung tư tưởng vẫn chưa ổn định, tinh thần chưa tập trung, nội dung phát biểu nghe không vào lắm, hiệu quả sẽ không tốt. Đến cuối cùng mới phát biểu thì mọi người lại mệt mỏi rồi, hiệu quả cũng không tốt, cho nên ở giữa nhưng hơi nghiêng về phía trước một chút là lý tưởng nhất. Nhưng mà tôi không có người quen nào ở trường đảng, anh tự mình hoạt động xem sao. Lưu Hải đập đùi một cái, luôn miệng khen là ý hay. Thực ra Dương Lục Thuận vẫn chưa hiểu hết về Lưu Hải. Người này bề ngoài thô kệch nhưng nội tâm lại rất tỉ mỉ. Nếu Dương Lục Thuận biết được lý lịch của Lưu Hải, chắc chắn sẽ tự thấy mình không bằng. Lưu Hải năm nay 37 tuổi, là lứa đầu tiên thi đỗ vào khoa chính trị của Đại học Nhân dân Bắc Kinh sau khi kỳ thi đại học được khôi phục. Lúc đó anh đã 22 tuổi và đã kết hôn. Sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể ở lại Bắc Kinh, nhưng vì gia đình nên đã trở về thành phố Xuân Giang. Tấm bằng của Đại học Nhân dân là một tấm bằng vàng, được kim bộ trưởng của ban tổ chức tỉnh ủy lúc bấy giờ để mắt đến. Chỉ sau 2 năm ở ban tổ chức, anh đã trở thành cán bộ dự bị được cử xuống cơ sở để rèn luyện. Lúc đó có một nhóm hơn 20 người được phân đi khắp các nơi trong tỉnh, anh đã chủ động xin đến huyện Trần Hoạch, khu căn cứ cách mạng của nghèo khó Thương An. 1 năm làm xã trưởng, 1 năm làm bí thư đảng ủy xã, 3 năm sau lên huyện Trần Hoạch làm phó ban tổ chức huyện ủy, 4 năm làm phó bí thư huyện ủy phụ trách nhân sự và tổ chức, con đường quan lộ tưởng chừng hanh thông vô cùng. Ai ngờ đúng vào thời điểm then chốt, kim bộ trưởng của ban tổ chức tỉnh ủy phạm sai lầm và phải rời khỏi Xuân Giang. Bộ trưởng kế nhiệm lại là kẻ tử thù của kim bộ trưởng, Lưu Hải, một tâm phúc của người tiền nhiệm, tự nhiên bị thất sủng. Chức vụ tạm quyền đã trở thành chính thức. Nửa năm sau, khi điều chỉnh ban lãnh đạo, vì anh còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, nên từ vị trí phó bí thư thứ 3 bị điều chỉnh xuống làm phó bí thư xếp cuối cùng, phụ trách những mảng việc vặt không có thực quyền như công tác đảng vụ cơ quan. Gặp phải thất bại nghiêm trọng, Lưu Hải mất đi chỗ dựa, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, đành phải thu mình lại, từ từ rèn giũa. Cũng phải công nhận anh có bản lĩnh. Năm 1990, Thương An có bí thư địa ủy mới. Trong quá trình tìm hiểu tình hình thường lệ, vị bí thư này đã phát hiện ra Lưu Hải. Vì anh có bằng cấp cao, lại có tiếng tốt ở huyện Trần Hoạch, viết văn hay, nên đã nảy sinh lòng yêu mến nhân tài. Nhờ vậy anh mới được vào làm việc tại văn phòng địa ủy. Qua quá trình làm việc chăm chỉ, cần cù, anh mới khó khăn lắm mới giành được một suất vào lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ. Vốn dĩ anh định chuyển vợ đến Thương An để báo đáp sự vung trồng của lãnh đạo, nhưng vợ anh lại chê Thương An lạc hậu, ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái nên nhất quyết không chịu. Nhưng anh muốn vào tỉnh lỵ lại không dễ dàng, cũng không nỡ từ bỏ cục diện tốt đẹp vừa mới tạo dựng được. May mắn có được cơ hội này, nếu được bí thư Lưu của tỉnh ủy để mắt đến mà vào được tỉnh lỵ, một là không phụ lòng lãnh đạo, hai là tiền đồ sẽ sáng lạng hơn. Đây chính là nguyên nhân chính khiến anh không ngại hạ mình cầu cứu Dương Lục Thuận, một người nhỏ tuổi hơn, bằng cấp và kinh nghiệm đều thấp hơn mình. May mà duyên phận rung rủi, Dương Lục Thuận đã không ngần ngại chỉ giáo, điều này khiến Lưu Hải vô cùng cảm động, và cũng giúp cho Dương Lục Thuận sau này có thêm một đồng minh chính trị trung thành và đáng tin cậy. Buổi tọa đàm vốn dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6, nhưng vì bí thư tỉnh ủy Lưu quá bận không sắp xếp được thời gian nên cứ phải dời lại, khiến các học viên đang nóng lòng muốn thể hiện mình vô cùng thất vọng. Cuối cùng, dưới sự điều phối của trường đảng, buổi tọa đàm đã được gộp chung với lễ tốt nghiệp, lịch trình cũng được rút ngắn lại. Lễ tốt nghiệp và tọa đàm đều diễn ra trong buổi sáng, thêm vào đó là một bữa tiệc chiêu đãi của lãnh đạo tỉnh ủy với các học viên. 13 người phát biểu vẫn không thay đổi, chỉ là thời gian phát biểu từ nửa tiếng bị rút xuống còn 10 phút. Tin này truyền ra khiến các học viên có bài phát biểu bận tối mắt tối mũi, vừa phải lo cho kỳ thi tốt nghiệp, vừa phải đau đầu sửa lại bản thảo. Dù vội vã như vậy, các học viên lớp cán bộ trẻ vẫn không giấu được vẻ phấn khích. Cùng tốt nghiệp với họ có ít nhất hơn chục lớp khác, nhưng chỉ duy nhất lớp cán bộ trẻ nhận được vinh dự đặc biệt này, khiến học viên các lớp khác ghen tị muốn chết. Được trực tiếp lắng nghe lời dạy bảo của bí thư tỉnh ủy, được cùng dùng bữa trưa với ngài, cơ hội này quý giá biết bao. Hội trường được bố trí trong phòng họp lớn của trường đảng, không gian rất vừa vặn cho hơn 60 người. Không quá đông đúc mà cũng chẳng hề thưa thớt. Các học viên vào trước và ngồi theo vị trí đã được sắp xếp sẵn. Mọi người nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường. Trên mỗi chỗ ngồi đều có một tấm biển tên, chữ in cỡ lớn rất bắt mắt. Những học viên ngồi hàng đầu vô cùng phấn khởi, vì ở gần chủ tịch đoàn như vậy, lãnh đạo rất dễ nhìn thấy tên trên biển. Còn những người ngồi phía sau thì tiêu ngữ hơn nhiều. Chỗ của Dương Lục Thuận hơi lùi về sau, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại của anh. Với tư cách là bí thư chi bộ lâm thời, anh phải đại diện học viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp, nhưng bài phát biểu đã được phòng công tác học viên chuẩn bị sẵn, chỉ cần đọc theo là được. Bài phát biểu này khác với những bài khác, nó có khuôn mẫu cố định, và hiển nhiên phòng công tác học viên là người rành về quy cách hơn cả. Đúng 8 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 6, trong tiếng nhạc diễu hành và những tràng pháo tay nhịp nhàng của học viên, bí thư tỉnh ủy Lưu cùng đoàn tùy tùng tiến vào hội trường. Đi cùng ngài ngoài lãnh đạo trường đảng còn có trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo và tổng thư ký tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy Lưu trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng nụ cười lại rất thân thiện và ấm áp, ánh mắt nhìn các học viên đầy vẻ hiền từ. Dương Lục Thuận để ý thấy Hoàng Hiểu Ba đi ở phía sau, lệch về bên phải của đoàn người, trên mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa. Ánh mắt anh ta nhìn khắp hội trường dường như đã giao lưu với tất cả mọi người, nhưng lại cũng như chưa từng giao lưu với ai. Chỉ khi ánh mắt dừng lại chỗ Dương Lục Thuận một thoáng, Dương Lục Thuận liền cảm thấy thần thái của Hoàng Hiểu Ba hoàn toàn có thể sánh ngang với các quan chức cấp tỉnh. Nhạc dừng, những người trên chủ tịch đoàn đã vào vị trí. Phó hiệu trưởng Khang, trong vai trò người chủ trì, nhận được một cái gật đầu từ trưởng ban tổ chức rồi bắt đầu chương trình nghị sự. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, từ công bố kết quả thi đua, tuyên dương danh sách khen thưởng, rồi đến thẳng phần phát biểu của đại diện học viên. Dương Lục Thuận chỉ mất chưa đầy 5 phút đã kết thúc bài phát biểu của mình. Trước khi bước xuống khỏi chủ tịch đoàn, anh để ý thấy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy ngồi bên phải bí thư Lưu đã ghé tai nói gì đó với ngài, bí thư Lưu nhìn về phía anh, mỉm cười gật đầu. Điều này khiến Dương Lục Thuận vô cùng mừng rỡ và ngạc nhiên. Tiếp theo là phần tọa đàm, 13 học viên lần lượt phát biểu theo thứ tự. Lưu Hải Hâm quả nhiên phát biểu ở lượt thứ 3. Lúc này, tâm trạng của mọi người trong hội trường đã được điều chỉnh đến mức tốt nhất, anh vừa đọc tiêu đề bài phát biểu, cả khán phòng đã im phăng phắc. Dương Lục Thuận để ý thấy trong suốt quá trình nghe Hải Hâm phát biểu, nét mặt bí thư Lưu không hề có bất kỳ phản ứng nào, dù chỉ là một tí thay đổi nhỏ. Vẫn là vẻ bình thản, nghiêm túc, chăm chú lắng nghe và suy ngẫm, một biểu cảm không thể nào đoán được, thậm chí một cái gật đầu hay lắc đầu nhẹ cũng không có, y như lúc ngài nghe hai học viên trước phát biểu. Hai người đó đều cố gắng tìm kiếm thái độ và suy nghĩ của bí thư Lưu về bài phát biểu của mình qua nét mặt ngài, nhưng họ không thể nhìn ra được, có thể nói là không ai trong hội trường nhìn ra được. Bài phát biểu của Lưu Hải Hâm một mạc, xúc tích, giọng nói sang sảng, rõ ràng, không có khẩu hiệu hay từ ngữ hoa mỹ, giống như vóc dáng cao lớn của anh, vững chãi và thực tế. Anh luôn xoay quanh chủ đề làm việc thực chất để trình bày về việc quán triệt tinh thần bài phát biểu Nam Tuần. Ngay khi anh kết thúc, bí thư Lưu là người đầu tiên vỗ tay. Đến lúc này, ai cũng thấy rõ rằng lãnh đạo rất tán thưởng bài phát biểu của anh. Phần phát biểu nhanh chóng kết thúc, phó hiệu trưởng Khang tổng kết ngắn gọn rồi đột nhiên cao giọng, xin kính mời bí thư tỉnh ủy Lưu có chỉ đạo quan trọng. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, bí thư Lưu liên tục vẫy tay ra hiệu, tiếng vỗ tay mới lắng xuống. Ngài mỉm cười nói, hôm nay tôi đến đây không phải để chỉ đạo, mà là để học hỏi, lắng nghe ý kiến và quan điểm của các bạn trẻ. Các bài phát biểu của mười mấy đồng chí vừa rồi đều rất tốt, mỗi người một ý tưởng, thể hiện tố chất cao của các đồng chí. Tôi chỉ xin nói một vài cảm nhận của mình. Các đồng chí đều biết, từ sau hội nghị Trung ương 3 khóa 11, công tác trọng tâm của đảng ta đã chuyển sang xây dựng kinh tế. Dùng lời của đồng chí Tiểu Bình, phát triển mới là chân lý, đây là việc quan trọng hàng đầu của đảng ta. Nhưng làm kinh tế không phải dựa vào múa bút làm văn, không phải ngồi chờ, mà phải dựa vào sự chăm chỉ và thực chất của tất cả các đồng chí chúng ta. Nghe đến đây, Dương Lục Thuận cười đầy ẩn ý, anh không nhịn được, nghiêng đầu liếc nhìn Lưu Hải Hâm ngồi sau hai hàng ghế. Nhưng Lưu Hải Hâm không để ý, anh đã sớm lòng dâng trào cảm xúc khi lắng nghe bài phát biểu của bí thư Lư. Dương Lục Thuận thầm thở dài trong lòng, lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc sự nóng ruột và phiền muộn khi không có đất dụng võ. Lễ tốt nghiệp kết thúc đúng 12 giờ 30 phút. Nhà ăn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Bí thư Lưu rất hứng khởi, chủ động nâng ly chúc mừng các học viên tốt nghiệp và chúc mọi người sau khi trở về cương vị công tác sẽ thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Trong suốt bữa ăn, dù mọi thứ diễn ra trật tự, đúng quy củ, nhưng vẫn có không ít người tranh thủ đến mời rượu. Hoàng Hiểu Ba tuy không ngồi ở bàn chính, nhưng hễ có động tĩnh gì là anh lại xuất hiện bên cạnh bí thư Lư. Anh không uống thay cho bí thư, nhưng chỉ cần anh đứng đó, người mời rượu cũng chỉ có thể mời một cách tượng trưng. Bí thư Lưu uống hay không, người mời rượu cũng không dám có ý kiến gì, thậm chí muốn nói thêm vài câu với ngài cũng gần như không thể. Trong khi đó, Dương Lục Thuận lại đang được Lưu Hải Hâm mời rượu. Anh cố tình đổi bàn để qua mời rượu. Dù Lưu Hải Hâm không nói gì, nhưng ánh mắt anh lấp lánh vẻ biết ơn. Dương Lục Thuận không thể không uống. Họ không thể nói rõ, nhưng đều đang chia sẻ một bí mật vui vẻ, khiến Từ Tâm Ngôn rất khó hiểu. Thấy Lưu Hải Hâm lại mời cạn ly, cô kéo anh lại hỏi, Lưu Hải Hâm, anh uống rượu cũng phải lựa hoàn cảnh chứ. Không thấy lãnh đạo tỉnh ủy đang ở đây, nếu thật sự tình cảm với Dương ca của chúng tôi tốt, tốt nghiệp rồi hẳn uống cho đã. Trương Dân Huy vì nội dung bài phát biểu gần với chỉ đạo của bí thư Lưu nên tâm trạng cũng rất tốt. Dù không đến mức ngông cuồng nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ được giữ lại tỉnh, nhưng anh không giấu được vẻ hăng hái phơi phới, nhìn ai cũng thấy tình cảm sâu đậm. Anh xen vào, Tâm Ngôn, em đừng xía vào chuyện uống rượu của đám đàn ông chúng tôi được không? Ai cũng làm việc trong cơ quan nhiều năm rồi, vài ly rượu cỏn con sao có thể làm hỏng việc được. Hải Hâm, bài phát biểu của cậu đúng như con người cậu, giản dị mà sâu sắc, thật đáng khâm phục. Nào, tôi mời cậu một ly, chúc mừng cậu trước sẽ được ở lại tỉnh. Lưu Hải Hâm vội xua tay nói, theo lời trưởng ban Từ, tình cảm bạn bè sâu đậm, ly rượu này không nói hai lời, đảm bảo cạn. Cậu nói tôi ở lại tỉnh thì tôi không dám uống, ngược lại tôi thấy bài phát biểu của cậu mới đúng ý bí thư Lư. Tôi chúc cậu ở lại tỉnh. Hai gã đang đắc ý trong lòng cầm ly rượu chơi trò đùng đẩy, khiến cả bàn cười ồ lên. Bỗng nhiên, phó hiệu trưởng Khang bước tới, cười nói, Dương Lục Thuận, đi nào, tôi đi cùng cậu qua mời bí thư Lưu một ly. Cậu là học viên ưu tú, sao có thể không đi mời rượu được. Dương Lục Thuận vội liếc về phía bàn chủ tọa, vừa hay thấy Hoàng Hiểu Ba đang tươi cười gật đầu lia lịa với mình. Anh đoán chắc đây là ý của Hoàng Hiểu Ba, nếu không phó hiệu trưởng Khang đã chẳng hạ mình như vậy. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Dương Lục Thuận cố gắng điều chỉnh nhịp thở, giữ nụ cười khiêm tốn, đi theo phó hiệu trưởng Khang đến bàn chủ tọa. Phó hiệu trưởng Khang nói, bí thư Lưu, đây là đồng chí Dương Lục Thuận, học viên cơ sở cấp huyện duy nhất của lớp cán bộ trẻ khóa này, phẩm chất và học tập đều xuất sắc. Dương Lục Thuận thấy tất cả các lãnh đạo đều đang nhìn mình, vội hơi cúi người nâng ly nói, bí thư Lưu, các vị lãnh đạo, Dương Lục Thuận xin kính rượu các vị, chúc các thủ trưởng dồi dào sức khỏe. Bí thư Lưu mỉm cười gật đầu, vẻ mặt càng thêm hiền từ. Tổng thư ký tỉnh ủy Lao chỉ vào Dương Lục Thuận, cười nói, cậu Dương này ranh thật, một ly rượu mà định kính cả bàn chúng tôi à, thế không được đâu nhé, phải có thành ý một chút chứ. Dứt lời, cả bàn đều bật cười vui vẻ. Dương Lục Thuận thấy các lãnh đạo đều có vẻ mặt vui vẻ, thư ký Hoàng cũng không tỏ ra cứng nhắc, liền lấy hết can đảm nói, thưa các thủ trưởng, nếu được phép, tôi xin phép được lần lượt kính rượu có được không ạ? Tổng thư ký Lao liếc thấy bí thư Lưu không có ý phản đối, liền nâng ly lên, được, bắt đầu từ tôi. Dương Lục Thuận bèn kính cẩn bước lên cùng ly, uống một hơi cạn sạch, sau đó là trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo. Dương Lục Thuận định lần lượt kính hết một lượt, không ngờ trưởng ban tổ chức vẫy tay nói, đừng uống vội thế, ngồi xuống ăn miếng thức ăn rồi hẳn uống. Thanh niên sức khỏe tốt cũng phải biết giữ gìn chứ. Hoàng Hiểu Ba nhanh tay, lập tức quay người lấy một chiếc ghế từ bàn bên cạnh. Các nhân viên phục vụ còn nhanh ý hơn, lập tức mang đến một bộ bát đũa. Phó hiệu trưởng Khang thấy Dương Lục Thuận còn định khiêm tốn, liền vỗ nhẹ vào vai anh rồi đẩy nhẹ một cái, Dương Lục Thuận thuận thế ngồi xuống. Bí thư Lưu dùng đũa chỉ vào món ăn nói, Tiểu Dương, mau ăn đi, đừng câu nệ nhé. Trưởng ban tuyên giáo cũng nói, đúng vậy, cứ coi như ăn cơm với trưởng bối trong nhà thôi, bề ngoài tôn trọng, nhưng xuống đũa thì cứ tự nhiên. Ha ha. Tổng thư ký Lao cầm đũa gấp thức ăn li lịa cho Dương Lục Thuận, vừa gấp vừa nói, chàng trai này trông thư sinh quá, ăn cho khỏe vào để làm việc tốt. Dương Lục Thuận nào đã từng được quan tâm ưu ái đến thế, chỉ biết liên tục gật đầu, liên tục ăn, mặt đỏ bừng vì xúc động. Nuốt vội mấy miếng, anh lại đứng dậy mời rượu. Cuối cùng, khi mời đến Hoàng Hiểu Ba, anh ta ngăn lại nói, tôi không uống rượu, nhưng tấm lòng của cậu tôi nhận rồi. Cậu cũng uống không ít, thôi thì miễn đi. May mà bàn này chỉ có 6 người, hai vị phó hiệu trưởng của trường đảng đi mời rượu các học viên vẫn chưa quay về bàn. Sau khi mời rượu xong, bí thư Lưu quay sang khen Dương Lục Thuận với những người khác, đừng thấy Tiểu Dương trẻ tuổi mà xem thường, trình độ lý luận rất cao đấy. Trưởng ban tổ chức phụ họa, tôi đã đọc mấy bài viết của Tiểu Dương, quả thực hiếm có trong số những người cùng trang lứa. Trưởng ban tuyên giáo cười nói, ồ, là nhân tài à. Tiểu Dương, tốt nghiệp rồi có dự định gì không? Dương Lục Thuận thành khẩn nói, cháu muốn trở về huyện công tác, vận dụng những gì đã học vào thực tiễn. Bí thư Lưu gật đầu nói, tốt, tôi ủng hộ suy nghĩ của Tiểu Dương. Người trẻ cần phải được rèn giũa, chúng ta không thể đốt cháy giai đoạn. Bí thư Lưu đã định đoạt như vậy, những người khác liền chuyển sang chuyện khác. Dương Lục Thuận vội vàng đứng dậy. Chỉ mười mấy bước chân ngắn ngủi trở về bàn cũ, anh không biết đã đón nhận bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị. Nếu không phải có lãnh đạo ở đây, có lẽ mọi người đã vây quanh hỏi đông hỏi tây rồi. Những học viên có bài phát biểu cảm thấy áp lực, may mà có quy định chỉ chọn người ở lại tỉnh trong số những người phát biểu, lòng họ mới thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc Dương Lục Thuận ngồi xuống, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, còn phải đối phó với những câu hỏi dồn dập của Trương Dân Huy và những người khác. Thấy Lưu Hải Hâm cũng có vẻ căng thẳng, Dương Lục Thuận vội nói, tôi đoán là do tôi làm bí thư chi bộ nên mới được gọi qua mời rượu thôi. Bí thư Lưu không nói gì nhiều, chỉ hỏi tôi có dự định gì, tôi đã nói với các lãnh đạo là kiên quyết trở về huyện công tác. Trương Dân Huy giành nói trước từ tâm ngôn, cảm khái, hai, Lục Thuận khiêm tốn quá. Nếu hôm nay là cậu phát biểu, chắc chắn sẽ hay hơn tôi, việc ở lại tỉnh là cầm chắc rồi. Tôi không nói nhiều, cạn ly. Anh vội nâng ly cũng nhẹ rồi uống. Từ tâm ngôn vốn định châm chọc Trương Dân Huy, không ngờ bị anh ta nói trước, trong lòng vô cùng phẫn uất, nhưng thực sự không tiện nói lời mỉa mai nữa. Nghĩ lại, Lục Tử không muốn rời Nam Bình, có lẽ cũng vì không nỡ xa vợ con, lòng cô liền rối như tơ vò, tâm trạng sa sút. Chưa đối phó xong với Trương Dân Huy, bên kia Hồ Lợi Hoa và mấy người bạn thân khác cũng lẻn qua hỏi han, Dương Lục Thuận đành phải giải thích lại một lần nữa, còn bị Hồ Lợi Hoa viên cớ được lãnh đạo tỉnh ủy ưu ái mà chuốc cho một ly rượu. Bữa ăn kết thúc trong vòng một tiếng kém vài phút, hoàn toàn khớp với thời gian quy định trước. Việc lên món, rót rượu, gần như mỗi phút mỗi giây đều được tính toán kỹ lưỡng, không trì hoãn, cũng không kết thúc sớm, mọi thứ đều theo quy chuẩn nghiêm ngặt. Các học viên vỗ tay tiễn lãnh đạo, thời gian còn lại trở thành bữa tiệc chia tay. Chưa đầy 3 ngày sau lễ tốt nghiệp, danh sách những người được ở lại tỉnh được công bố. Đúng như Dương Lục Thuận dự đoán, Lưu Hải Hâm có tên trong danh sách. Điều bất ngờ là Trương Dân Huy cũng có tên. Điều này không khỏi khiến Dương Lục Thuận cảm thán thế sự khó lường, không ngờ anh lại vô tình giúp được hai món ân tình lớn. Sau khi tốt nghiệp, có vài ngày để thu dọn hành lý. Trường đảng quy định ngày 4 tháng 7 phải rời trường, vì lớp mới sắp khai giảng. Nghe nói trường đảng đã có quy định mới, học viên đều phải ở ký túc xá. Liên tiếp mời ăn rồi được mời ăn, bận rộn không ngớt. Lưu Hải Hâm vốn ở trong khu tập thể của vợ tại thành phố Xuân Giang. Cả gia đình vợ chồng con cái đều đến mời Dương Lục Thuận về nhà ăn cơm để tỏ lòng biết ơn. Điều khiến Dương Lục Thuận rất vui là Lưu Hải Hâm không nói những lời cảm ơn sáo rỗng, cũng không chuẩn bị quà cáp quý giá gì. Chỉ có vợ anh lỡ miệng nói một câu đại ân không cần lời cảm tạ, liền bị Lưu Hải Hâm lườm cho một cái. Xem ra anh chàng này rất có uy với vợ, quả nhiên vợ anh không dám nói năng lung tung nữa. Dương Lục Thuận cũng đoán một người đàn ông như Lưu Hải Hâm không thể nói ra những lời sến sẩm như vậy, chỉ là mượn miệng vợ để bày tỏ mà thôi. Vào giữa tháng 6, địa khu Nam Phong đã được đổi thành thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Nam Phong. Huyện Nam Phong cũ và vùng ngoại ô được chia thành hai quận một huyện, huyện Nam Phong vẫn được giữ lại, địa bàn còn mở rộng ra không ít. Huyện Tây Bình lên thành phố thành công khiến không ít người phải sửng sốt. Ban tổ chức thành ủy cử một chiếc xe Jeep Mitsubishi đến đón 5 người trở về thành phố. Người tiếp đón họ học xong trở về là trưởng ban Hà. Trưởng ban Hà hết lời khen ngợi 5 người, nhưng cũng chỉ là những lời khách sáo. Sau đó, ông chuyển giọng nói, hôm nay mấy cậu vất vả rồi, tạm thời về nhà nghỉ ngơi đi. Dương Lục Thuận không được đi, vì ngày mai bí thư thành ủy Tôn sẽ tổ chức một buổi chào đón nhỏ, mấy cậu đều phải có mặt với tinh thần phấn chấn. Đặc biệt là Tiểu Trương, được ở lại tỉnh, không phụ sự kỳ vọng của Bí thư Tôn dành cho cậu đâu. Vốn dĩ Dương Lục Thuận được sắp xếp ở nhà khách thành ủy, nhưng Trương Dân Huy nhất quyết muốn cảm ơn anh, lôi kéo anh vào ở khách sạn Khánh Hồng, khách sạn 3 sao duy nhất ở Nam Phong, lại còn đặt phòng xuôi thương gia. Sau khi nhận phòng, họ đến nhà Trương Dân Huy trước. Đúng là trưởng phòng thư ký thành ủy, nhà 4 phòng ngủ 2 phòng khách rộng đến 150m², trang trí cũng khá sang trọng, tóm lại là theo phong cách thịnh hành lúc bấy giờ. Vợ Trương Dân Huy là Chu Bình Bình rất nhiệt tình, có lẽ đã biết trước chồng mình được Dương Lục Thuận giúp đỡ. Vừa uống trà xanh thơm ngát, Trương Dân Huy liền gọi điện cho Chu Ích Lâm và Thành Kiệt Anh, bảo họ qua nhà gặp Dương Lục Thuận. Sau đó, anh soạn 2 túi quà lớn. Dương Lục Thuận không nhận, Trương Dân Huy khuyên, không giấu gì cậu, cậu cũng làm ở cơ quan nhiều năm rồi, nhà tôi không có gì khác, chỉ có rượu thuốc là nhiều vô kể. Thay vì cậu ra phố mua, chi bằng giúp tôi tiêu thụ bớt hàng tồn. Cậu giúp tôi việc lớn như vậy, chút đồ này của tôi có đáng là gì? Xong việc ở thành phố, tôi sẽ lái xe đưa cậu về Nam Bình, thăm tẩu tử và cháu trai ngoan. Dương Lục Thuận biết nếu từ chối nữa sẽ làm anh mất mặt, huống hồ đã là bạn tốt, cứ tự nhiên một chút cũng khiến người ta an lòng, nên anh đành mặc cho anh ta sắp đặt. Trương Dân Huy lại gọi điện mượn một chiếc xe, nghe giọng điệu thì không phải xe của thành ủy, mà là xe của bưu điện thành phố. Lát sau, tài xế đến, Trương Dân Huy có vẻ rất thân với anh ta, bảo anh ta để lại chìa khóa xe. Người tài xế vui vẻ để lại chìa khóa, lúc đi còn được một bao thuốc lá Kim Xuân Giang. Dương Lục Thuận xuống lầu xem, đó là một chiếc Rao 3.0, cũng được coi là xe sang rồi. Thành Kiệt Anh thì ở trong khu tập thể của Sở Xây dựng thành phố, cơ quan của vợ anh, căn nhà cũng không tệ. Thấy Dương Lục Thuận xách một túi quà lớn, anh ta liền khách sáo vài câu nhưng cũng không từ chối, cười nói, Lục Thuận, đợi cậu về Nam Bình, tôi và Dân Huy sẽ cùng đưa cậu về, tiện thể thăm vợ con cậu luôn. Chu Ích Lâm cũng ở khu tập thể của cơ quan vợ, trường cấp 3 số 1 thành phố. So ra thì kém hơn không chỉ 1-2 bậc, căn nhà nhỏ 3 phòng 1 khách chắc chỉ khoảng 70m², chỉ lát gạch men, đồ đạc cũng phần lớn đã lỗi thời. Nhưng bà chủ nhà chăm chỉ, nhà cửa rất sạch sẽ, sáng sủa. Thấy Dương Lục Thuận xách túi quà lớn, Chu Ích Lâm có ý trách móc, Lục Thuận, cậu làm gì thế này, đã là bạn bè thì đừng bày vẽ trò này. Nếu là người khác, tôi không mở cửa đâu. Dương Lục Thuận cười hề hề nói, tôi biết mà, lãnh đạo ủy ban kiểm tra kỷ luật mà lại. Dù là hoàng đế cũng có ba họ hàng nghèo, anh em đến thăm tẩu tử và cháu gái mua chút đồ thì có phạm pháp không? Tôi có nhờ vả gì cậu đâu. Trương Dân Huy và Thành Kiệt Anh cười ồ lên, Chu Ích Lâm cũng đành chịu, khó khăn lắm mới có một người bạn tri kỷ, nếu yêu cầu quá khắt khe sợ gây hiểu lầm. Nói đến chuyện ăn uống, Chu Ích Lâm muốn giữ khách, luôn miệng khoe tay nghề của mình không thua gì đầu bếp có chứng chỉ. Trương Dân Huy nói, Chu ban trưởng, cậu cho tôi cơ hội này được không? Tôi sắp chuyển công tác rồi, còn đâu thời gian mà đi cùng Lục Thuận. Nhân lúc mọi người chưa bận, tôi xin mời bốn người các cậu một bữa, một là để cảm ơn Lục Thuận, hai là chúng ta bạn học một khóa, sau này ai cũng bận rộn, không biết phải tốn bao nhiêu công sức năm anh em mới tụ họp được. Chu Ích Lâm nghe thấy có lý, nên không nài ép nữa. Bốn người một xe đến khách sạn Khánh Hồng. Trương Dân Huy lại đi đón từ Tâm Ngôn. Ăn trưa xong, không ai về, họ ở lại khách sạn hát karaoke, nhảy múa. Buổi tối, Thành Kiệt Anh mời cơm, đến khi cả năm người đều say khướt mới tan. Dương Lục Thuận tuy mệt nhưng tinh thần vẫn rất hưng phấn. Tắm xong, anh không hề buồn ngủ, liền gọi điện cho Sasha, dặn cô chuẩn bị vài món ngon ở nhà, có bạn bè trên thành phố đến chơi. Sasha dĩ nhiên là vui mừng không xiết, cứ hỏi anh sẽ được sắp xếp thế nào. Dương Lục Thuận trong lòng cũng không chắc, đây là lớp cán bộ kế cận, chưa chắc đã được thăng chức ngay. Nhưng Sasha thì hết đoán anh được lên phó chủ tịch huyện lại đoán anh sẽ được giữ lại thành phố, toàn là những mong ước tốt đẹp. Dương Lục Thuận ghi nhớ ngày mai còn phải gặp lãnh đạo thành ủy, nên mới cúp máy chuẩn bị nghỉ ngơi. Chưa kịp nằm xuống, anh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Dương Lục Thuận lấy làm lạ, tối thế này còn có ai, liền cảnh giác không mở cửa ngay, ghé mắt vào lỗ nhìn thì thấy đó là Từ Tâm Ngôn. Đèn hành lang sáng trưng, có thể thấy rõ Tâm Ngôn đã thay quần áo. Anh biết là không ổn rồi, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, đêm hôm khuya khoắt, nam nữ riêng tư thế này thật sự ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, Tâm Ngôn vẫn còn ảo tưởng về mình. Anh đành nhẫn tâm coi như không nghe thấy, lặng lẽ gài chốt trong. Tiếng gõ cửa kéo dài khoảng hơn một phút rồi dừng lại. Dương Lục Thuận thở phào một hơi, rón rén đến lỗ nhìn thì không thấy ai nữa, lúc này mới yên tâm. Với tâm trạng áy náy, anh nằm lên giường. Không lâu sau, chung điện thoại réo vang. Dương Lục Thuận sững người một lúc, rồi đưa tay rút dây điện thoại, ngay cả đèn cũng không dám tắt. Chưa đến 10 phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Dương Lục Thuận nhìn qua lỗ nhìn vẫn thấy là Tâm Ngôn. Bóng dáng méo mó không cho thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng lý trí mách bảo anh phải giữ mình, tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với người khác, có lỗi với gia đình. Dương Lục Thuận ngồi trên ghế sofa, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Anh không biết tiếng gõ cửa đã dừng lại từ lúc nào, cũng không biết tâm trạng của Tâm Ngôn ra sao. Anh chỉ biết rằng, món nợ với Tâm Ngôn này, cả đời anh cũng không bao giờ trả hết được. Sáng sớm, Dương Lục Thuận đã bị Trương Dân Huy gọi dậy ăn sáng. Trương Dân Huy trông phơi phới, tràn đầy sinh lực, đúng là người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái. Thấy Dương Lục Thuận mắt hằn đầy tơ máu, trông phờ phạc, anh ta tưởng cậu vẫn chưa tỉnh rượu nên áy náy nói, Lục Thuận, tại tôi cả, hôm qua ham vui quá làm cậu không được nghỉ ngơi tử tế. Dương Lục Thuận thấy rõ sự chân thành của Trương Dân Huy, bèn cười khổ đáp, không phải tại cậu đâu, do tôi vui quá nên mất kiểm soát thôi. Cậu đợi chút, tôi tắm qua rồi đi ngay, chắc vẫn kịp giờ gặp lãnh đạo. Trương Dân Huy nói, được, tôi gọi điện hẹn Chu ban trưởng, Kiệt Anh và Tâm Ngôn luôn, đằng nào cũng cùng đi gặp lãnh đạo cả. Nghe đến tên Tâm Ngôn, lòng Dương Lục Thuận dâng lên nỗi áy náy vô hạn. Cậu khóa mình trong nhà vệ sinh, ra sức dội nước lạnh lên người. Dù lỗi không phải ở cậu, cậu vẫn gần như không còn mặt mũi nào để đối diện với Tâm Ngôn. Trông thấy Tâm Ngôn từ xa thước tha đi tới trong chiếc váy liền màu vàng ngỗng, Dương Lục Thuận vốn đang giả vờ đau đầu liền nhăn mặt nhíu mày. Nếu không phải trước mặt đang có bát mì bò, chắc cậu đã gục thẳng xuống bàn giả chết rồi. Trương Dân Huy rất ga lăng đứng dậy kéo ghế cho Tâm Ngôn, thấy sắc mặt cô cũng không tốt lắm, bèn tự phê bình, là lỗi của tôi cả. Chút cho Lục Thuận say gục thì chẳng sao, nhưng làm Tâm Ngôn muội muội pha nhạt dung nhan thì đúng là tội lỗi. Hay là ăn một bát mì mực nước trong để bồi bổ nhé. Từ Tâm Ngôn vốn đang u uất buồn bã, nhưng nghe nói Lục Tử say rượu, lại thoáng thấy dáng vẻ xanh xao, thiếu ngủ của Dương Lục Thuận, bao nhiêu tức giận bỗng hóa thành dịu dàng. Cô gật đầu chào qua loa Chu Ích Lâm và Thành Kiệt Anh rồi vội vàng hỏi han, anh say à, giờ đỡ hơn chưa? Trong anh thế này làm sao gặp Tôn thư ký được chứ? Rồi cô quay sang trách Trương Dân Huy, biết rõ lãnh đạo thành phố muốn gặp chúng ta mà hôm qua còn bày đặt nhậu nhẹt. Ồ, phải rồi, anh sắp thành lãnh đạo ở tỉnh ủy, đâu còn quan tâm đến đám quần chúng bọn tôi nữa. Dương Lục Thuận cũng hùa vào công kích, đúng thế, tôi còn trông mong lần này được lên chức bí thư huyện ủy đấy, phe này toi rồi. Cậu đền cho tôi chức bí thư huyện ủy, đền cho tôi chức ủy viên thường vụ thành ủy đi. Nếu không có chuyện của Tâm Ngôn, có đánh chết Dương Lục Thuận cũng không dám nói năng hồ đồ như vậy, nhưng để đánh lạc hướng, đây là lần đầu tiên cậu giả điên giả dại. Mọi người đều phá lên cười. Từ Tâm Ngôn tranh thủ giả vờ hỏi bâng quơ, Lục Thuận, hôm qua anh say lắm à? Dương Lục Thuận cười khổ, ôi, lần đầu tiên say đến mức ngã vật ra giường ngủ luôn không kịp cởi quần áo. Sáng nay Dân Huy phải gọi nhân viên phục vụ mở cửa đấy. Thất lễ quá. Thấy Trương Dân Huy đang thì thầm gì đó với Thành Kiệt Anh, cậu bèn nói khẽ thêm một lời nói dối nữa. Dù sao, một lời nói dối thiện chí cũng có thể làm vơi đi gánh nặng tâm lý cho Tâm Ngôn. Quả nhiên, Tâm Ngôn tươi cười rạng rỡ, khiến lòng Dương Lục Thuận nhói đau. Trời nóng như đổ lửa. Dù 6 chiếc quạt trần trong phòng họp nhỏ của ban tổ chức thành ủy đều chạy hết công suất, 5 người Dương Lục Thuận vẫn mồ hôi nhễ nhại. Chiếc khăn tay trắng của Từ Tâm Ngôn không ngừng lau trán và cánh mũi. Tiếp họ là Mã chủ nhiệm văn phòng. Mã chủ nhiệm chỉ chào hỏi xã giao vài câu, cho nhân viên pha trà, mời thuốc rồi đi mời trưởng ban Hà. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Dương Lục Thuận bất giác đứng dậy. Trương Dân Huy và những người khác cũng lần lượt đứng lên. Thành Kiệt Anh khẽ trêu, Lục Thuận, cậu đừng căng thẳng quá thế, làm tôi cũng hồi hộp theo. Dương Lục Thuận cười tự giễu, thấy 4 người kia quả nhiên vẫn ung dung điềm tĩnh, cậu mới nhận ra sự khác biệt trong phong thái giữa cán bộ cấp thành phố và cấp huyện. Người bước vào là Toàn Văn Minh phó bộ trưởng. Lão Toàn tươi cười bắt tay từng người một. Khi bắt tay Dương Lục Thuận, ông giữ lâu hơn một chút, còn vươn tay vỗ vỗ vai cậu, sau đó chủ khách mới yên vị. Toàn Văn Minh nói, chào mừng các đồng chí đã học xong trở về. Thành tích và biểu hiện của các đồng chí ở trường, tỉnh ủy đảng đã thông báo cho ban rồi, rất tốt. Đồng chí Dương Lục Thuận và đồng chí Từ Tâm Ngôn được xếp loại xuất sắc, đồng chí Trương Dân Huy còn được giữ lại làm cán bộ tỉnh, mang lại vinh quang cho Nam Phong chúng ta. Tôn thư ký và các lãnh đạo khác rất vui mừng. Cá nhân tôi xin chúc mừng thành tích của các đồng chí. Tôi không dài dòng nữa, mời các đồng chí uống trà, hút thuốc, rồi tôi sẽ đưa các đồng chí đến văn phòng Tôn thư ký. 5 người theo Toàn Văn Minh vào văn phòng Tôn thư ký. Người thư ký đứng dậy, chỉ vào cánh cửa phòng trong đang đóng kín, nói, Toàn bộ trưởng, tôi vào báo cáo Tôn thư ký, xin chờ một lát. Anh ta lại mỉm cười gật đầu với nhóm Trương Dân Huy thay cho lời chào. Người thư ký rón rén gõ cửa rồi lách vào, một lúc sau lại lách ra, làm động tác mời vào. Trong văn phòng Tôn thư ký mát lạnh vô cùng, hóa ra đã lắp điều hòa. Trong bốn vị lãnh đạo đang ngồi, ngoài Vương thị trưởng ra thì ai cũng đang hút thuốc, chiếc quạt thông gió trên cửa sổ nhanh chóng hút khói ra ngoài. Toàn phó bộ trưởng ra hiệu cho năm người ngồi xuống ghế sofa đối diện Tôn thư ký, rồi nói, Tôn thư ký, người đã đến đủ, xin ngài cho chỉ thị. Tôn thư ký mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Vương thị trưởng, nói, Trí Hoàng, lứa cán bộ tinh anh của Nam Phong chúng ta cũng không phụ lòng mong đợi nhỉ, đặc biệt là Tiểu Trương, một bước đã được chọn ở lại tỉnh. Vương thị trưởng mỉm cười nhìn cả năm người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Dương Lục Thuận, rồi mới quay sang đáp lời, Tôn thư ký, khoa thư ký mất đi Tiểu Trương là mất một cây cột trụ đấy, ngài thật sự nỡ sao? Tôn thư ký cười ha hả, chỉ tay về phía Chương phó thư ký nói, người không nỡ nhất phải là lão Chương đấy. Chương phó thư ký cười nói, đó là do Tiểu Trương có năng lực, Tôn thư ký bồi dưỡng tốt, cống hiến nhân tài cho tỉnh nhà mà. Tiểu Trương, cậu nói xem có đúng không? Trương Dân Huy thấy mình bị gọi tên, liền kích động đứng dậy nói, cảm ơn sự vung trồng của Tôn thư ký, Vương thị trưởng, Chương phó thư ký và trưởng ban Hà. Không có sự tin tưởng của các vị, tôi cũng không có được thành tích ngày hôm nay. Trưởng ban Hà nói, Tiểu Trương sao lại khách sáo thế, trước mặt Tôn thư ký mà còn câu nệ à, ngồi xuống đi. Mọi người đều cười, Dương Lục Thuận cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng rồi cậu thấy trưởng ban Hà thu lại nụ cười, biết là sắp vào chuyện chính, bèn nghiêm túc lắng nghe. Quả nhiên, lời của trưởng ban Hà bớt đi vẻ thân mật, giọng điệu cũng nhấn mạnh hơn, các đồng chí đã trải qua một năm học tập, tốt nghiệp viên mãn và còn đạt thành tích xuất sắc, rất đáng khen ngợi. Tôn thư ký và Vương thị trưởng rất coi trọng các đồng chí. Sau đây, xin mời Tôn thư ký cho chỉ thị. Bí thư Tôn gật đầu, nói, thành tích của các đồng chí, Bộ trưởng Tử Khâu đã báo cáo lại với tôi rồi. Rất tốt, điểm sát hạch rất cao. Các đồng chí là đội ngũ cán bộ kế cận của thành phố, nên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố rất quan tâm, nhất là khi các đồng chí vừa được đào tạo bài bản về tinh thần của bài phát biểu Nam Tuần. Đồng chí Trương còn nghiên cứu sâu sắc, quán triệt thấu đáo tinh thần của bài phát biểu nên đã được tỉnh giữ lại công tác. Đây là một cơ hội rất tốt, mong các đồng chí hãy nắm bắt lấy, vận dụng những lý luận đã học vào công tác thực tiễn, đồng thời lan tỏa tinh thần này đến các đồng nghiệp xung quanh. Đây cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Về phía chính quyền, đồng chí Thành sẽ phụ trách, còn bên thành ủy, đồng chí Chu sẽ chủ trì việc tổ chức cho cán bộ trong cơ quan tiếp tục học tập về bài phát biểu Nam Tuần. Đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức vinh quang. Đồng chí từ bên thành đoàn cũng phải khẩn trương triển khai nhé. Riêng với đồng chí Trương, chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp mặt chia tay thật nồng ấm. Đồng chí ấy luôn là một người đồng chí tốt, khi lên công tác ở tỉnh ủy, dù được phân công ở vị trí nào cũng phải luôn giữ vững tinh thần làm việc tận tụy, cần mẫn như trước đây. Thôi được rồi, một lần nữa, xin chúc mừng năm đồng chí đã hoàn thành xuất sắc khóa học và trở về đơn vị. Dương Lục Thuận bất giác đứng dậy vỗ tay, trông có vẻ đột ngột, may mà mấy người Trương Dân Huy phản ứng cực nhanh, lập tức đứng dậy vỗ tay theo. Vương thị trưởng, Chương phó thư ký, trưởng ban Hà và toàn phó bộ trưởng cũng mỉm cười vỗ tay vài cái lấy lệ, khiến Tôn thư ký chỉ vào Dương Lục Thuận cười ha hả, Tiểu Dương câu nệ quá, các cậu xem, cứ như tôi đang báo cáo ở hội trường nghìn người vậy. Chương phó thư ký nói, các đồng chí ở cơ sở tác phong vốn chất phác, sự chất phác của Tiểu Dương lại càng nổi bật. Dương Lục Thuận ngượng ngùng gãi đầu, đỏ mặt cười ngô nghê rồi ngồi xuống. Tiếp đó, Vương thị trưởng và Chương phó thư ký cũng nói ngắn gọn vài câu. Trưởng ban Hà thấy cũng hòm hòm, bèn nói, Trương Dân Huy, Thành Kiệt Anh, Chu Ích Lâm, Từ Tâm Ngôn, ba đồng chí hãy về cơ quan cũ trình diện trước. Tôn thư ký đã giao nhiệm vụ hiện tại cho các đồng chí rồi, không nghỉ ngơi nữa, mau chóng bắt tay vào việc đi. Dương Lục Thuận lập tức về huyện Nam Bình trình diện. Thấy Toàn Văn Minh, Dương Lục Thuận và những người khác đã ra khỏi phòng, Chương phó thư ký bèn lấy thuốc lá ra, kính Tôn thư ký một điếu, rồi ném cho trưởng ban Hà đang ngồi đối diện một điếu nữa. Ông cũng cầm lấy một điếu nhưng không châm, mỉm cười nói, Tôn thư ký, năng lực của Dương Lục Thuận, hay Tiểu Dương, chẳng phải ngài biết rõ rồi sao? Bài viết trên tạp chí của trường đảng lần trước vẫn chưa đủ để nói lên vấn đề à? Tôi đoán lần này nếu để Tiểu Dương phát biểu, e là cậu ấy cũng được giữ lại tỉnh rồi. Khoa thư ký vừa mất đi trưởng khoa Trương, chính là lúc để Tiểu Dương lấp vào chỗ trống, ngài thấy thế nào? Tôn thư ký rít một hơi thuốc, suy nghĩ một lát rồi mới nói, lão Trương, tôi cũng rất coi trọng Tiểu Dương. Nhưng cậu ấy muốn về Nam Bình, hơn nữa còn muốn sang bên chính quyền làm việc. E là ngay cả ông cũng không ngờ tới đâu. Chương phó thư ký quả nhiên trố mắt, kinh ngạc nói, cậu nhóc này đúng là ngoài dự liệu của tôi, xem ra thật sự rất chất phác. Vương thị trưởng cũng ngẩn người, nhưng ông nhớ lại Chu Ích Lâm từng báo cáo rằng ở trường đảng, Dương Lục Thuận đã từ chối ở khách sạn mà chủ động về ký túc xá, ăn ở nhà ăn. Lẽ nào mình đã hiểu lầm Tiểu Dương? Ông liền tiếp lời, ồ, vậy cũng tốt, lão Chương, ông không giành được nhân tài rồi nhé. Tôn thư ký mỉm cười nói, Tử Khâu, vậy ông sắp xếp đi. Trưởng ban Hà nói, vâng, Trước mắt cứ để Tiểu Dương làm trợ lý chủ tịch huyện, xem cậu ấy phù hợp mảng nào, sau đó sẽ điều chỉnh lại ban lãnh đạo chính quyền Nam Bình, đề bạt lên phó chủ tịch huyện. Thấy Tôn thư ký và Chương phó thư ký không có ý kiến gì, ông lại nói, vậy việc sắp xếp cho ba đồng chí Chu Ích Lâm, Thành Kiệt Anh và Từ Tâm Ngôn có cần bàn luôn không ạ? Tôn thư ký gật đầu, cũng được, rèn sắt khi còn nóng. Trí Hoàng, chỉ có Tiểu Thành là bên chính quyền, anh có ý kiến gì không? Vương thị trưởng nói, Tiểu Thành nhà, tôi thấy cho cậu ấy về quận làm công tác chính quyền cũng được. Còn về quận nào thì xin Chương phó thư ký và trưởng ban Hà sắp xếp. Không nhất thiết phải là chức vụ cấp phó huyện. Phó thư ký Chương cười nói, Trí Hoàng đúng là người việc lớn thì rất nguyên tắc, còn việc nhỏ lại vô cùng linh hoạt. Điều chuyển Tiểu Thành sang vị trí ngang hàng như vậy, không sợ cậu ấy có tâm tư gì sao? Vương thị trưởng cười ha hả, như vậy mới càng thử thách được đồng chí chứ, cũng đâu có quy định cứng là cán bộ dự bị kế cận thì nhất định phải đề bạt, đúng không? Một lòng chỉ chăm chăm vào tiền đồ thì sao có thể dốc lòng dốc sức cải cách được. Nói rồi, ông liếc nhìn Tôn thư ký. Tôn thư ký nhạy bén nắm bắt được thông tin này, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào Trí Hoàng không tán thành việc đề bạt Dương Lục Thuận. Ông vừa trầm ngâm, trưởng ban Hà đã vội nói, Vương thị trưởng, dĩ nhiên là không có quy định cứng, nhưng năm đồng chí này thực sự đều là những cán bộ trẻ đã chín chắn về mọi mặt. Chẳng phải chúng ta vẫn luôn chủ trương trẻ hóa cán bộ sao, tôi còn đang muốn điều đồng chí Từ Tâm Ngôn về ban tổ chức đấy ạ. Chương phó thư ký cũng nói, tôi cho rằng đã không điều động thì thôi, còn đã điều động thì phải đề bạt sử dụng. Tôi vẫn tin tưởng vào năng lực của các đồng chí trẻ. Thư ký Tôn nêu ý kiến, Trí Hoàng, đằng nào thì Lão Chương và Tử Khâu cũng đều tán thành rồi, tôi thấy vẫn nên đề bạt thôi. Dù sao Tiểu Trương cũng đã quyết ở lại tỉnh, không thể để đồng chí của mình chịu thiệt được. Vương thị trưởng nói, là tôi đã quá lo xa, tôi đồng ý với ý kiến của Tôn thư ký. Chương phó thư ký đề nghị, Chu Ích Lâm cứ ở lại ủy ban kiểm tra kỷ luật, có thể điều chỉnh vào ban lãnh đạo, làm ủy viên thường vụ, trực tiếp phụ trách văn phòng thẩm tra án, Từ Tâm Ngôn vào ban tổ chức thành ủy, chức vụ cụ thể cứ để trưởng ban Hà sắp xếp, Thành Kiệt Anh có thể về chính quyền quận, còn cụ thể là quận nào, phụ trách mảng nào thì xin Vương thị trưởng căn cứ tình hình các quận rồi quyết định, Dương Lục Thuận thì cứ theo chỉ thị của Tôn thư ký, trước mắt đề bạt làm trợ lý chủ tịch huyện, cuối năm để Hội đồng Nhân dân huyện bầu bổ sung làm phó chủ tịch huyện. Thấy thư ký và thị trưởng không có ý kiến gì, ông chỉ thị cho trưởng ban Hà, Tử Khâu, anh về nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ của bốn đồng chí này để đề xuất trong cuộc họp thường vụ. Lại nói về nhóm Dương Lục Thuận, sau khi ra khỏi văn phòng thư ký, tuy lãnh đạo chỉ thị mọi người về cơ quan cũ trình diện, nhưng không nhất thiết phải đi ngay, chỉ có Dương Lục Thuận là không tiện ở lại thành phố nữa. Toàn Văn Minh kéo cậu ra một góc nói, Lục Thuận, anh đây xin chúc mừng cậu trước nhé. Cứ yên tâm về Nam Bình, có tin vui tôi sẽ báo cho cậu đầu tiên. Cậu xa nhà đã lâu, chắc chắn lòng như tên bắn, tôi không giữ lại ăn cơm nữa. Mấy người bạn học của cậu phải giữ liên lạc chặt chẽ, rảnh rỗi phải qua lại nhiều hơn. Tôi không chiếm thời gian của cậu nữa, ở nhà chờ tin vui của tôi nhé. Dương Lục Thuận cũng thân mật đáp, vậy em đi đây, nhận được tin mừng em sẽ lên thành phố cảm ơn anh. Toàn Văn Minh vỗ vai cậu, cảm ơn gì chứ, Toàn nói những lời khách sáo. Nhưng mà lên thành phố không tìm tôi uống rượu là tôi giận thật đấy. Sau khi bắt tay tạm biệt Toàn phó bộ trưởng, Trương Dân Huy đề nghị, các bạn, nhân cơ hội này chúng ta cùng đến nhà Lục Thuận nhận cửa nhé. Mọi người nhất trí thông qua, Trương Dân Huy liền điều xe thẳng tiến về Nam Bình. Xa xa nhận được điện thoại của Lục Tử thì mừng như bắt được vàng. Nếu không phải Lục Tử dặn đi dặn lại đừng làm kinh động người ngoài, cô chỉ ước có thể dùng chiếc loa phóng thanh cỡ đại để thông báo cho toàn dân trong huyện biết tin Lục Tử đã học xong trở về. Từ Tâm Ngôn là người có tâm trạng phức tạp nhất. Trên xe, cô cố tình ngồi sát vào Dương Lục Thuận. Cô biết lần này chia tay, lần sau muốn gặp lại sẽ rất khó. Đừng nhìn quãng đường từ thành phố về Nam Bình không xa, nhưng chẳng khác nào chân trời góc bể, cô thực sự không tìm được bất kỳ lý do nào để đến gặp anh. Càng nghĩ lòng càng chua xót, nhưng lại không dám để lộ chút dấu vết nào trước mặt người khác. Dương Lục Thuận dĩ nhiên cố tình không nghĩ đến Tâm Ngôn, mà nói cười vui vẻ với Trương Dân Huy và Thành Kiệt Anh. Cậu không dám hủy hoại tiền đồ của mình vì một mối tình không đúng đắn, huống hồ cậu còn không muốn đắc tội với cục trưởng dịch và trưởng ban Hà. Đi qua bến phà, không biết là do trời nóng hiệu suất làm việc giảm hay vì lý do nào khác mà xe xếp hàng dài dằng dặc, Dương Lục Thuận ước tính ít nhất cũng phải đợi nửa tiếng. Ngoài trời nắng như thiêu như đốt, dù điều hòa trên chiếc xe trao hiệu quả tốt, nhưng bị mặt trời nung nấu, nhiệt độ trong xe cũng đủ làm người ta toát mồ hôi. Huống hồ còn có một thân hình nóng rực đang áp sát bên cạnh. Dương Lục Thuận viện cớ mua nước để xuống xe. Cậu thấy ven đường mọc lên một căn nhà ván gỗ, dựng một mái che, không ít hành khách nóng không chịu nổi đang ngồi nghỉ mát dưới mái che. Dương Lục Thuận ghé vào mái che, thấy một chiếc tủ lạnh lớn, bèn hỏi người chủ quán đang bận rộn mồ hôi nhễ nhại, trong tủ có nước khoáng, nước ngọt không? Người chủ quán nói, có, tự chọn đi, nhưng đắt hơn bình thường một chút, tiền điện ở đây đắt, mong anh thông cảm vạn tuế. Dương Lục Thuận bật cười, mở tủ lạnh lấy mấy chai nước, mấy lon nước ngọt, tính tiền, trời à, đúng là mỗi thứ đắt hơn một tệ rưỡi. May mà cũng tiện cho khách qua lại, lại vệ sinh, gọn gàng hơn nhiều so với mấy người bán hàng trong sách giỏ. Lúc trả tiền, người chủ quán bỗng vui vẻ reo lên, anh là Dương chủ nhiệm phải không? Đúng rồi, tôi không nhận nhầm đâu. Dương Lục Thuận ngẩn ra, nhìn kỹ nhưng không nhận ra, bèn hỏi, anh chủ, anh biết tôi à? Người chủ quán vốn định thu 15 tệ, liền trả lại 5 tệ rồi bỏ hết vào túi ni lông nói, ôi chao, anh đúng là quý nhân hay quên. Nhớ lần trước Tết anh qua phà không, tôi vẫn còn là cảnh sát hỗ trợ giữ trật tự ở đây. Tôi nghe lời anh nên mới mở quán tạp hóa này, buôn bán đắt hàng lắm. Dương chủ nhiệm, tôi cảm ơn anh nhiều. À, tôi tên là Vương Quân. Chao ôi, vợ tôi đi lấy hàng rồi, cô ấy cứ nhắc mãi muốn gặp anh, nói sao anh lại quái thế. Dương Lục Thuận cười ha hả, Vương lão bản, tôi cũng chỉ nói bâng quơ thôi, may mà anh làm ăn phát đạt, không thì vợ anh đã chẳng chửi tôi là đồ ăn hại rồi. Thôi, tôi còn có bạn đang đợi, không làm phiền anh buôn bán nữa, chúc Vương lão bản phát tài nhé. Dương Lục Thuận lên xe, Từ Tâm Ngôn ngạc nhiên hỏi, anh nhặt được tiền à? Cười đến không thấy mắt đâu nữa. Dương Lục Thuận nói, tôi tích được đức âm đấy. Có lần vô tình nói bến phà không có cửa hàng nào, bị một người có tâm nghe được, thế là họ mở một quán tạp hóa, buôn bán đắt hàng lắm. Này, mua bao nhiêu thứ mà còn bớt cho tôi 5 tệ đấy. Chu Ích Lâm bỗng cảm khái, Lục Thuận, yêu cầu của cậu đúng là không cao thật. Sau này nếu thực sự quản lý một huyện, làm cho toàn dân trong huyện đều có cuộc sống tốt đẹp, lúc đó mới có tư cách cười đến không thấy mắt đâu. Dương Lục Thuận trong lòng chấn động, gật đầu nói, Chu ban trưởng phê bình rất đúng, tôi ghi nhớ rồi. Trương Dân Huy và Thành Kiệt Anh nhìn nhau, đều thấy ánh mắt kỳ lạ của đối phương, rồi cùng phá lên cười ha hả. Từ Tâm Ngôn tiện tay đấm nhẹ Thành Kiệt Anh một cái, nói, cười cái gì mà cười, làm quan là phải nghĩ cho dân chúng, hai người chắc chắn đã là hai tên quan liêu rồi. Trương Dân Huy lại càng cười to hơn. Nhìn thấy một căn nhà hai tầng nhỏ có hoa, có sân, Trương Dân Huy tấm tắc khen, Dương Lục Thuận khá lắm, ở sang trọng ghê. Tôi nhớ ra rồi, cậu nhóc này xây nhà bằng tiền bán tem. Không ngờ căn nhà này lại đẹp đến thế, thảo nào cậu đòi về huyện, xem ra là không nỡ rời xa cuộc sống an nhàn này phải không? Lần này, Từ Tâm Ngôn khá đồng tình với lời của Trương Dân Huy. Dương Lục Thuận nhảy xuống xe mở cổng sân, Sa Sa và Tứ Tỷ đã ra đón. Vượng Vượng la hét chạy tới, bị Dương Lục Thuận tóm lấy cánh tay nhấc bổng lên, nhóc con, lại béo ra rồi, bố nhấc không nổi nữa. Trương Dân Huy lên lầu, lập tức được một luồng khí mát lạnh bao bọc. Chu Ích Lâm nói, Lục Thuận, cậu là một trong những người làm giàu trước đấy nhỉ? Sa Sa cười tươi như hoa nghe khách khen ngợi, càng tiếp đãi ân cần hơn. Đợi khách ngồi yên vị, cô kéo Dương Lục Thuận ra nói nhỏ, Lục Tử, toàn bộ trưởng ở thành phố gọi điện đến, nói có tin vui báo cho anh đấy. Số điện thoại em ghi trong quyển sổ ở phòng ngủ rồi, anh vào gọi ngay đi, toàn bộ trưởng bảo đang đợi. Dương Lục Thuận lách vào phòng ngủ, đóng cửa lại, vội vàng bấm số. Điện thoại mới đổ hai hồi chung đã có người nhấc máy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của toàn bộ trưởng, cậu vội hỏi, chào toàn bộ trưởng ạ, tôi là Dương Lục Thuận, vừa về đến nhà. Lục Thuận à, ha ha, nhanh nhỉ, chắc chưa ăn trưa đâu. Dương Lục Thuận nói, vâng ạ, mấy người Trương Dân Huy đi cùng tôi, họ nhất định đòi ăn cơm ở nhà, nên nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn. Toàn bộ trưởng, tôi nghe Sa Sa nói ngài có tin vui, tôi xin rửa tay lắng nghe ạ, ha ha, tôi còn tưởng cậu không vội chứ. Đúng là tin vui thật. Trưởng ban Hà về là triệu tập người chuẩn bị hồ sơ cho mấy cậu ngay, để nghiên cứu trong cuộc họp thường vụ. Chuyện của người khác tôi không quan tâm, chỉ hỏi về sắp xếp của cậu thôi. Trưởng ban Hà nói Tôn thư ký đã cân nhắc rất chu toàn, điều cậu sang bên chính quyền, trước mắt làm trợ lý chủ tịch huyện, sau đó cuối năm đề bạt lên phó chủ tịch huyện. Cậu em à, cậu đúng là không tầm thường đâu. Cứ đà này phát triển, e là chưa đến 10 năm, ông anh này phải chạy vặt cho cậu rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả, toàn bộ trưởng. Ngài nói vậy tôi không dám nghe đâu à, cảm ơn tin vui của ngài, hôm nào lên thành phố tôi mời ngài uống rượu tỏ lòng biết ơn. Rượu thì nhất định phải uống rồi. Thôi, cậu đi tiếp khách đi, tôi không làm phiền nữa. Dương Lục Thuận khó khăn lắm mới nén lại được tâm trạng, nhưng niềm vui tràn ngập trong lòng mà không tìm người chia sẻ, cậu sợ lúc tiếp khách sẽ không giữ được bình tĩnh. Suy nghĩ một hồi, cậu bèn gọi điện cho Tiểu Tần, Tiểu Tần, tôi Dương Lục Thuận đây, đừng có la lên. Bây giờ tôi đã về Nam Bình rồi. Nhưng có mấy người bạn đến chơi, nên không muốn người khác biết. Tiểu Tần mừng rỡ, suýt nữa buộc miệng reo lên, may mà ở cơ quan mấy năm cũng đã rèn được vẻ chững chạc, bèn ừ một tiếng rồi nói, tôi biết rồi à, liếc thấy Lưu Tỷ và mọi người không để ý đến mình, anh ta bèn nói khẽ, tôi vẫn tiện nói chuyện, Ngài có chỉ thị gì không ạ? Dương Lục Thuận cười ha hả, mới về thì có chỉ thị gì chứ? Ngày mai cậu gọi hầu tử, Tiểu Chu đến nhà ăn cơm tối, chúng ta tụ tập một bữa. Tiểu Tần nghe giọng Dương Lục Thuận có vẻ rất vui, vội hỏi, vâng ạ, tôi sẽ nhắn lại. Có phải có tin vui gì không ạ? Có thể cho tôi vui lây với được không? Dương Lục Thuận rất hài lòng vì mình đã không nhìn lầm người, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói, tôi sẽ sang bên chính quyền, Tiểu Tần, có muốn đi cùng tôi không? Tiểu Tần nghe tiếng đàn biết ý trong cung, vội vàng đáp, đi chứ ạ, tất cả đều nhờ một câu của Dương. Dương Lục Thuận cười ha hả cúp máy, quay người ra trước tấm gương dài trên tủ quần áo, đưa tay xoa xoa hai má đã mỏi nhừ vì cười, hít thở sâu vài lần rồi mới ung dung, điềm tĩnh mở cửa bước ra ngoài. Tiễn hết tốt này đến tốt khác những người đến chúc mừng, Dương Lục Thuận mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh thầm cảm ơn cố thư ký đã cho mình nghỉ phép mấy ngày. Chẳng biết có phải Tiểu Tần cố tình hay không, mà cả huyện Nam Bình đều hay tin anh sắp được đề bạt làm trợ lý huyện trưởng, thế là bạn học, đồng nghiệp, đồng hương lũ lượt kéo đến thăm hỏi, chúc mừng. Ngay cả đám đàn em khóa dưới ở trường cấp 3 ngũ trung năm xưa cũng tìm tới, luôn miệng gọi anh bạn học của nghe còn thân thiết hơn cả bạn bè cùng lớp 3 năm trời. Thật ra, trong lòng anh cũng vui lắm, chỉ là không thể hiện ra mặt như Sa Sa. Anh vắt chân ngồi nhìn Sa Sa cần mẫn lau dọn phòng khách, rồi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ radio trên cổ tay, đã gần 11 giờ đêm. Chắc hẳn Viên Tổng và Lưu Tổng đã về nhà rồi. Dù thế nào đi nữa, cũng nên gọi điện cảm ơn Lưu Tổng, đương nhiên cũng là để giữ mối quan hệ với bạn cũ. Chỉ có điều, hai vị tổng giám đốc này bận trăm công nghìn việc, anh liên lạc hai ngày rồi mà vẫn chưa gặp được. Điện thoại vừa đổ hai hồi chung đã có người nhấc máy, chính là Viên Kỳ Chí, Viên Tổng, tôi Dương Lục Thuận đây. Mấy vị sếp lớn như các chị đúng là khó tìm thật đấy, ở văn phòng không gặp, về nhà thì nửa đêm mới có người. Thấy điện thoại đã kết nối, Sa Sa ghé sát vào ống nghe chào hỏi Viên Tổng, định bùng áp tai vào nghe lõm thì bị Dương Lục Thuận dùng vẻ mặt nghiêm túc mời đi chỗ khác. Viên Kỳ Chí cười nói, bạn học cũ, đừng than thở nữa. Tôi vừa về nhà đã nghe người giúp việc nói cậu gọi mấy lần rồi. Đây chẳng phải đang ngồi canh điện thoại đợi cậu đây sao? Cậu tốt nghiệp trường đảng rồi à, giờ được phân công chức vụ tốt chứ? Dương Lục Thuận thầm cảm động, ngay cả chuyện anh tốt nghiệp trường đảng mà cô cũng nhớ rành rọt. Anh nói bằng giọng hơi tân bốc, cảm ơn Viên Tổng đã quan tâm, tôi tốt nghiệp rồi, chức vụ cũng được đề bạt rồi, nên mới phải vội vàng gọi điện cảm ơn Viên Tổng và Lưu Tổng đây. Lưu Tổng đâu rồi à, lời cảm ơn phải nói trực tiếp mới thành ý, Viên Kỳ Chí nói, anh ấy đang tắm, sắp xong rồi. Cậu nên gọi cho anh ấy nhiều vào, anh ấy hễ bận là quên hết bạn bè, đến lúc rảnh rỗi rà soát lại, ai ít liên lạc là xóa khỏi danh bạ ngay. Thôi không nói anh ấy nữa, Vượng Vượng nhà cậu có ngoan không? Lâu không gặp, cô cũng nhớ nó quá. Dương Lục Thuận đáp, Vượng Vượng ngoan lắm ạ, cảm ơn mẹ nuôi đây vẫn nhớ đến nó. Nó nghe tôi bảo gọi điện cho cô là cứ quấn lấy bên cạnh không chịu đi. Nếu không phải mai phải đi học, chắc giờ này vẫn chưa chịu ngủ đâu. Liếc thấy Sa Sa vào nhà vệ sinh dập dẻ lau, anh vội nói, bạn học cũ, nghe giọng cô có vẻ mệt mỏi, đừng chỉ lo kiếm tiền mà làm khổ bản thân. Nói thật nhé, tiền của cô đủ tiêu cả đời rồi, không như chúng tôi ăn lương chết, không cố gắng thì không nuôi nổi con đâu. Viên Kỳ Chí thoáng chút cảm động, nhưng nghĩ lại dường như đã hiểu ra điều gì, bèn cười nói, cậu này, trước kia mời cậu làm đối tác thì cậu không nỡ xa vợ đẹp, giờ lại quay ra ghen tị tôi phát tài. Thôi được, không nói tôi không nể tình bạn cũ, bây giờ chỉ cần cậu đến Hải Nam, tôi tạm thời không thu bất kỳ chi phí nào, khoanh cho cậu một miếng đất, cậu kiếm được tiền rồi trả lại vốn cho tôi sau, đủ nghĩa khí chưa? Dương Lục Thuận vội từ chối, tôi không có khiếu kinh doanh, cảm ơn Viên lão bản đã cất nhắc. Viên Kỳ Chí cũng không trông mong anh sẽ nhận lời. Nhưng cô biết rõ, chỉ dựa vào đồng lương, Lục Tự chắc chắn sẽ sống rất chật vật. Quen tính anh, cô cũng biết anh sẽ không bao giờ làm chuyện mờ ám để kiếm tiền. Nhưng trong xã hội tiêu dùng cao, trong chốn quan trường thói tham nhũng ngày một thịnh hành, không có tiền thì làm sao sống nổi. Cô bèn khuyên, Lục Tử, đừng có cố chấp. Không nhất thiết cậu phải tự mình ra biển lớn, xem chị gái cậu hay bên nhà vợ Sa Sa có ai phù hợp không, tìm một người làm đại diện cho cậu là được. Có tôi ở đây chống lưng, các cậu kiếm được tiền rồi chia 6-4, 7-3 thế nào chẳng tùy cậu. Ý tưởng này quả thực khiến Dương Lục Thuận rung động, nhưng anh không muốn nhận thêm ân huệ của Viên Kỳ Chí nữa, biết lấy gì mà trả cho người ta đây. Anh chân thành nói, bạn học cũ, không làm phiền cô nữa, tôi xin nhận tấm lòng. Viên Kỳ Chí biết Lục Tử có lòng tự trọng rất cao, sợ nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình bạn hiếm có hiện tại. Vừa hay Lưu Kiến Tân từ phòng tắm bước ra, cô liền nói, Tam Nhi, điện thoại của Dương Lục Thuận, tìm anh mãi đấy. Lưu Kiến Tân ngồi phịch xuống, cầm lấy ống nghe rồi thuận thế ôm choàng lấy Viên Kỳ Chí. Viên Kỳ Chí vội gỡ tay anh ra, chỉ vào phòng tắm ý bảo mình đi tắm, Lưu Kiến Tân lúc này mới chuyên tâm nghe điện thoại, Lục Tử. Cái cậu này lâu thế không liên lạc, tôi còn tưởng cậu quên mất ông em này rồi đấy. Dương Lục Thuận cười nói, Lưu Thiếu thật biết đùa, anh bận trăm công nghìn việc, tôi muốn tìm anh khó thật đấy. Hôm nay gọi điện chủ yếu là để cảm ơn anh, tôi đã tốt nghiệp trường đảng rồi. Lưu Kiến Tân nói, cảm ơn tôi. Không có bố nuôi cậu thì làm gì có tôi ngày hôm nay. Đã là anh em thì đừng khách sáo nữa. Tốt nghiệp xong cậu muốn về tỉnh hay về khu vực? Tôi thấy về tỉnh là tốt nhất. Dương Lục Thuận vội chen vào, tôi đã về Nam Bình rồi, tạm thời được đề bạt làm trợ lý huyện trưởng, cuối năm sẽ lên phó huyện trưởng. Tôi rất hài lòng với sự sắp xếp hiện tại, Lưu Thiếu đừng bận tâm vì tôi nữa. Lưu Kiến Tân tỏ ra rất bất mãn, Lục Tử, cậu làm trò gì vậy, sao không đi tìm Hoàng Tiểu Ba? Trước khi đi tôi đã dặn dò Hoàng Hiểu Ba rồi, nhất định phải tìm cách giữ cậu ở lại tỉnh, cùng lắm cũng phải ở khu vực. Lục Tử, tuy tôi không làm trong cơ quan nhà nước, nhưng những mánh khóe bên trong tôi rõ lắm. Vào tỉnh ủy hay ủy ban tỉnh đều được, trong cơ quan phấn đấu 2-3 năm lên cấp phòng, sau đó xuống cơ sở giữ chức 1-2 năm, rồi quay về tỉnh giữ chức phó sở, phó cục chắc chắn không thoát được. Lúc đó cậu còn chưa đến 40, cộng thêm ông nội tôi, bố tôi vẫn còn vài thuộc hạ cũ, sớm muộn gì cũng là cán bộ cấp tỉnh, nếu may mắn thì. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, Lưu Thiếu à, anh vẫn đánh giá thấp nguyên tắc làm người của cha anh rồi. Ông ấy tuyệt đối sẽ không vì tình thân mà bổ nhiệm người, nhưng nếu thực sự có năng lực thì cũng sẽ tiến cử người tài không né tránh người thân. Còn về Hoàng Hiểu Ba, dĩ nhiên anh ta cũng đã lĩnh hội được ý của thủ trưởng nên mới có cuộc gặp mặt lần đó, chuyện này đương nhiên không thể nói với Lưu Tam được. Anh cười nói, Lưu Thiếu, là do tôi có chút suy nghĩ nhỏ nhen, không nỡ xa cha mẹ vợ con, thành ra lại để Lưu Thiếu phải bận tâm, là lỗi của tôi. Lưu Kiến Tân cười nói, cậu đúng là thật tình, hai, nếu tôi có con trai. Cậu đã không muốn thì tôi cũng không ép, chỉ tiếc cho cơ hội tốt thế này thôi. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, có muốn nghe tôi kể một câu chuyện huyền thoại không? Dương Lục Thuận biết Lưu Kiến Tân chắc chắn không nói bừa, hay quá, chỉ sợ làm phiền anh nghỉ ngơi. Lưu Kiến Tân cười ha hả, cậu có biết đại hội đảng lần thứ 14 sẽ khai mạc vào tháng 10 năm nay không? Giờ tôi nói, sau khi hội nghị trung ương một khóa 14 kết thúc sẽ có một ủy viên thường vụ bộ chính trị chưa đầy 50 tuổi, cậu tin không? Dương Lục Thuận kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng. Chưa đầy 50 tuổi, trời đất ơi, một người trẻ tuổi như vậy trong trung ương đảng, không phải tôi không tin, mà là quá sốc, quá chấn động. Lưu Kiến Tân đắc ý cười ha hả, hôm nay tôi chính là muốn kể câu chuyện về người này. Chuyện kể rằng có một thanh niên tốt nghiệp Thanh Hoa không lâu thì gặp đúng cuộc văn cách. Người này lý lịch trong sạch, lại không phải con ông cháu cha gì, sau 2 năm lông bông ở Bắc Kinh đã chủ động xin đi hỗ trợ kiến thiết tuyến 3 đến Cam Túc. Vốn định cống hiến cho tổ quốc ở một vị trí đúng chuyên ngành, nào ngờ lại được lãnh đạo trọng dụng. Mấy năm sau đã chuyển sang làm phó phòng ở một cơ quan thuộc ủy ban xây dựng tỉnh. Thế rồi, quý nhân xuất hiện trong đời, ông được bí thư tỉnh ủy Tống Bình khi đó phá lệ đề bạt làm phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng, sau đó lại được tiến cử đi đào tạo tại trường đảng trung ương, đồng thời được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh đoàn. Cơ hội này đối với người bình thường đã đủ gọi là lên mây rồi, nhưng vận may vẫn còn ở phía sau. Ông vừa kết thúc khóa đào tạo thì gặp đúng đại hội đảng lần thứ 12 đề ra chủ trương tiếp tục trẻ hóa cán bộ. Hiệu trưởng trường đảng trung ương cũng chính là thầy giáo cũ thời đại học của ông. Dưới sự tiến cử mạnh mẽ của thầy, ông trở thành ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa đó, không lâu sau lên kinh đô nhậm chức, trở thành bí thư ban bí thư trung ương đoàn. Năm 85, với tư cách là đối tượng bồi dưỡng thuộc thế hệ cán bộ thứ ba của trung ương, ông được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Quý Châu, hì hì, bí thư tỉnh ủy 43 tuổi. 3 năm sau lại đến làm bí thư khu ủy khu tự trị Tây Tạng, rồi 3 năm nữa, tại đại hội đảng lần thứ 14, ở tuổi chưa đầy 50 đã chen chân vào cơ quan quyền lực cao nhất Trung Quốc. Lục Tử, cậu nói xem, có phải là một cuộc đời huyền thoại không? Thật ra, vừa nghe nhắc đến chức danh bí thư khu ủy Tây Tạng, Dương Lục Thuận đã biết đó là ai, nhưng anh vẫn say sưa lắng nghe. Quãng đời đầu của người ấy sao mà giống anh đến thế? Nhưng liệu sau này trên con đường công danh, bí thư tỉnh ủy Lưu có trọng dụng, có vì anh mà phá lệ đề bạt hay không? Anh không biết. Việc duy nhất anh có thể làm lúc này, chính là dốc hết tâm sức vào công việc, luôn phải cẩn trọng, tỉ mỉ. Lưu Kiến Tân không nghe thấy Dương Lục Thuận trả lời, biết anh đang chìm trong kinh ngạc và ngưỡng mộ, bèn tiếc nuối nói, Lục Tử, tôi kể câu chuyện này là để nhắc nhở cậu, cơ hội không dễ có đâu. Bây giờ bài phát biểu tuần du phía Nam của Đặng Gia Gia lại dấy lên một làn sóng cải cách khổng lồ, lại đưa việc trẻ hóa, tri thức hóa cán bộ làm điều kiện đề bạt cán bộ mới. Tôi thấy cậu nên tranh thủ cơ hội này, tôi cũng muốn giúp cậu một tay, thế nào? Hay là ngày mai tôi về Xuân Gia nhé? Những lời này của Lưu Kiến Tân một nửa là vì báo ơn, một nửa là vì tính cho tương lai của mình. Nếu thực sự có thể đưa Dương Lục Thuận lên cao, 10, 20 năm sau, đó sẽ là một khoản đầu tư chính trị lớn đến nhường nào. Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, suýt nữa đã đồng ý, nhưng anh biết Điển Cố Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, lỡ như Lưu Kiến Tân chọc giận Bí thư Lưu, e rằng cục diện hiện tại cũng mất đi. Quy trời khó lường, câu nói này bỗng lóe lên trong đầu Dương Lục Thuận. Quả thực, đối với một cán bộ cấp phòng nhỏ bé như anh, Bí thư Tỉnh ủy chính là trời. Vì vậy, Dương Lục Thuận lập tức từ chối, Lưu thiếu, tôi thực sự không biết phải nói gì để bày tỏ lòng cảm kích của mình. Nói thật lòng, anh đã giúp tôi quá nhiều rồi, tôi. Lưu Kiến Tân tưởng anh khách sáo, liền ngắt lời, Lục Tử, chỉ cần cậu một lời, ông em này sẽ coi như việc của mình mà làm. Cậu cứ ở lại huyện, cơ hội lần sau chẳng biết ở đâu. Nam nhi đại trượng phu phải quyết đoán, đừng lề mề. Dương Lục Thuận không chút do dự nói, lần này tôi gọi điện chủ yếu là để cảm ơn Lưu Thiếu đã cho tôi cơ hội đi học trường đảng, không có ý gì khác. Rồi anh nói với giọng đầy cảm xúc, Lưu Thiếu, anh có biết tại sao tôi ít gọi điện cho anh không? Chính là vì sợ làm anh phải bận tâm quá nhiều vì tôi. Tôi nghe viên tổng nói quy mô kinh doanh của anh rất lớn, tôi không muốn chuyện nhỏ của tôi lại làm phiền anh. Lưu Kiến Tân trong lòng khẽ động, cũng lười phân biệt lời của Dương Lục Thuận là thật hay giả. Tấm lòng tốt bị từ chối, tâm trạng tự nhiên không vui, anh cũng mất hết kiên nhẫn, nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Dương Lục Thuận thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm đi tắm rửa rồi ngủ. Tại văn phòng của Bí thư Huyện ủy, đèn vẫn sáng trưng. Bí thư Huyện ủy Cố Hiến Chương, huyện trưởng Chu Phạm Tổ cùng các phó bí thư huyện ủy Mã, Mẫn, Lý vẫn đang thảo luận về việc sắp xếp công việc cụ thể cho trợ lý huyện trưởng Dương Lục Thuận. Cố Hiến Chương trong lòng thầm mừng. Ai cũng biết Dương Lục Thuận là người phá chủ, ác vía cấp trên. Nghe tin anh không về thành phố hay ở lại tỉnh, ông đã lo sợ anh lại quay về bên huyện ủy. Mãi đến khi nhận được thông báo của ban tổ chức thành ủy, ông mới yên tâm, không ngờ lại sang bên chính quyền. Tốt, rất tốt, quá tốt. Nhưng một khi Dương Lục Thuận vẫn còn ở Nam Bình, Cố Hiến Chương vẫn phải trọng dụng anh, không thể đắc tội với người đứng sau lưng Dương Lục Thuận được. Đối với chức vụ trợ lý huyện trưởng mới mẻ này, xét về mặt chữ nghĩa thì gần giống như một tham mưu, trợ thủ. Trong chính quyền, vị trí này xếp sau các phó huyện trưởng, tương đương với lãnh đạo cấp phó huyện, nhưng không phụ trách cụ thể mảng nào, chỉ hỗ trợ quản lý. Nói trắng ra là giống như đội cứu hỏa, mảng nào bận thì hỗ trợ mảng đó. Chu huyện trưởng không mấy hứng thú với Dương Lục Thuận. Ông đã ngoài 50, hết hy vọng lên khu vực, tuổi tác cũng đã quá lứa để làm bí thư huyện ủy. Hết nhiệm kỳ này có lẽ cũng về tuyến 2. Càng đối mặt với tương lai sắp không còn quyền lực, ông lại càng ghen tị với những người trẻ có tương lai sáng lạng. Là một cán bộ đảng viên lão thành đã được thử thách 30 năm, ông vẫn rất duy vật, không mấy tin vào những lời đồn đại bên ngoài rằng Dương Lục Thuận phá chủ, ác vía cấp trên. Nhưng ông cho rằng Dương Lục Thuận thuộc loại cán bộ kiểu tên lửa, thăng tiến quá nhanh. Vì vậy, khi Cố Hiến Chương vừa đề cập đến việc nghiên cứu phân công cụ thể cho đồng chí Dương Lục Thuận, ông đã lập tức phát biểu ý kiến cá nhân, tôi cho rằng đồng chí Dương Lục Thuận tuổi còn quá trẻ, chỉ trong vài ba năm ngắn ngủi đã từ cấp phó phòng vọt lên phó ban, tôi sợ cậu ta lòng còn cao hơn trời. Tuy từng có kinh nghiệm tuyến đầu ngắn ngủi ở xã, nhưng chưa đủ để đảm nhiệm công việc quan trọng. Công tác nông thôn không cần hiểu nhiều lý luận, cũng không cần bằng cấp cao, cái cần chính là kinh nghiệm thực tiễn do các đồng chí lão thành truyền đạt, giúp đỡ, dìu dắt. Tôi nhớ Dương Lục Thuận từng làm phó chủ tịch xã phụ trách kế hoạch hóa gia đình ở Tân Bình, vậy cứ theo phó huyện trưởng Miêu Ấu Thành hỗ trợ phụ trách công tác kế hoạch hóa gia đình đi. Coi như cũng là để mài dũa tính cách. Cố Hiến Chương cười lạnh, cảm thấy ý tứ trong lời của lão Chu chẳng qua chỉ là chê Dương Lục Thuận leo nhanh mà thôi. Bản thân ông từng gặp những cán bộ biệt phái từ tỉnh, thậm chí từ các bộ, ban ngành trung ương, toàn là những cậu trai 20 mấy tuổi, xuống cơ sở đã là cấp phó ban, sau khi mạ vàng ở cơ sở liền được giao trọng trách. Hồi trẻ, ông cũng từng bị lòng đố kỵ che mờ mắt mà không kết giao với những cán bộ biệt phái đó. Giờ ông nhớ lại, có một cán bộ biệt phái của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước năm xưa giờ đã là phó bí thư một tỉnh phía Bắc, tuổi tác cũng ngang ngửa mình. Ông liếc nhìn Lý phó thư ký, lão Lý lập tức nhíu mày nói, đã là trợ lý huyện trưởng, tôi thấy vẫn nên theo huyện trưởng Chu là tốt nhất. Huyện trưởng Chu cũng nói là truyền đạt, giúp đỡ, dìu dắt mà. Kinh nghiệm công tác cơ sở của anh ở chính quyền là bậc lão làng, như vậy mới giúp cán bộ trẻ có cơ hội học hỏi tốt. Hơn nữa, hiện nay lại đang dấy lên một làn sóng cải cách mới, chính quyền cần luồng sinh khí mới, cần những cán bộ cốt cán đã qua đào tạo lý luận cao cấp để diễn giải tinh hoa của bài phát biểu tuần du phía Nam. Tôi thấy đồng chí Dương Lục Thuận có thể đảm đương trọng trách này. Trong huyện ủy, bên chính quyền chỉ có huyện trưởng là ủy viên thường vụ. Bất kể là hội nghị bí thư hay hội nghị thường vụ, thường bị bí thư đảng ủy chi phối trong các cuộc thảo luận tập thể. Phó bí thư đứng thứ hai cũng chỉ có một phiếu, huống hồ bí thư huyện ủy còn có phiếu quyết định trong các vấn đề trọng đại. Mã Tranh Văn đương nhiên phải bênh vực Dương Lục Thuận, cười nói, tôi đồng ý với cách nói của lão Lý. Trung ương đảng từ đại hội 12 đến nay đã nhấn mạnh việc trẻ hóa cán bộ. Người trẻ tuy không vững vàng, kinh nghiệm phong phú bằng các đồng chí lão thành, nhưng lại tràn đầy năng lượng, có chí tiến thủ, trình độ văn hóa cao, khả năng tiếp thu cũng mạnh. Hơn nữa, đảng ủy chúng ta không cho người trẻ cơ hội thì làm sao họ có thể nhanh chóng trưởng thành được. Chu Phàm tổ rầu rĩ dụi mẩu thuốc lá vào gạt tàn, có chút kích động. Lão Cố, chức trợ lý huyện trưởng này mới được thiết lập ở huyện Tây Bình hồi tháng 4. Tây Bình họ sắp xếp thế nào? Tôi thấy giống như thư ký huyện trưởng của lão Hồ vậy, sao về đến Nam Bình lại đòi phụ trách công tác tuyến đầu? Tôi có thư ký, có chánh văn phòng huyện, cần gì trợ lý nữa, chẳng phải là thừa thải hay sao? Cố Hiến Chương cười ha hả nói, lão Chu đừng kích động, chẳng phải mấy vị bí thư, phó bí thư đang bàn bạc đây sao? Tây Bình làm thế nào là thí điểm, chúng ta ở Nam Bình làm thế nào cũng là thí điểm mà. Dù sao cũng là dò đá qua sông, đây chính là cải cách. Làm tốt thì là kinh nghiệm thành công, dù có làm hỏng thì cũng phải cho phép đồng chí của chúng ta phạm sai lầm, huống hồ là người trẻ. Ông quay sang phó bí thư Mẫn nói, lão Mẫn, anh cho ý kiến xem nào. Lão Mẫn đã nghĩ sẵn rồi, chuyện này chẳng liên quan gì đến ông. Dương Lục Thuận được sắp xếp tốt hay xấu thì người ta cũng chỉ ghi ơn hoặc oán hận người đứng đầu. Ông cười nói, tôi thấy cố thư ký nói rất đúng, bây giờ là thời kỳ cải cách mới, mọi việc phải lấy bài phát biểu tuần du phía Nam làm tôn chỉ. Tôi thấy chức trợ lý huyện trưởng này cũng là một sự vật mới của cải cách, cứ làm thử theo ý cố thư ký xem sao. Mã Tranh Văn thấy lão Chu mặt mày ủ dột, đảo mắt một vòng rồi đề nghị, cố thư ký, đã là trợ lý huyện trưởng thì dễ rồi. Dù sao lão Chu cũng không ở tại Nam Bình, khi nào lão Chu không có ở đây thì để trợ lý Dương trông coi giúp anh, đỡ cho việc để phó huyện trưởng này chủ trì công việc chính quyền thì phó huyện trưởng kia lại không phục. Cố Hiến Chương liếc nhìn lão Mã, suýt nữa thì bật cười, quả quyết nói, đề nghị của lão Mã không tồi. Bên chính quyền mấy vị phó chức đều là anh không phục tôi không phục anh, để Dương Lục Thuận ở giữa cân bằng một chút cũng tốt. Chu Phàm tổ tức đến nỗi mũi cũng sắp lệch đi. Việc ông một tuần không có việc gì quan trọng thì về nhà hai ngày đã gần như thành lệ. Để các phó huyện trưởng thay phiên nhau chủ trì công việc chính quyền cũng là thuộc cai trị cấp dưới của ông. Hay thật, tất cả đều bị phá giải. Biết rằng nếu phản đối sẽ bị lão Cố dùng nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số để bác bỏ, ông dứt khoát chỉ hút thuốc không nói gì nữa. Vài ngày sau, dưới sự chủ trì của cố thư ký, chính quyền đã tổ chức một cuộc họp toàn thể gồm các bí thư, chủ tịch xã, thị trấn và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc huyện để công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Dương Lục Thuận làm trợ lý huyện trưởng. Tại cuộc họp, huyện trưởng Chu Cố gắng gượng nói vài phút rồi trao quyết định bổ nhiệm mạ vàng cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nhậm chức trợ lý huyện trưởng chưa được 2 ngày đã bị Cố Hiến Chương gọi riêng vào văn phòng. Cố Hiến Chương không vòng vo tam quốc, đi thẳng vào vấn đề, "Trợ lý Dương, lần này gọi cậu đến là muốn tham khảo ý kiến cá nhân của cậu. Huyện ta đang đứng trước hai cơ hội, một là xin công nhận huyện nghèo cấp quốc gia, hay là xin thành lập cơ sở lương thực hàng hóa quốc gia. Tôi cũng vừa mới nhận được tin, chưa họp bàn. Cậu thử nói xem quan điểm cá nhân thế nào, không cần vội, cứ suy nghĩ hết một điếu thuốc." Nói xong, ông ném cho Dương Lục Thuận một điếu thuốc 555. Dương Lục Thuận là người Nam Bình gốc, khá hiểu về cơ cấu và tình hình kinh tế của huyện. Nam Bình là một huyện nông nghiệp điển hình, không có nhà máy, xí nghiệp nào đáng kể, lại thêm giao thông cực kỳ bất tiện, ngân sách năm nào cũng thâm hụt. Nhưng vì Nam Bình có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nông nghiệp phụ và ngư nghiệp cũng tạm đủ duy trì cuộc sống của nông dân, về cơ bản không có người dân thành thị và nông dân ở dưới mức đủ ăn đủ mặc. Đương nhiên, thu ngân sách của Nam Bình có thể được tính là huyện nghèo, nhưng để xin công nhận huyện nghèo cấp quốc gia thì thiếu sức cạnh tranh. Ngược lại, vì Nam Bình chủ yếu trồng lúa nước, lại là lúa hai vụ, nên việc xin thành lập cơ sở lương thực hàng hóa quốc gia có lợi thế bẩm sinh. Điểm yếu là ngoài lúa nước, các sản phẩm phụ như bông, đây trồng trên đất khô đã chiếm một phần diện tích lúa. Tuy nhiên, nếu thực sự dùng biện pháp hành chính để ép buộc thực hiện thì hoàn toàn có thể đạt tiêu chuẩn. Điều Dương Lục Thuận cần phải phỏng đoán lúc này là đường lối chính trị của Cố Hiến Chương. Hai cơ hội này hoàn toàn khác nhau, một tiến một lùi, đương nhiên cũng có thể hiểu là cải cách và bảo thủ. Theo xu thế chung hiện nay, chỉ có mạnh dạng cải cách mới phù hợp với chính sách lớn của Trung ương, nhưng mạo hiểm tất nhiên tồn tại rủi ro. Một bí thư huyện ủy có danh tiếng trong huyện hay không, tự nhiên có liên quan mật thiết đến mức sống của người dân. Bất kể đảng ủy, chính quyền làm thế nào, chỉ cần làm cho đời sống của người dân và cán bộ cơ quan được nâng cao thì sẽ được ủng hộ, ngược lại sẽ bị chê cười. Là một cán bộ cơ sở, Dương Lục Thuận cũng biết huyện muốn xin dự án không phải chỉ cần nộp một tờ đơn là xong. Dù có đủ điều kiện mà không đi tranh thủ, cơ hội vẫn sẽ bị người khác lấy mất. Ngay cả khi địa phương hoàn toàn không có lợi thế, nhưng chỉ cần đi đúng cửa của lãnh đạo cấp trên, dự án vẫn có thể xin được. Ngày nay, quan hệ ngày càng trở nên quan trọng, không có quan hệ thì phải luồn lách tìm quan hệ. Rõ ràng, việc cố thư ký nói chuyện riêng chính là nhắm vào mối quan hệ sau lưng anh. Dương Lục Thuận phân tích rằng Cố Hiến Chương có chút lợi thế về tuổi tác, biết đâu có thể nhân cơn gió cải cách này mà xông lên một phen. Dù sao thì ông Cố Hiến chưa muốn mượn sức, vậy thì mình cũng đánh cược một phen, Dương Lục Thuận nghĩ vậy. Anh rít vài hơi hết điếu thuốc, quả quyết nói, Cố thư ký, suy nghĩ cá nhân của tôi chưa chín chắn, mong Cố thư ký phê bình chỉ giáo. Tôi nghĩ xin thành lập cơ sở lương thực hàng hóa phù hợp với tình hình của huyện ta hơn. Cố Hiến Chương thầm cười, bụng bảo dạ trợ lý Dương này cũng hiểu mình đấy, nhưng vẫn nghi mặt nói, tôi đại khái hiểu suy nghĩ của cậu. Tôi không hỏi cậu nguyên nhân, nhưng cậu phải giải thích lý do tại sao không xin công nhận huyện nghèo cấp quốc gia. Tôi chỉ biết, ngân sách huyện chi trả lương cho cán bộ công nhân viên còn eo hẹp, nếu không có trợ cấp tài chính, làm sao giải quyết được khoản thiếu hụt 8 triệu một năm. Dương Lục Thuận lắc đầu nói, tôi tạm thời chưa xem xét vấn đề tình hình tài chính, nhưng tôi biết rõ các chỉ tiêu để xin công nhận huyện nghèo yêu cầu rất nghiêm ngặt, đặc biệt là quyền xét duyệt và quyết định nằm ở tổ công tác do Quốc vụ viện cử xuống. Huyện ta thực sự không đủ tư cách là huyện nghèo. Xin thành lập cơ sở lương thực hàng hóa cũng có khó khăn, tỉnh Xuân Giang vốn là khu vực cung cấp lương thực hàng hóa lớn nhất cả nước, các huyện trong khu vực Nam Phong cơ bản cũng chủ yếu là nông nghiệp, tôi nghĩ các huyện khác cũng sẽ tranh thủ. Dù không tranh thủ được cũng không mất gì. Tuy nhiên, quyền phê duyệt cơ sở lương thực hàng hóa lại nằm ở tỉnh, so ra thì ngưỡng cửa thấp hơn một chút. Cố Hiến Chương thầm nghĩ Dương Lục Thuận thật khôn khéo, nhưng phân tích cũng rất hợp lý, không khác mấy so với suy nghĩ của mình. Ông cố ý trầm ngâm nói, trợ lý Dương, ý cậu là xin thành lập cơ sở lương thực hàng hóa à, có nên làm luôn cả huyện nghèo không? Dương Lục Thuận trong lòng cười lớn, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản nói, Cố thư ký, đây là vấn đề quyết sách trọng đại liên quan đến Nam Bình chúng ta, tôi không nên chưa điều tra đã tùy tiện phát biểu ý kiến. Cố Hiến Chương cười ha hả, Lục Thuận, tôi đã quyết định xin thành lập cơ sở lương thực hàng hóa quốc gia rồi, không thể một lúc làm hai việc được, tôi muốn một lần giành được nó. Tối nay tôi sẽ triệu tập hội nghị thường vụ, cậu phải chuẩn bị tinh thần, chúng ta cùng lên tỉnh chạy việc. Dương Lục Thuận không từ chối, biết rằng từ chối cũng vô ích, chi bằng cứ đường hoàng chấp nhận. Anh nói, Cố thư ký, vậy tôi về chuẩn bị tài liệu tương ứng ngay đây à? Cố Hiến Chương đứng dậy, vỗ vai anh nói, tôi biết gọi cậu đến là không sai mà, ha ha. Huyện Nam Bình, cũng như các huyện khác ở Trung Quốc, có một hệ thống quy tắc nghị sự rất chi tiết. Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chế độ hội nghị toàn thể, hội nghị thường vụ, hội nghị chuyên đề, hội nghị đảng ủy khối Ủy ban Nhân dân và các cuộc họp công tác do Ủy ban Nhân dân huyện đứng tên triệu tập. Hội nghị toàn thể Ủy ban Nhân dân huyện bao gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, trợ lý chủ tịch và trưởng các phòng ban chức năng, do chủ tịch hoặc phó chủ tịch được chủ tịch ủy quyền phụ trách công tác triệu tập và chủ trì. Hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân huyện về nguyên tắc được tổ chức mỗi tháng một lần hoặc khi cần thiết. Thành phần tham dự là chủ tịch, các phó chủ tịch, trợ lý chủ tịch. Thành phần dự thính sẽ do chủ tịch quyết định dựa trên phạm vi liên quan của chủ đề cuộc họp, đơn vị đề xuất hoặc đề nghị của phó chủ tịch phụ trách. Cuộc họp do chủ tịch triệu tập và chủ trì, hoặc có thể ủy quyền cho phó chủ tịch triệu tập và chủ trì. Hội nghị chỉ có thể diễn ra khi có hơn một nửa số thành viên bắt buộc tham dự có mặt. Hội nghị đảng ủy khối Ủy ban Nhân dân huyện do bí thư đảng ủy quyết định thời gian tổ chức tùy theo tình hình, về nguyên tắc không ít hơn 4 lần mỗi năm, thành phần tham dự là các thành viên đảng ủy. Hội nghị chỉ có thể diễn ra khi có hơn một nửa số thành viên đảng ủy có mặt. Nếu thành viên đảng ủy không thể tham dự, phải xin phép người chủ trì trước. Cuộc họp do thư ký đảng ủy của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện chịu trách nhiệm chuẩn bị. Chủ tịch, các phó chủ tịch có thể triệu tập các cuộc họp chuyên đề theo phân công hoặc theo ủy quyền của chủ tịch, với sự tham gia của lãnh đạo các phòng ban, các xã, thị trấn liên quan để nghe báo cáo công tác chuyên môn, điều phối xử lý các vấn đề cụ thể trong công tác của chính quyền, đôn đốc việc thực hiện các quyết sách và triển khai công việc, cũng như đề xuất ý kiến và quyết định các vấn đề khác ngoài phạm vi thẩm nghị của hội nghị toàn thể hoặc hội nghị thường vụ. Hôm nay, Dương Lục Thuận tham dự chính là cuộc họp thường vụ đầu tiên của anh kể từ khi về nhận công tác tại ủy ban. Tuy nhiên, nó đã được gọi chung chung là cuộc họp giao ban, giống như cuộc họp của các bí thư bên huyện ủy, đã trở thành thông lệ hàng ngày. Vì là họp giao ban thường lệ nên không có người dự thính, phó chánh văn phòng Ủy ban Văn Bác chỉ ghi chép biên bản chứ không có quyền phát biểu. Chu Phàm Tổ ho một tiếng, tâm trạng phức tạp, rồi chậm rãi nói, hôm nay là ngày đầu tiên đồng chí Dương trợ lý nhậm chức, tôi thay mặt ủy ban nhiệt liệt chào mừng. Khi Chu huyện trưởng ngưng lời, Dương Lục Thuận mỉm cười đứng dậy, khẽ cúi chào ba vị phó chủ tịch. Ngoài phó chủ tịch phụ trách kế hoạch hóa gia đình Miêu Ấu Thành gật đầu ra hiệu chào mừng, thì phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp Trương Dực Bằng vừa hút thuốc vừa uống trà, vẻ mặt lơ đãng, chẳng thèm nhìn Dương Lục Thuận lấy một cái. Nữ phó chủ tịch phụ trách văn hóa, giáo dục, y tế Lý Mỹ Lan thì lại đang chuyên tâm dùng cái dũa nhỏ để dũa móng tay, xem ra đến cả lời của lão Chu cũng chẳng lọt vào tai. Trong khi đó, Văn Bác thì cắm cúi cầm bút ghi chép, đầu không ngẩng lên. Thấy tình cảnh này, Dương Lục Thuận thầm buồn cười, lão Trương, lão Lý, cả Văn Bác mấy hôm trước đều đã lần lượt đến nhà chúc mừng rồi, giờ lại giả vờ như không quen biết, e rằng tất cả đều là diễn cho lão Chu xem. Duy chỉ có lão Miêu là không đến nhà, nhưng trong ánh mắt cũng không có vẻ thù địch rõ ràng. Lão Chu đợi Dương Lục Thuận ngồi xuống rồi nói tiếp, Đồng chí Dương trợ lý thì không cần tôi giới thiệu nhiều, chắc mọi người cũng rõ. Đồng chí ấy có lập trường chính trị vững vàng, tác phong tốt, hơn nữa lại vừa tốt nghiệp lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ của trường đảng tỉnh ủy, khỏi phải nói, trình độ lý luận cao hơn nhiều so với mấy lão già thổ địa chúng tôi. Ủy ban có được một cán bộ cốt cán trẻ tuổi như đồng chí Dương trợ lý, sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Về phần phân công công việc cho đồng chí Dương trợ lý, chủ yếu là hỗ trợ tôi làm tốt công việc toàn huyện. Nói thì có vẻ chung chung, nhưng cũng rất cụ thể, chỗ nào bận thì xông vào chỗ đó. À, còn nữa, trong thời gian tôi đi công tác, đồng chí Dương trợ lý sẽ chịu trách nhiệm chủ trì công việc của ủy ban. Tôi không dài dòng nữa, mời đồng chí Dương trợ lý phát biểu vài lời. Dương Lục Thuận lấy thuốc lá ngọc sa loại ngon ra mời từng người, còn cố tình đặt một điếu trước mặt Lý Mỹ Lan rồi mới nói, tôi là một viên gạch của cách mạng, đâu cần thì tôi đến. Đây là niềm tin mà tôi, Dương Lục Thuận, luôn kiên trì kể từ khi tham gia công tác. Với tư cách là người tham mưu, trợ giúp cho Chu huyện trưởng, tôi có trách nhiệm không thể thoái thác là phải kiên quyết hoàn thành mọi công việc mà Chu huyện trưởng giao phó, tích cực tham mưu, hiến kế. Tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Chu huyện trưởng, cùng với sự chung tay hỗ trợ của Phó Chủ tịch Trương, Phó Chủ tịch Lý và Phó Chủ tịch Miêu, ủy ban nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao cho huyện Nam Bình. Cũng mong các lão đồng chí sẽ giúp đỡ nhiều hơn cho người đồng nghiệp mới này. Chu Phàm Tổ rất kỵ chữ lão, nhưng lại không thể không thừa nhận mình già hơn Dương Lục Thuận đến 20 tuổi, ngay cả ba vị phó chủ tịch kia cũng đã ngoài 40, chẳng lẽ lại không thể nói Dương Lục Thuận trẻ sao? May mà Dương Lục Thuận cũng biết điều, biết dắt vợ đến nhà thăm hỏi, chẳng vì gì khác, cũng coi như đã nể mặt lão già này một bậc. Ông ta cười nói, mấy đồng chí không có lời chào mừng nào à? Trương Dực bằng mặt không cảm xúc nói, Chu huyện trưởng, giờ ông đã có trợ lý rồi, có phải nên san sẻ bớt một phần công việc tôi đang phụ trách không? Hơn nữa, đồng chí Dương trợ lý còn có thể chủ trì công việc của ủy ban khi ông vắng mặt, tôi thì cũng đang bận tối mắt tối mũi, thay vì phải xin ý kiến, chi bằng cứ giao thẳng cho đồng chí Dương trợ lý phụ trách cho rồi. Chu Phàm Tổ nghe xong trong lòng rất vui. Chưa từng có ai chê quyền lực mình phụ trách là lớn cả, lão Trương lại đẩy quyền đi như vậy, xem ra ông ta cũng không phục Dương Lục Thuận. Tốt lắm, phen này mâu thuẫn trong ủy ban có lẽ sẽ tập trung chủ yếu vào giữa Dương Lục Thuận và ba vị phó chủ tịch, mình có thể tọa sơn quan hổ đấu rồi. Ông ta cố tình nghi mặt nói, Dực bằng, anh là cán bộ lâu năm của ủy ban rồi, sao lại có thể coi việc phân công của tổ chức như trò đùa, muốn đẩy là đẩy được à? Đồng chí Dương trợ lý làm việc ở bên đảng ủy thời gian dài, đối với công việc của chính quyền vẫn cần một giai đoạn làm quen, thích ứng. Các anh không được giấu nghề, phải có tấm lòng của người đi trước chứ. Dương Lục Thuận cũng nói, Phó Chủ tịch Trương, Chu huyện trưởng vẫn luôn nhấn mạnh việc các đồng chí đi trước dìu dắt, kèm cặp lớp sau, mong anh không tiếc lời chỉ giáo. Mặt Chu Phàm Tổ nóng rang, nghe Dương Lục Thuận nói đến chuyện dìu dắt, kèm cặp, ông ta liền hiểu ra câu nói bóng gió của mình trong cuộc họp thường vụ đã bị lọt ra ngoài. Trương Dực bằng miệng thì nói với Dương Lục Thuận, nhưng mắt lại nhìn Chu Phàm Tổ, đồng chí Dương trợ lý khiêm tốn quá rồi, Chu huyện trưởng cũng nói tôi là lính nhà quê, sao dám mặt dày chỉ giáo được chứ? Lý Mỹ Lan bật cười, nói, tôi nghe nói đồng chí Dương trợ lý trước đây là giáo viên, chắc chắn có kinh nghiệm về mảng văn hóa giáo dục, lúc nào rảnh cũng trợ lý cho tôi một tay nhé. Tôi là phụ nữ, trên có già dưới có trẻ, các đấng mày râu các ông quanh năm không đoái hoài đến nhà cửa thì đã có vợ lo, chứ tôi thì không được, lão các nhà tôi suốt ngày phàn nàn tôi đấy. Chu Phàm Tổ vội nói, các đồng chí lại nói đi đâu thế? Hôm nay là ngày đầu tiên đồng chí Dương trợ lý đến ủy ban, các vị không biết giữ ý một chút à? Đồng chí Dương trợ lý, hiện tại ủy ban chưa có công việc gì gấp gáp, tôi thấy anh cứ đi xuống các xã, thị trấn, các phòng ban vài hôm để làm quen tình hình đã. Đồng chí Văn, sắp xếp cho đồng chí Dương trợ lý một chiếc xe. Văn Bác nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, chủ nhiệm Giang bên Nhân Đại đi họp trên thành phố đã điều xe số 19, chủ tịch Vương bên Chính Hiệp đi dự hội nghị giao lưu trên tỉnh đã lấy xe số 33. Phó Chủ tịch Miêu và Phó Chủ tịch Trương hôm nay đều cần dùng xe, vậy ở nhà chỉ còn xe Bắc Kinh 213 số 56 và xe Văn thôi. Hay là điều xe từ các phòng ban lên ạ? Trương Dực bằng nói, vậy tôi lấy xe 213 nhé. Đồng chí Dương trợ lý ngày đầu đại diện ủy ban xuống cơ sở, xe cộ tồi tàn quá không được. Dương Lục Thuận nói, xe 213 mới dùng được nửa năm sao lại tồi tàn được, tôi dùng xe 213 là được rồi. Lý Mỹ Lan chết miệng, trời nóng nực thế này mà ngồi xe Jeep thì say nắng mất. Tôi thấy cứ điều xe từ các phòng ban lên, toàn xe nhập khẩu, sang hơn xe của ủy ban nhiều. Chu Phàm Tổ thấy Dương Lục Thuận vẫn muốn kiên trì, liền nói, đồng chí Dương trợ lý, cứ đi xe Santana của tôi đi, xe hơi của một chút nhưng điều hòa vẫn tốt, anh muốn dùng mấy hôm cũng được. Dương Lục Thuận thầm nghĩ mình còn đang muốn để Tiểu Chu lái xe, dùng xe số 2 của ông thì tôi lại sợ không hầu nổi tài xế, bèn nói, cảm ơn Chu huyện trưởng, Phó Chủ tịch Trương, xe Jeep là được rồi, xe chạy lên là hết nóng thôi. Mãi mới đợi cuộc họp giao ban kết thúc, Dương Lục Thuận mồ hôi nhễ nhại bước vào văn phòng riêng của mình. Phòng nằm cạnh phòng làm việc của chủ tịch nhưng lại ở cuối cùng hành lang, vốn là phòng nghỉ tạm của thư ký và tài xế cho Chu huyện trưởng. Ngoài cửa đã treo tấm biển mới văn phòng trợ lý chủ tịch, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sát cửa là một bộ sofa gỗ hình chữ L, trước cửa sổ đặt một chiếc bàn làm việc, tủ tài liệu, tủ sách đầy đủ cả. Dưới bàn trà có phích nước và bộ ấm chén. Trên đầu, hai chiếc quạt trần keo vù vù nhưng vẫn nóng hầm hập. Lúc này, Văn Bác Tươi cười nói, Dương trợ lý, thời gian gấp gáp quá chưa kịp hỏi ý kiến anh đã cho bố trí rồi, anh xem có cần sửa đổi gì không, cứ việc dặn dò. Dương Lục Thuận nhìn quanh bốn bức tường trống trơn, nói, rất tốt ạ, phiền đồng chí Văn quá, chỉ là trên tường hơi trống trải. Văn Bác nói, đã sớm nghe danh Dương trợ lý viết chữ đẹp, sao anh không tự tay thể hiện một phen. Dương Lục Thuận làm cán bộ cơ quan bao nhiêu năm, đâu còn ngây thơ đến mức viết mấy câu chữ tự khích lệ mình, anh lắc đầu nói, mấy nét chữ của tôi không dám đem ra múa rìu qua mắt thợ ở ủy ban đâu. Hay là phiền đồng chí Văn giao cho nhân viên mua một bức tranh in câu vì nhân dân phục vụ treo lên là được rồi. Văn Bác gật đầu đồng ý, Dương trợ lý muốn mình và cả khách đến đều ghi nhớ tôn chỉ của người đảng viên chúng ta, tôi sẽ cho người đi làm ngay. Dương Lục Thuận thấy Văn Bác vẫn đi theo sau mình, thiện cảm với người đồng chí hơn 40 tuổi này tăng lên nhiều, anh là một động tác mời, thật ngại quá, mãi xem văn phòng mà quên không mời đồng chí Văn, xin lỗi nhé, mời ngồi. Đợi Văn Bác ngồi xuống, anh mời một điếu ngọc sa loại ngon, rồi lại lấy từ trong cặp tài liệu ra một bao ngọc sa ngon chưa bóc tem đưa cho Văn Bác. Văn Bác cũng không khách sáo, cười hì hì nhét vào túi quần, thuốc ngon tôi phải giấu đi, kẻo mấy tay nghiện thuốc trong văn phòng lại trấn lột mất. Dương trợ lý, Chu huyện trưởng đã dặn tôi ảnh hưởng chế độ phó chủ tịch, vậy nên việc vệ sinh, nước sôi trong văn phòng đều do ba cô bên phòng đánh máy phụ trách, còn ai làm thì các cô ấy có lịch luân phiên, đảm bảo không sơ suất. Hơn nữa, anh có thể gọi điện cho họ đến rửa chén cốc bất cứ lúc nào. Tuy không có quy định thành văn là cấp phó chủ tịch phải có thư ký, nhưng văn phòng ủy ban xét thấy lãnh đạo thường xuyên phải xuống cơ sở, lên thành phố, có một thư ký quen thuộc đi cùng sẽ thuận lợi hơn cho công việc, tôi thấy cứ để Tần Chí Minh đi theo anh, dù sao tiểu Tần cũng từ bên huyện ủy qua đây với anh. Về việc tiếp khách của huyện đến, chỉ cần thư ký báo cho văn phòng là sẽ được thanh toán theo thực tế, còn khách từ thành phố đến thì văn phòng ủy ban chúng tôi sẽ thống nhất sắp xếp, chúng tôi sẽ có cách bố trí khác nhau tùy theo từng trường hợp. Dương Lục Thuận cười ha hả, cái này tôi rõ. Hồi ở bên huyện ủy tôi chuyên lo việc tiếp đón mà. Văn Bác gật đầu lia lịa, ôi chao, suýt nữa thì tôi quên mất, Dương trợ lý từng tiếp đón cả lãnh đạo cấp cao của địa khu, còn phải chỉ điểm cho tôi nhiều. Anh cũng biết đấy, chủ nhiệm Nhan bị viêm gan B nghỉ dưỡng bệnh gần 2 tháng rồi, tôi mới phụ trách văn phòng ủy ban, vẫn còn lúng túng lắm. Chỉ sợ làm lãnh đạo không hài lòng, mất cái bát cơm của mình thì không sao, chứ là mất mặt huyện nhà thì tội lớn. Thấy Dương Lục Thuận không nói gì, ông ta đành nói tiếp, Dương trợ lý, thuốc lá dùng để tiếp khách đều là loại ngọc sa thường thống nhất, trong bàn làm việc của anh hiện có 2 cây, dùng hết cứ gọi điện xuống văn phòng lĩnh, chỉ cần ký tên là được. Chu huyện trưởng không dặn tiêu chuẩn thuốc lá cá nhân của anh, tôi thấy cứ theo như Chu huyện trưởng, mỗi tháng 3 cây hồng tháp sơn, lấy hóa đơn đưa cho tôi là xong, vượt tiêu chuẩn một chút cũng không sao, dù gì Chu huyện trưởng cũng không bao giờ để ý kỹ mấy khoản chi phí nhỏ này. Chỉ có việc điều xe là hơi phiền phức, trước đây xe của ủy ban còn tạm đủ dùng, giờ e là hơi căng. Dương Lục Thuận xua tay, không sao. Đội xe có xe gì tôi dùng xe đó, không làm khó cho anh đâu. Văn Bác mặt lộ vẻ hoảng hốt, Dương trợ lý, thế sao được à, theo phân công anh chỉ xếp sau Chu huyện trưởng, dù có đắc tội với mấy ông già bên nhân đại, chính hiệp, tôi cũng không thể để Dương trợ lý chịu thiệt được. Hôm nay không có xe là vì hôm qua họ đã điều đi rồi, sau này bất kể lúc nào, tôi cũng sẽ giữ lại một chiếc xe tốt cho anh. Dương Lục Thuận lại cười nói, đồng chí Văn, vậy tôi xin cảm ơn anh trước. Nhưng có một điều, tôi tuyệt đối không tranh xe với các lão đồng chí bên nhân đại, chính hiệp. Hễ các lão đồng chí dùng xe thì nhất định phải tốt hơn xe của tôi. Nếu anh làm được điều này, tôi mời anh uống rượu. Văn Bác nói một cách chân thành, Dương trợ lý, anh đúng là người có phẩm cách cao thượng. Dương Lục Thuận nói, đồng chí Văn, trước đây khi tôi còn ở huyện ủy, chúng ta đã phối hợp công việc rất tốt, tôi cũng coi anh là bạn. Nếu anh thực sự coi tôi là bạn, thì đừng xem tôi là lãnh đạo được không? Dù sao tôi vẫn còn trẻ nói đến đây, anh nhìn Văn Bác với ánh mắt đầy ẩn ý, Văn Bác sao lại không hiểu, lập tức gật đầu lia lịa, nhất định, vậy thì tôi hiểu ý rồi, không cần nói thêm nữa. Rồi ông ta nói một cách chân tình, tôi rất hiểu tâm trạng của anh, trong cơ quan ít nhiều cũng coi trọng thâm niên, tư cách. Anh có điều gì không tiện nói, cứ để tôi ra mặt, đám nhân viên cấp dưới vẫn nể mặt già này của tôi. Tiểu Tần tôi cũng sẽ để mắt tới, những việc giấy tờ, văn bản sẽ cố gắng không để Tiểu Tần phải bận tâm nhiều. Để cậu ấy có thêm thời gian đi theo anh. Dương Lục Thuận liếc nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, Văn Bác tự nhiên hiểu ý, đứng dậy nói, Dương trợ lý, anh định đi mấy xã, thị trấn nào trước, tôi đi gọi điện báo trước. Hôm nay tôi cũng rảnh, hay là đi cùng anh để cải thiện bữa ăn. Dương Lục Thuận nói, trước tiên đến xã Kiều Đầu, tiếp đó là thị trấn Mã Gia, ăn trưa ở thị trấn Mã Gia, chiều đi xã Liên Tâm, cuối cùng về thị trấn Thành Quan ăn tối. Đồng chí Văn, bên ủy ban mình có thừa tài xế không? Văn bác nói, sao lại không thừa chứ, ngoài xe số 2 ra, các xe khác đều thay phiên nhau lái, chẳng ai thích lái xe giúp cả, xe 213 thì còn đỡ hơn một chút. Dương Lục Thuận suy nghĩ một lát rồi nói, đồng chí Văn, anh cứ đi báo cho cấp dưới trước đi, tôi gọi một cuộc điện thoại cho cố thư ký, sau đó sẽ qua gọi anh. Đợi Văn bác đi rồi, Dương Lục Thuận liền bấm số điện thoại văn phòng của cố Hiến Chương, cố thư ký, tôi Dương Lục Thuận đây à, muốn báo cáo chút tình hình. Cố Hiến Chương ra hiệu im lặng, Mã Tranh Văn và những người khác liền ngừng tranh cãi. Ồ, Dương trợ lý, có việc gì cứ nói. Ông ta liếc nhìn Chu Phàm Tổ mặt đầy mồ hôi, họ đang họp ban bí thư để bàn xem nên xin thành lập khu vực sản xuất lương thực hàng hóa hay xin công nhận là huyện nghèo. Dương Lục Thuận cũng nghe thấy tiếng ồn ào từ trong điện thoại, vội nói, cố thư ký, hôm nay tôi định xuống các xã, thị trấn xem tình hình trồng lúa, chủ yếu là để nắm bắt sơ bộ, sau đó sẽ viết một báo cáo khả thi, cố gắng làm ra chút gì đó cho ra tấm ra món. Cố Hiến Chương rất vui, nói, trời nóng thế này mà cũng đi xuống, công việc là quan trọng, nhưng sức khỏe cũng không thể xem nhẹ. Tôi biết cậu là thanh niên sức khỏe tốt, nhưng đừng để ốm đấy nhé, tôi sợ Sa Sa lại tìm tôi gây sự đấy. Ha ha, cậu nói đúng, phải làm ra chút gì đó cho ra tấm ra món thì mới có sức thuyết phục. Dương Lục Thuận nói, cố thư ký yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. À, còn một việc nữa, tôi nghe nói Tiểu Chu đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Ý của tôi là, bất kể sau này Tiểu Chu có thể tiếp tục lái xe cho ngài hay không, tôi nghĩ bây giờ nên để cậu ấy luyện lại tay nghề. Dù sao cậu ấy cũng đang rảnh, mà tôi với cậu ấy cũng khá hợp nhau, cứ để cậu ấy đi cùng tôi xuống cơ sở mấy hôm, ngài thấy thế nào? Trong khoảnh khắc, Cố Hiến Chương cảm thấy Dương Lục Thuận quá hiểu mình. Ông ta đang đau đầu vì chuyện của Tiểu Chu, nói về tài xế thì đúng là Tiểu Chu không chê vào đâu được, nhưng tài xế hiện tại là Tiểu Hoàng không chỉ biếu quà hậu hĩnh mà còn nhờ cả tổng thư ký thành ủy Giải Đông Phong nói giúp. Tiểu Chu không còn cơ hội lái xe số 1 nữa. Tình cảm mấy năm của hai người rất tốt, ông cũng không biết mở lời thế nào, đến nỗi Tiểu Chu đã khỏi hẳn mà vẫn phải lấy cớ chưa hồi phục hoàn toàn để trì hoãn sắp xếp. Nay Dương Lục Thuận muốn điều người, đúng là gỡ được một gánh nặng, ông ta cười ha hả, tốt quá, tôi sẽ gọi lão Lý thông báo ngay, cậu cứ ở văn phòng chờ nhé. Cúp điện thoại, ông ta đi ra phòng ngoài nói với Tiểu Tào, cậu tìm Lý chủ nhiệm, bảo ông ấy thông báo cho Chu Cơ Chính đến ủy ban tìm trợ lý Dương Lục Thuận, đi theo xe xuống cơ sở mấy hôm. Thấy Tiểu Tào chạy đi, ông ta mới biết dùng đúng người thật dễ chịu biết bao. Dương Lục Thuận ngồi trong văn phòng trống trải, có chút lơ đãng. Tiểu Chu, Tiểu Tần đều đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng Bạch Lợi Dân thì phải giúp thế nào đây? Lão Bạch đã được điều chuyển sang Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại huyện, giữ chức phó chủ nhiệm, tuy chức vụ cao hơn giám đốc công ty vật tư sản xuất một chút, nhưng quyền lực thì gần như mất hết. Nghĩ đến đây, anh cũng thầm trách lão Bạch kín miệng, không hề hé răng nửa lời. Nếu không anh ra mặt thì ít nhiều cũng có thể điều chuyển sang một công ty có chút thực quyền. Tuy nhiên, nếu Nam Bình thực sự xin thành lập khu vực sản xuất lương thực hàng hóa quốc gia, chắc chắn sẽ phải thành lập một tổ công tác lãnh đạo, cố thư ký tuyệt đối sẽ là tổ trưởng. Trước đây lão Bạch khó phát triển là vì thiếu cơ hội tiếp xúc lâu dài với lãnh đạo huyện ủy. Nếu lão Bạch vào được tổ công tác, với tài sự thế khéo léo của ông ta cộng thêm mình đẩy một tay, chưa biết chừng sẽ được cố thư ký để mắt tới, sau này chuyển đơn vị cũng dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ vậy, trong lòng anh cũng thấy vững tâm hơn. Không lâu sau, Tiểu Chu bước vào văn phòng, cũng không khách sáo nhiều lời. Dương Lục Thuận hỏi thẳng, Tiểu Chu, e là cố thư ký sẽ không để cậu lái xe số 1 nữa đâu. Thay vì ngồi không, đi theo tôi xuống cơ sở mấy hôm coi như luyện tay nghề nhé. Nhưng mà là xe 213 không có điều hòa, không biết cán bộ cấp tài xế có quen được không? Tiểu Chu mỉm cười nói, ăn mày mà còn chê gạo mốc thì đúng là không biết điều. Tôi được đi theo Dương ca, còn sướng hơn cả lái xe cho tỉnh trưởng. Tôi cũng đang ngán ngẩm ở đội xe huyện ủy lắm rồi, đổi chỗ khác xem tâm trạng có tốt hơn không. Dương Lục Thuận liếc nhìn ra cửa, nói nhỏ, cậu nhóc này sao thế, bình thường miệng kín như bưng, dù có cậy cũng không ra, hôm nay toàn nói linh tinh. Để sếp tổng nghe thấy, chẳng cho cậu ngồi tù mọc gông mới lạ. Tiểu Chu cũng cố tình hạ giọng, Dương ca, đã bảo là em đang vui mà, chứ không thì gặp ai cũng như bị cấm khẩu. Tối nay em mời anh ăn khuya, coi như nịnh bợ Dương ca một phen. Dưới ánh nắng gay gắt, chiếc xe 213 chạy ổn định ra khỏi khuôn viên huyện ủy. Văn bác ngồi ở ghế phụ, không ngừng dùng khăn giấy lau mặt, thân hình gầy gò như cây giá đổ. Dương Lục Thuận thực sự không nhìn nổi nữa, bèn nói, đồng chí Văn, nếu anh không chịu được nóng thì đừng đi nữa. Tôi với các xã, thị trấn dưới đó quen thân lắm, dù sao người ta sau lưng cũng gọi tôi là Dương Khắc Tư mà. Để anh bị say nắng thật, tôi sợ bị người đời nguyền rủa mất. Văn bác có lẽ vì nóng quá mà đầu óc cũng chậm lại, cười khổ nói, Dương trợ lý, tôi có ốm là do tôi yếu, sao anh lại bị người ta chỉ trích được? Dương Lục Thuận nói, người ta sẽ chỉ sau lưng tôi mà nói Dương Lục Thuận vì muốn ra oai quan lớn, không màng sống chết của đồng chí Văn, ép đồng chí Văn phải xuống biển lửa đi cùng để thị sát. Hại lão Văn say nắng, đúng là tạo nghiệp mà. Tiểu Tần và Tiểu Chu đều không nhịn được cười mỉm, ít nhiều cũng nghe ra được ý trách móc trong lời nói. Nhưng Văn Bác lại cười ha hả, Dương trợ lý, cảm ơn anh đã quan tâm, mấy năm nay tôi toàn ngồi lì trong văn phòng viết lách, ít vận động, nhân cơ hội này để rèn luyện bản thân thôi. Chỉ xin anh một việc, lúc ăn cơm nhất quyết phải ra oai quan lớn, không cho phép uống rượu trắng. Nếu được như vậy, dù có phải cùng Dương trợ lý lên núi đao cũng không sợ. Nói đùa là nói đùa, nhưng Tiểu Tần vẫn nhanh mắt thấy một quầy bán kem, liền xuống xe mua mấy chai nước khoáng đông đá để giải nhiệt. Văn Bác vừa uống dòng nước mát lạnh, vừa thỉnh thoảng áp chai nước lên trán, tận hưởng sự sảng khoái giữa cái nóng oi ả, hài lòng quay đầu lại nói, Dương trợ lý, tôi biết tại sao anh lại muốn điều Tiểu Tần về ủy ban rồi, hoàn toàn là vì Tiểu Tần hợp ý anh. Trời nóng thế này ngồi xe Jeep không điều hòa, ngoài uống nước đá ra thì chẳng còn cách nào khác. Tiểu Tần, cậu có mắt nhìn đấy, tôi xem cho cậu một quẻ sớm, cậu cứ đi theo sếp sau này thế nào cũng lên đến cấp chính xứ. Lời này là đang gián tiếp nịnh bợ Dương Lục Thuận, vì chỉ có thư ký của lãnh đạo cấp tỉnh mới là cấp chính xứ. Thấy Dương Lục Thuận và Tiểu Tần chỉ cười cười, ông ta lại quay sang Tiểu Chu, Tiểu Chu, cậu từ tài xế xe số 1 giờ chuyển sang lái xe Jeep không điều hòa, đó là ông trời đang thử thách cậu đấy. Trời sắp giao trọng trách cho người nào, ắt phải làm cho khổ tâm trí, đói thể xác, mệt gân cốt. Sau này là một chức trưởng phòng, cục trưởng là không thành vấn đề. Tiểu Chu chỉ nhếch mép một cái coi như phản ứng. Dương Lục Thuận cười ha hả, đồng chí Văn, vậy thì anh thế nào cũng phải lên đến bí thư thành ủy, thị trưởng, thì mới cất nhắc được Tiểu Tần, Tiểu Chu lên chứ. Văn Bác cười hì hì, Dương trợ lý, nếu anh làm bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy, cho tôi làm phó chánh văn phòng của anh, được không? Bình thường Văn Bác không nhiều lời như vậy, ít nhiều cũng là nhìn trúng thực lực của Dương Lục Thuận nên mới nịnh nọt vài câu. Ông ta cũng biết Tiểu Tần, Tiểu Chu chắc chắn là tâm phúc của Dương Lục Thuận nên mới dám nói năng bừa bãi như thế. Đương nhiên, ông ta hạ mình đi tân bốc một trợ lý nhỏ hơn mình mấy tuổi như vậy, cũng là để sau này khi chủ nhiệm Yến chuyển đi, lúc muốn thăng tiến sẽ có thêm một phiếu bầu mà thôi. Trớ trêu thay, chính vì ông ta lắm lời như vậy, lại khiến Dương Lục Thuận trong lòng không yên tâm. Anh đã 40 tuổi, cái tuổi tri thiên mệnh rồi mà nói năng vẫn không biết giữ mồm giữ miệng, đúng là kiểu giao tình còn nông mà lời lẽ đã thâm sâu, khiến người ta phải nghi ngờ ý đồ và mục đích của những lời này. Thế là Dương Lục Thuận không đáp lại một lời, chỉ uống nước ừng ực, luôn miệng kêu nóng, không thèm để ý đến những lời lải nhải của người kia nữa. Chuyến đi xuống các xã lần này của Dương Lục Thuận, bề ngoài là để hưởng ứng cố thư ký đi khảo sát về cơ sở lương thực hàng hóa, nhưng với một phó chủ nhiệm đã làm việc 3 năm ở văn phòng huyện ủy như anh, vốn chẳng cần phải xuống tận nơi phiền phức như vậy. Chỉ cần rút vài báo cáo tình hình sẵn có từ văn phòng huyện ủy, văn phòng chính quyền và cục nông nghiệp là đủ để chấp vá thành một bản kiến nghị hợp lý dài hàng ngàn chữ, lại còn đảm bảo các lãnh đạo như cố thư ký xem xong sẽ hài lòng. Chuyến đi này của anh chủ yếu là để rèn luyện ý chí nghị lực của bản thân, xem thử dưới cái nóng như thiêu như đốt có thể làm việc bình thường được không, xem cái cơ thể đã quen hưởng thụ này còn chịu nổi công việc nặng nhọc nữa không. Đương nhiên cũng cần phải đi cho có lệ, bất cứ lãnh đạo cấp huyện nào mới nhậm chức cũng đều đi thị sát địa bàn mình quản lý. Quan trọng hơn là phải nể mặt các vị đứng đầu xã, anh không đi một chuyến, người ta sẽ cho rằng anh không coi trọng họ. Trên đường đi, Dương Lục Thuận toàn nghe những báo cáo quen thuộc về tình hình nông nghiệp cơ bản. Lúc rời khỏi xã Liên Tâm, đã là 3:30 chiều, nắng nóng khiến Văn Bác mặt mày tái nhợt, chẳng còn sức mà léo nhéo nữa. Tiểu Chu muốn giữ cho mình tỉnh táo để lái xe, cứ cách chừng 10 phút lại phải dùng nước sôi để nguội mang theo dội lên tóc cho hạ nhiệt. Tiểu Tần thì không ngừng uống nước, còn bản thân Dương Lục Thuận cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng, đã tu hết 2 chai hoắc hương chính khí thủy. Dương Lục Thuận nhếch mông, lấy tay kéo cái quần đang dính bết vào người, cười khổ nói, chủ nhiệm Văn, hôm nay vất vả cho anh rồi, hay là đến thị trấn Thành Quan anh không cần xuống xe nữa, để Tiểu Chu đưa anh về nhà nghỉ ngơi nhé, tôi sợ anh say nắng thì tội của tôi lớn lắm. Văn Bác đến sức quay đầu cũng không còn, trong lòng hối hận không sao tả xiết. Đang yên đang lành ngồi phòng làm việc thổi quạt không sướng, lại chạy ra ngoài lội vũng nước đục này làm gì. Nhưng vẫn phải cố gắng đến cùng, anh ta nói một cách yếu ớt, tôi không sao, còn trạm cuối cùng rồi, thế nào cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Chỉ là người ngợm chua loét khó chịu quá, đến Thành Quan tôi phải tắm rửa một cái, ngửi mùi này buồn nôn chết đi được. Tiểu Chu, trời nóng thế này đường vắng tanh không một bóng ma, cậu lái nhanh lên chút đi, sao cứ giữ mãi tốc độ 60 thế. Tiểu Chu không nói gì, chỉ nhíu chặt mày cố nén cơn đau mỏi ở khuỷu tay. Anh ta không muốn vì ham nhanh mà làm nguy hiểm đến tính mạng của hành khách trên xe. Dương Lục Thuận nói đỡ, tôi thấy cứ thế này là tốt rồi, an toàn là trên hết. Tuy đây là đường nhựa, nhưng có nhiều ngã rẽ nhỏ, nhỡ đâu có chiếc máy cày hay xe đạp từ đường ruộng bất thình lình lao ra, xảy ra chuyện thì không hay. Văn Bác thở dài đầy ao ước, tôi chỉ mong mau đến thị trấn Thành Quan, nhà ăn ở đó có lắp một cái máy lạnh cửa sổ. Sức khỏe tôi vốn yếu, không chịu được máy lạnh, nhưng hôm nay thì mặc kệ, chết cũng phải chết trong phòng máy lạnh. Trợ lý Dương, ngày mai nhất định phải điều một chiếc xe có máy lạnh, không thì mất nước mất. Dương Lục Thuận cảm khái nói, 2 năm trước tôi đi gặt vội còn có thể lội xuống ruộng, bây giờ e là ở chưa đến nửa tiếng đã say nắng rồi. Con người ta, đúng là không nên sống quá an nhàn. Mãi mới thấy được cổng trụ sở của thị trấn Thành Quan, Văn Bác mừng đến nỗi mặt mày hớn hở hẳn lên. Xe vừa vào sân còn chưa dừng hẳn, anh ta đã nhảy xuống, cũng chẳng màng giữ thể diện trước mặt cán bộ thị trấn, cố sức kéo cả áo cộc tay đang dính chặt sau lưng ra, rồi giật giật cái quần đang kẹp trong kẽ mông cho phẳng phiu, sau đó mới gượng cười bắt tay với những người ra đón tiếp. Dương Lục Thuận không vội, anh ngồi trong xe chỉnh trang quần áo xong xuôi mới bước xuống. Người ra đón Dương Lục Thuận rất quen thuộc, là Tiểu Đoạn từng làm chung văn phòng đã lâu, nhưng bây giờ đã là phó chủ nhiệm văn phòng đảng ủy và chính quyền thị trấn. Hai người nhiệt tình bắt tay hàn huyên, Văn Bác không nhịn được hỏi, chủ nhiệm Tiểu Đoạn à, lão Dịch đâu rồi? Tiểu Đoạn lúc này mới vội vàng dẫn 4 vị khách quý của chính quyền huyện đến nhà ăn, Dịch thư ký và mọi người đã đợi Dương huyện trưởng lâu rồi, máy lạnh ở đó đã bật sẵn, mát rượi à, vào nhà ăn, quả nhiên mát mẻ vô cùng, chẳng khác nào tiên cảnh. Dịch thư ký dẫn theo mấy vị lãnh đạo chủ chốt của thị trấn tươi cười tiến lên bắt tay. Mãi mới xong màn chào hỏi, Văn Bác tự dẻo, Dịch thư ký, hôm nay nóng quá, chạy cả ngày người hôi rình, mặt mày bóng nhảy, cho tôi rửa mặt một cái là A-di-đà Phật rồi. Dịch thư ký cười nói, nghĩ đến sớm rồi, Tiểu Đoạn, bưng nước cho trợ lý Dương và chủ nhiệm Văn rửa mặt đi. Văn Bác vốn định vênh váo chờ người bưng nước đến tận nơi, không ngờ Dương Lục Thuận lại đi theo Tiểu Đoạn, anh ta đành cười ngượng ngùng rồi cũng đi theo. May mà khăn mặt trắng tinh, Tiểu Đoạn còn đặc biệt nhắc nhở là khăn mới đã được giặt qua nước sôi, Văn Bác lúc này mới yên tâm. Dương Lục Thuận trở lại nhà ăn ngồi xuống, những người trước mặt cơ bản đều là người quen cũ thời anh còn ở thị trấn Thành Quan. Không ngờ phong thủy luân chuyển, cấp dưới cũ lại trở thành lãnh đạo mới, khiến người ta thầm cảm thán, nhưng cũng lại say mê đến thế. Dương Lục Thuận không ra vẻ ta đây, anh chủ động rút thuốc ra mời Dịch thư ký, lão Dịch cười khá chân thành, thế này ngại quá, lại để anh mời thuốc. Nhưng vẫn nhận lấy. Dương Lục Thuận vừa mời thuốc những người khác vừa nói, Dịch thư ký khách sáo quá rồi, dù sao tôi cũng là cán bộ từ thị trấn Thành Quan đi lên, là cấp dưới cũ của anh mà. Còn có chủ nhiệm Tần, trưởng Trấn Trương, phó Trấn Thư, các vị đều là lãnh đạo cũ của tôi, chuyện này không phải giả chứ ạ, lão Tần chủ nhiệm cười ha hả nói, trợ lý Dương vẫn dễ gần như xưa, tôi cứ sợ quan to thì tính cũng to theo. Câu nói này thực ra chẳng có gì đáng cười, nhưng mọi người đều cười rất vui vẻ, chủ yếu là để làm dịu đi bầu không khí, cũng là để tìm lại chút cảm giác hụt hẫng từ trong câu nói đó. Dương Lục Thuận khá quan tâm đến thị trấn Thành Quan, vì đây chắc chắn sẽ là khu vực quan trọng của cơ sở lương thực hàng hóa trong tương lai. Vừa gần huyện lỵ thuận tiện cho lãnh đạo cấp trên thị sát, vừa lợi cho lãnh đạo huyện quan tâm đến việc xây dựng cơ sở. Không cần khách sáo nhiều lời, anh hỏi thẳng, Dịch thư ký, trưởng Trấn Trương, diện tích trồng lúa của thị trấn Thành Quan còn có thể tăng thêm bao nhiêu mẫu? Nếu vận động nông dân chuyển đất khô hạn thành ruộng nước, độ khó có lớn không? Lão Dịch liếc nhìn phó Trấn Thư liền tiếp lời, phó huyện trưởng Dương, diện tích ruộng nước của thị trấn chúng tôi hoàn toàn có thể tăng thêm 30%. Ba loại sản phẩm phụ là bông, đây và dầu trước nay đã chiếm hơn 40% tổng diện tích canh tác, còn một ít đất trồng rau cũng có thể chuyển thành ruộng nước. Tuy nhiên, diện tích trồng bông và dầu của thị trấn có chỉ tiêu kế hoạch, không thích hợp để thay đổi, trừ phần kế hoạch ra, vẫn còn 25% đất khô hạn có thể chuyển thành ruộng nước. Nhiều nông dân lười đào rễ cây đây để cải tạo lại ruộng, còn về độ khó thì phải xem sự quyết liệt của huyện ủy và chính quyền huyện rồi à, lão Dịch cười nói, tôi thấy cũng không có gì khó khăn, quần chúng nhân dân vẫn rất tin tưởng chính quyền, chỉ cần công tác tuyên truyền tốt, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ của huyện ủy và chính quyền huyện. Trợ lý Dương, có phải chính quyền sắp có hành động gì không? Sao tôi không nghe phong thanh gì cả? Dương Lục Thuận nói, ồ, đây là một cuộc khảo sát của tôi với tư cách là trợ lý huyện trưởng, để giúp Chu huyện trưởng và chính quyền huyện kịp thời nắm bắt tình hình mới. Huyện chúng ta là huyện lớn về lương thực và bông, nhưng 2 năm gần đây giá các sản phẩm phụ như bông, đây liên tục giảm, hiệu quả không bằng trồng lúa. Giúp nông dân tăng thêm chút thu nhập là trách nhiệm tôi nên làm. Lão Dịch cười nói với những người khác, các vị xem, trợ lý Dương tuy chức vụ đã thay đổi, nhưng sự quan tâm đối với quần chúng nông dân vẫn không hề thay đổi so với 3 năm trước. Trưởng Trấn Trương tiếp lời, đúng vậy, mấy lần khảo sát trước đây của trợ lý Dương ở Thành Quan chúng ta đã giúp người dân được hưởng lợi rất nhiều. Trợ lý Dương, nếu anh xuống các thôn đi một vòng, đảm bảo không ít nông dân vẫn còn nhớ và nhận ra anh đấy. Tiếp theo, các cán bộ của chính quyền thị trấn ngồi đó tuôn ra những lời có cánh như suối, nghe đến nỗi Dương Lục Thuận nóng cả tai. Đành phải cố gắng khiêm tốn đáp lại. Tiểu Tần thích thú nhìn những người lớn tuổi hơn Dương ca, thâm niên hơn Dương ca đang ra sức tân bốc vị lãnh đạo cấp huyện mới, liền thầm cảm khái, Cái thứ gọi là quyền lực này thật tốt, làm người phải được như Dương ca mới không uổng phí một đời. Vừa ngưỡng mộ, anh ta cũng vừa mong một ngày nào đó mình cũng được vẻ vang như vậy. Nghĩ đến chuyện cưới xin với Yến Tử, anh ta lại càng muốn thăng tiến trong chức vụ. Yến Tử bây giờ cũng đã là trưởng phòng ở cục nhân sự, không thể nào lại thua cả vợ mình được chứ. Thấy đã đến giờ tan làm, lão Dịch đề nghị bữa tối ra huyện ăn, lý do rất đơn giản, nhà ăn không thể nào chu đáo bằng nhà hàng được. Dương Lục Thuận từ chối mãi không được, may mà có câu khách theo chủ của lão Tần mới chấm dứt được màn đẩy thái cực. Dương Lục Thuận thầm cảm kích lão Tần, anh có thể vào được văn phòng huyện ủy và được chủ nhiệm Giang nhanh chóng chấp nhận, phần lớn là nhờ sự tiến cử nhiệt tình của lão Tần. Thức ăn ở nhà hàng cũng chỉ có vài món quen thuộc, Dương Lục Thuận ăn không nhiều, một phần vì quá mệt mỏi ảnh hưởng đến khẩu vị, thực ra trời nóng nực ai cũng ăn không ngon miệng. Thấy lão Tần đang cố gắng ngồi tiếp, Dương Lục Thuận có chút áy náy, nhưng không thể từ chối những lời mời rượu của trưởng Trấn Trương và phó Trấn Thư. Bia uống thế nào cũng không say, nhưng uống nhiều thì bụng chướng lên, anh đành cáo lỗi đi vệ sinh một lát. Lúc quay lại, anh thấy Tiểu Chu đi cùng Tiểu Đoạn ra ngoài, anh cũng biết là chuyện gì, các xã thị trấn bao giờ cũng phải có chút quà mọn biếu lãnh đạo cấp trên xuống, có thể là một hai cây thuốc, một hai cặp rượu. Nhưng điều này khiến Dương Lục Thuận cảm thấy rất thành tựu, trước đây phải mặt dày mày dạn tặng quà cho Dịch thư ký, cuối cùng cũng đến ngày lão Dịch phải tặng quà cho mình. Cái tâm trạng này, nếu không phải người trong cuộc thì không thể nào thấu hiểu được hết những cay đắng ngọt bùi trong đó. Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, Văn Bác dường như nóng lòng muốn về nhà. Dương Lục Thuận biết anh ta đã mệt lử, bèn bảo Tiểu Chu đưa Văn Bác về trước. Nhưng Văn Bác lại nói muốn đi bộ một chút cho giãn gân cốt, rồi gọi Tiểu Tần đi cùng. Tiểu Tần vốn không muốn đi, nhưng Dương Lục Thuận nghĩ dù sao Văn Bác cũng là lãnh đạo trực tiếp của Tiểu Tần ở văn phòng chính quyền, nên gật đầu đồng ý. Tiểu Chu vừa lái xe vừa cười bắt chuyện, "Dương huyện trưởng, anh đoán xem tại sao chủ nhiệm Văn lại đi trước không?" Dương Lục Thuận thật sự không biết, anh lắc đầu nói, "Tiểu Chu, cậu làm thế không được, có đông người cậu gọi tôi thế nào cũng được, chỉ có hai chúng ta cậu còn gọi cả chức vụ làm gì, gọi Dương ca là được rồi." Tiểu Chu cười cười, không gật cũng không lắc đầu, nói thẳng, "Chủ nhiệm Văn là người rất chu đáo. Hôm nay đi bốn xã, cấp dưới tặng không ít rượu thuốc, anh ấy bảo tôi đưa anh về nhà trước, rồi mới cho tôi qua nhà anh ấy." Dương Lục Thuận không nói gì, đến khi về nhà, nhìn thấy cốp sau xe đầy ắp quà cáp là rượu và thuốc lá, anh mới hiểu tại sao Văn Bác lại chịu đựng nắng nóng đi cùng mình xuống các xã. Không ngờ chỉ mới nửa năm không đi xã, người ở dưới tặng quà ngày càng hậu hĩnh. Rượu tặng anh lại là cả thùng, còn Văn Bác và hai người kia thì mỗi người một cặp rượu một cây thuốc. Đợi Tiểu Chu khuân đồ vào xong, anh điểm lại, 4 thùng rượu phần Sơn Tây, 8 cây thuốc lá Ngọc Sa hảo hạng, tổng cộng gần 2.000 nhân dân tệ. Nhìn loại rượu thuốc đều giống nhau, e là các xã đã thông đồng với nhau để thống nhất quy cách quà tặng. Cứ thế này mà đi hết 26 xã trong huyện, số quà nhận được phải lên đến cả vạn tệ. Có lẽ vì anh mới nhậm chức nên quà cáp hậu hĩnh hơn một chút, nhưng cũng đủ khiến anh trở tay không kịp. Muốn trả lại chắc chắn là không thể, dù Tiểu Tần và Tiểu Chu không có ý kiến, cũng khó đảm bảo Văn Bác không thấy tiếc. Dương Lục Thuận tắm xong, lòng đầy tâm sự tựa vào ghế sofa, trong đầu cứ nghĩ mãi về đống rượu thuốc. Thấy Sa Sa thơm nức mũi xà vào lòng, anh rầu rĩ hỏi, "Sa Sa, hôm nay đi bốn xã đã thu hoạch được từng này rượu thuốc, còn hơn 20 xã nữa phải đi, em nói xem có phải anh, Dương Lục Thuận, nên chuyển nghề đi buôn rượu thuốc sĩ không?" Sa Sa lười biếng tựa vào lòng Lục Tử, lim dim mắt nói, "Cũng không đến nỗi thế, nhưng bốn xã anh đi đều tặng cùng một loại rượu thuốc, em đoán ở dưới đã có thông lệ ngầm rồi." "Em nghĩ ít nhất Cố thư ký và Chu huyện trưởng cũng đã ngầm đồng ý." Dương Lục Thuận cúi đầu ngạc nhiên nhìn Sa Sa, nói, "Em nghĩ giống hệt anh, bình thường không thấy em lanh lợi, sao lại có tư duy logic hơn cả anh thế này?" Sa Sa khúc khích cười, "Có gì lạ đâu, em bây giờ là phu nhân của trợ lý Dương, cấp phó huyện đấy nhé, kiến thức cũng rộng mở hơn rồi." Mấy hôm trước những người đến nhà chỉ mang theo chút quà đơn giản, chứng tỏ quà cá nhân thì họ không dám tặng nhiều. Còn đây là nhân danh tập thể để biếu chút quà mọn, chẳng lẽ họ lại sợ đắc tội với một ngôi sao chính trị mới nổi của huyện Nam Bình như anh sao? Hơn nữa đây là tiền công, họ chỉ cần làm một cái hóa đơn chính quy về hội nghị này, trợ cấp nọ là có thể thanh toán được. Người tặng thì danh chính ngôn thuận, người nhận cũng an lòng mà nhận, tốt biết bao. Nếu mấy vị thư ký, xã trưởng đó biết trợ lý Dương mới nhậm chức lại sợ nhận nhiều quà sẽ rước họa vào thân, không biết họ sẽ cười anh nhát gan sợ việc đến mức nào đâu. Dương Lục Thuận vừa trầm ngâm một chút đã nghe Sa Sa tính toán, số rượu thuốc này em phải xử lý nhanh mới được. Mấy tháng nay toàn chuyện lễ nghĩa, tiền nong chẳng còn lại bao nhiêu, may mà có cái để bù vào. Chỉ khổ cho Lục Tử của em, trời nóng thế này mà vẫn phải đi xã. Dương Lục Thuận lạnh lùng nhìn Sa Sa đang mơ mộng phát tài, cảm thấy người đàn bà này tham lam vô độ, chỉ sợ người ta dám tặng là cô dám nhận. Vốn còn hy vọng cô nhát gan một chút để mình yên tâm, ai ngờ lại vô tình phát hiện ra bộ mặt tham lam của cô, thực sự khiến anh thấy lạnh sống lưng. Đã vậy những thứ này không thể trả lại, cũng không thể từ chối quà của cấp dưới, cách duy nhất là đi ít hoặc không đi. Nhưng là trợ lý huyện trưởng, sao có thể không xuống xã được? Quả thực là làm khó Dương Lục Thuận, anh thực sự không nghĩ ra được chiêu nào cao minh để hóa giải. Phải làm sao đây? Mãi đến nửa đêm, anh ngủ thiếp đi trên ghế sofa mà vẫn chưa có kế sách nào hay. Hôm sau, Dương Lục Thuận mang quần thâm mắt đến văn phòng. Anh có thói quen 8 giờ làm việc thì 7 giờ 40 đã có mặt, một thói quen tốt được rèn giũa từ khi còn ở văn phòng huyện ủy. Vừa vào văn phòng, anh đã thấy một cô gái dáng người mảnh mai đang gắng sức lau sàn nhà. Hai chiếc quạt trần dù thổi mạnh đến đâu cũng không ngăn được mồ hôi đầm đìa làm ướt sũng chiếc áo không tay màu trắng của cô, đến nỗi có thể nhìn thấy rõ cả quai áo lót màu trắng bên trong. Dương Lục Thuận ho một tiếng, cô gái đột ngột quay người lại, sau một thoáng ngạc nhiên liền nhếch miệng cười, mồ hôi lập tức từ trán chảy xuống má, giọng trong trẻo, "Chào Dương huyện trưởng buổi sáng, không ngờ anh đi làm sớm thế, sau này em sẽ cố gắng đến dọn dẹp sớm hơn để không làm lỡ việc của anh." Cô gái này tuy không xinh đẹp, nhưng khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh, ngũ quan đoan trang khiến người ta có cảm tình. Dương Lục Thuận hơi lúng túng nói, "Ồ, cảm ơn cô, cảm ơn cô, sau này tôi sẽ có mặt ở văn phòng đúng 7 giờ 50." Vẫn chưa biết cô. Cô gái khúc khích cười, đưa tay lên lau mặt, khiến Dương Lục Thuận thoáng thấy một mảng lông tơ dưới nách cô, rồi nói, "Em tên là Tô Minh Minh, nhân viên đánh máy, hôm nay đến lượt em trực nhật dọn dẹp các văn phòng của huyện trưởng trên tầng 2. Ngày mai là Quách Tiểu Lệ, ngày kia là Tiền Quốc Hồng." Dương Lục Thuận bất giác muốn đưa tay ra bắt, nhưng lại thấy không thích hợp, liền rụt tay lại giữa chừng, khiến Tô Minh Minh cười không ngớt. Hóa ra là một cô bé ngây ngô hay cười, anh nói, "Vậy tôi không làm phiền cô dọn dẹp nữa, tôi ra ngoài đợi một lát." Tô Minh Minh nói, "Vâng ạ, em sẽ dọn nhanh thôi, lau sàn xong rửa cốc là được." "Dương huyện trưởng, cốc chuyên dụng của anh đâu à, để em pha trà cho anh." Dương Lục Thuận nói, "Tôi chưa chuẩn bị, tạm thời." Tô Minh Minh vừa lau sàn vừa chen vào, "Ồ, vậy để em qua chỗ chủ nhiệm văn lấy một cái cốc trà cỡ lớn. Nhưng em đề nghị anh nên chuẩn bị một cái cốc có thể mang theo người, lãnh đạo thường xuyên đi các cục, các xã, không thể cứ uống bừa cốc chưa khử trùng được phải không à, hay là em giúp anh mua một cái cốc bọc mây nhé. Rất đẹp, vừa tinh xảo vừa rẻ, lại tiện mang theo, chỉ có 3 đồng 5 hào thôi. Họa tiết bên ngoài có hoa cỏ, động vật nhỏ, cao sơn lưu thủy, thuyền câu đơn độc. Em thấy Dương huyện trưởng dáng vẻ nho nhã, hay là mua cái có họa tiết cao sơn lưu thủy nhé. Nghe cô gái này nói liến thoắng như súng liên thanh, anh cũng bị những lời miêu tả tinh xảo của cô hấp dẫn, bèn cười nói, "Cô cho tôi biết chỗ bán là được rồi, tôi tự đi chọn một cái." Tô Minh Minh lau sàn xong, rất cẩn thận rửa cốc trong xô nước, biểu môi nói, "Đàn ông con trai như anh thì biết chọn cốc gì chứ? Ông chủ đó là hộ cá thể, anh mà không để ý, ông ta chắc chắn sẽ bán cho anh đồ dỏm. Lão già đó gian xảo lắm. Ngay ở quầy cốc chén tầng 2 của cửa hàng bách hóa ở góc phố thôi, em đi xe đạp qua lại chưa đến 5 phút." Dương Lục Thuận nghĩ cũng đúng, liền cười nói, "Cảm ơn cô nhé, đợi cô mua về tôi sẽ đưa tiền." Tô Minh Minh rửa cốc xong, cười với Dương Lục Thuận, rồi xách cả cây lau nhà và xô nước đi. Dương Lục Thuận nhìn theo bóng Tô Minh Minh đi nhanh như bay, lắc đầu cười, tâm trạng khá tốt bước vào văn phòng. Anh mở ngăn kéo lấy ra một chồng tài liệu của chính quyền để xem, nửa năm không ở nhà, cần phải làm quen lại với các văn bản mới, nắm bắt trọng tâm công tác và tinh thần của cấp trên. Xem chưa được 3 văn bản, đột nhiên một chiếc cốc bọc mây xuất hiện trước mắt khiến anh giật mình. Ngẩng đầu lên, thấy Tô Minh Minh đang bụng miệng cười đến đỏ cả mặt, anh không tài nào nổi giận được, nói, "Cô quỷ con này, cầm tinh con mèo à, đi lại không có tiếng động." Tô Minh Minh đã thay một chiếc áo không tay màu xanh nhạt, chân đi một đôi dép lê đế mềm, thảo nào không có tiếng động. Tô Minh Minh thấy Dương Lục Thuận nhìn mình từ trên xuống dưới, cười nói, "Là quy định của chủ nhiệm Yến đấy ạ, nữ đồng chí không được đi giày cao gót làm sàn nhà kêu cục cục. Không phải em ham hư vinh một ngày thay mấy bộ quần áo đâu à, là lúc nãy dọn dẹp nóng quá mồ hôi làm ướt áo. Anh xem cốc này có đẹp không? Cao sơn lưu thủy, rất tao nhã nhé." Dương Lục Thuận nhận lấy cốc, phát hiện bên trong đã rót sẵn nước sôi, nhưng cầm trong tay chỉ thấy hơi ấm, xem ra chiếc cốc bọc mây này quả thực không tồi, dùng được cả 4 mùa. Anh định móc túi lấy tiền. Tô Minh Minh cố tình nhíu mày nói, "Dương huyện trưởng, anh làm gì vậy? Đồng nghiệp gặp nhau tặng một cái cốc nhỏ mà cũng tính toán mấy đồng bạc này sao? Có phải anh xem thường nhân viên đánh máy quèn này không?" Dương Lục Thuận thấy khó xử, nếu là đồng nghiệp nam thì ném cho bao thuốc coi như cảm ơn, nhưng bên cạnh thực sự không có thứ gì phù hợp để tặng lại cho một cô gái trẻ. Anh đành nói, "Vậy tôi cứ dùng trước, lần sau tôi cũng sẽ tặng cô một món quà nhỏ, công bằng nhé." Tô Minh Minh vui vẻ nói, "Thế còn được. Anh uống thử một ngụm xem vị thế nào." Dương Lục Thuận vặn nắp ra, thấy bên trong có mấy bông cúc nhỏ và những quả kỷ tử đỏ au, dưới làn nước trà vàng trong còn có mấy lát cam thảo chìm hờ. Anh uống một ngụm thấy có vị hơi ngọt, nhìn ánh mắt mong chờ của Tô Minh Minh, vội khen, ngon lắm, còn có vị ngọt ngọt nữa. Tô Minh Minh thở phào nhẹ nhõm, lại cười nói, trà cúc kỷ tử này giúp thanh nhiệt giải độc, mùa hè uống là mát nhất. Nếu anh thích, lát nữa em mang hoa cúc, kỷ tử và cam thảo đến, nếu anh biết quý trọng sức khỏe và siêng năng thì tự pha mà uống, còn nếu không siêng năng thì cứ gọi điện một tiếng, em lên pha giúp anh. Nhìn nụ cười hoạt bát ngây thơ của Tô Minh Minh, thật giống như em gái của mình, Dương Lục Thuận vui vẻ nói, thế thì tốt quá, chỉ sợ cô bận không có thời gian thôi. Tô Minh Minh chớp chớp mắt nói, anh là trợ lý huyện trưởng, hay là điều em làm trợ lý cho trợ lý huyện trưởng luôn đi, như vậy em có thể pha trà cúc cho anh uống mỗi ngày rồi. Dương Lục Thuận phá lên cười ha hả, cô quỷ con này, ngây thơ đến mức ấu trĩ rồi, đã 8 giờ rồi đấy, còn không xuống dưới, để chủ nhiệm Văn ghi cô đi trễ trừ lương, lúc đó đừng có khóc nhè nhé. Tô Minh Minh lè lưỡi là mặt quỷ, rồi quay người chạy đi. Ngửi thấy mùi hương xà phòng thoang thoảng còn vương lại, Dương Lục Thuận bất giác nhớ đến Tiểu Yến Tử đánh máy ở thị trấn Thành Quang năm nào. Mấy năm trôi qua, cô bé hoạt bát ngây thơ ngày ấy cũng sắp làm vợ người ta, còn bản thân anh ngày nào thất thế này lại ngồi chễm chệ trong văn phòng trên tầng 2 của chính quyền. Vật đổi sao dời, nhưng trong lòng anh không còn u uất phiền muộn, mà chỉ có hào tình tráng chí. Ngoài hành lang có tiếng bước chân, Dương Lục Thuận không nhận ra là của ai. Nếu là Chu huyện trưởng, có nên qua văn phòng ông để chào hỏi sớm không? May mà tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa văn phòng anh, hóa ra là Văn Bác. Dương Lục Thuận không lên mặt, đối với người lớn tuổi hơn nên có sự tôn trọng, anh mỉm cười tiến đến đưa tay ra với Văn Bác, nói, chủ nhiệm Văn, chào buổi sáng. Văn Bác nắm chặt tay Dương Lục Thuận rồi mới buông ra. Dù thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần anh ta rất tốt, đương nhiên là nhờ vào vụ thu hoạch bội thu từ chuyến đi xã hôm qua. Trước đây ở văn phòng chính quyền, anh ta chỉ phụ trách công việc giấy tờ, cơ hội ra ngoài đi các cục, xuống các xã đều bị chủ nhiệm Yến và phó chủ nhiệm Văn Hạo Vũ, người phụ trách hậu cần tài chính của cơ quan, chiếm hết. Đặc biệt là Văn Hạo Vũ, một người họ hàng mà viết không nổi hai chữ, chẳng cho anh ta cơ hội nào. Ngay cả khi anh ta chủ trì văn phòng chính quyền, Văn Hạo Vũ cũng gây khó dễ đủ điều, nhất là việc duyệt chi phí, cứ như thể tiêu tiền riêng của Văn Hạo Vũ vậy. Bây giờ không biết lão Yến có quay lại không, hai người họ dường như đang cạnh tranh quyết liệt cho chức chủ nhiệm. Nhưng đó chỉ là một bóng đen thoáng qua. Văn Bác lập tức lấy lại tâm trạng vui vẻ, thân mật ngồi xuống bên cạnh Dương Lục Thuận nói, sáng sớm Chu huyện trưởng đã gọi cho tôi, ông ấy đi làm là qua thẳng bên huyện ủy họp, cuộc họp giao ban của chúng ta được miễn rồi. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, nhận lấy điếu thuốc ngọc sa hảo hạng do Văn Bác mời. Đã không họp giao ban, vậy là tiếp tục đi xã hay ở lại văn phòng xem tài liệu đây, anh thực sự không quyết định được, trong lòng có chút hối hận vì đã chủ động xin cố thư ký đi khảo sát. Văn Bác không biết Dương Lục Thuận đang trầm ngâm điều gì, anh ta liếc thấy chiếc cốc bọc mây trên bàn liền khẽ à một tiếng. Dương Lục Thuận theo ánh mắt của Văn Bác, món quà nhỏ nhận được khi đến văn phòng hôm nay. Văn Bác tỏ vẻ kỳ lạ nói, là Tô Minh Minh tặng phải không? Dương Lục Thuận rất kinh ngạc, lập tức cảm thấy có điều mờ ám, chủ nhiệm Văn, tôi đi học ở trường đảng tỉnh ủy nửa năm, thấy Tô Minh Minh này rất lạ. Nếu có gì không ổn, mong chủ nhiệm Văn chỉ giáo. Văn Bác thu lại vẻ mặt khác thường, ghé vào tai anh nói nhỏ một cách chân tình, cũng thật trùng hợp, anh đi trường đảng tỉnh ủy chưa được nửa tháng thì cô Cổ Bình Nga, nhân viên đánh máy cũ, chuyển công tác. Rồi Tô Minh Minh vào thay. Con bé này chưa tốt nghiệp cấp 3, mới 18, 19 tuổi, bình thường thì hay cười đùa téo táo, tỏ ra ngây thơ lắm, nhưng tâm cơ lại rất sâu. Nó là nhân viên hợp đồng, mới vào vài ngày đã vắt óc tìm cách để được vào biên chế, lại lợi dụng cơ hội dọn dẹp văn phòng cho lãnh đạo để giả điên giả dại kéo quan hệ, công việc của mình thì không chuyên tâm. Chủ nhiệm Yến mấy lần muốn đuổi việc nó, nhưng Lý Phó huyện trưởng đã hai lần nói giúp mới miễn cưỡng giữ lại. Miêu Ấu Thành ban đầu cũng bị nó lừa, nói cười cười với nó. Chưa được mấy ngày bên ngoài đã đồn ầm lên là lão Miêu có đường với cô ta, làm lão Miêu sợ đến mức thấy nó là tránh xa ba trượng. Đấy, nó cũng từng tặng lão Miêu tẩu thuốc hay gì đó, mục đích là muốn được vào biên chế. Tôi cũng không biết tại sao Lý Phó huyện trưởng lại giữ lại con yêu tinh nhỏ này. Hôm qua tôi bận tối mắt quên nói chuyện này, không ngờ hôm nay nó đã giở trò rồi. Sắc mặt Dương Lục Thuận không đổi nhưng trong lòng thì giận sôi lên, chỉ hận không thể ném vỡ tan cái cốc. Nhưng anh dù sao cũng không phải kẻ lỗ mãng. Bất giác nghĩ đến hành động bất đắc dĩ của Tinh Tinh, biết đâu Tô Minh Minh cũng có nỗi khổ khó nói nào đó. Anh tự an ủi mình như vậy để dằn cơn giận xuống, mỉm cười nói, chủ nhiệm Văn, cảm ơn anh đã cho tôi biết những điều này, tôi sẽ chú ý nhưng cái cốc này tôi vẫn sẽ giữ lại, mong chủ nhiệm Văn đừng truyền ra ngoài, để tôi, người mới đến, khỏi bị người ta chê cười. Tô Minh Minh kia đã bị lão Miêu vạch trần một lần, chắc không ngốc đến mức tự đi rêu rao khắp nơi là đã tặng trợ lý Dương một cái cốc đâu. Văn Bác đâu không hiểu ý, nghiêm túc nói. Trợ lý Dương cứ yên tâm, tôi làm việc bên cạnh lãnh đạo hơn 10 năm, biết tuân thủ kỷ luật bảo mật. Rồi anh ta cười nói, hôm nay trợ lý Dương đi xã, tôi đã tự ý điều xe con của công ty xây dựng huyện, là xe Honda nhập khẩu, máy lạnh tốt đến mức có thể làm người ta cảm cúm đấy. Anh quyết định đi bốn xã nào, tôi sẽ đi thông báo. À, tôi đã bảo Tiểu Chu qua công ty xây dựng lấy xe rồi. Dương Lục Thuận nhìn vẻ mặt vui mừng của Văn Bác, không khỏi thầm thở dài. Nếu cứ khăng khăng không đi, cắt đứt đường tài lộc của người ta, e là chuyện ma quỷ gì họ cũng bịa ra được. Anh đành nói bừa tên bốn xã. Dương Lục Thuận cứ thế đi liền ba ngày, đến sáng ngày thứ tư, xe vừa ra khỏi thị trấn thì trời bỗng thay đổi. Mới lúc nãy còn nắng đẹp trời trong, thoáng chốc đã mây đen cuồn cuộn, gió lớn gào thét. Chẳng mấy chốc, những hạt mưa to như hạt đậu lốp bốp rơi xuống, ban đầu còn thưa thớt, dần dần dày đặc, rồi trút xuống thành một trận mưa như trút nước. Kính chắn gió mờ mịt một mảng, cần gạt nước chỉ gạt một cách vô vọng. Tiểu Chu có chút hoảng, anh giảm tốc độ xe nhưng lại sợ xe phía sau hoặc xe ngược chiều không thấy rõ đường sẽ gây tai nạn, bèn đề nghị, Dương huyện trưởng, hay là mình tấp xe vào sân phơi lúa của nhà dân ven đường đi ạ, mưa to quá, em gần như không thấy rõ đường nữa rồi. Dương Lục Thuận cười nói, Tiểu Chu, cậu cứ xem xét xử lý, bây giờ mấy người chúng tôi đều do cậu chỉ huy cả. Tiểu Chu cũng chẳng kịp khiêm tốn, vội vàng tìm một sân phơi tiện ra vào để đổ xe. Văn Bác vội nói, Tiểu Chu đừng tắt máy nhé, điều hòa còn phải chạy, không thì trong xe sẽ ngột ngạt lắm đấy. Vừa nói, anh ta vừa nhìn quanh quất, tôi đã nói xe nhập khẩu tốt mà, ngoài trời mưa như trút, trong xe không một giọt nước nào lọt vào. Xe Santana thường hay bị hở gioăng cửa sổ, rò nước suốt. Dương Lục Thuận trong lòng phát chán, Văn Bác này hễ rảnh là lại tân bốc chiếc xe, cứ như sợ người khác không biết xe là do anh ta điều về vậy. Chẳng hiểu Chu Phàm Tổ nhìn trúng điểm nào ở anh ta, lẽ nào chỉ vì hầu hạ lãnh đạo khéo léo, ân cần. Nhưng miệng vẫn nói, đây đều là công của Văn chủ nhiệm cả. Văn Bác thấy Tiểu Chu rất nghe lời mình, không tắt máy, bèn cười hì hì nói, Dương trợ lý, ngồi xe Tiểu Chu mấy hôm nay mới cảm nhận được tại sao anh lại nhất quyết muốn điều cậu ấy về. Tay lái đúng là hơn hẳn tài xế thường. Nếu không phải Tiểu Chu bị thương, tôi cũng chẳng có dịp được hưởng thụ tay lái của tài xế xe số 1 đâu. Nếu là tài xế khác, ít nhiều cũng phải nói vài câu khiêm tốn, nhưng Tiểu Chu chỉ nhếch miệng cười, rồi tìm dễ lau kính chắn gió. Văn Bác thấy không ai đáp lời, lại nói tiếp, xem kìa, đây mới gọi là tố chất, không như một số tài xế khác, khen vài câu đã vểnh đuôi lên. Mấy ngày nay đúng là không thấy Tiểu Chu nói nhiều, xem ra cậu ấy thấm nhuần đạo lý im lặng là vàng rồi. Ha ha! Cả Tiểu Tần thư ký cũng là người ít nói, Dương trợ lý đúng là biết chọn người thật. Dương Lục Thuận nhìn Văn Bác mà dở khóc dở cười, đành lãng sang chuyện khác, trận mưa này đến thật đúng lúc, cuối cùng cũng có thể hạ nhiệt một chút. Văn Bác hùa theo, đúng vậy à, hôm nay đại thử, đã nửa tháng liền không mưa rồi, phải mưa thêm mấy ngày nữa mới tốt. Tôi gần như đêm nào cũng không ngủ được một giấc trọn vẹn. Dương Lục Thuận thầm nghĩ sắp đến vụ gặt kế kết rồi, sao lại có thể mưa nhiều được, chẳng phải là lấy mạng của nông dân sao, huống hồ còn đang là mùa lũ. Tuy Nam Bình đã mấy năm không gặp lũ lớn, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm tốt để mưa nhiều. Anh bèn nói, mưa vừa phải để hạ nhiệt là được rồi, mưa nhiều quá sẽ hại dân. Văn Bác tỉnh ngộ, ôi chao, vẫn là Dương trợ lý một lòng vì dân, tôi chỉ biết tham mát cho bản thân mà quên mất sắp đến vụ gặt cấy kép rồi. Anh ta thực sự ghen tị với cái điều hòa nhà họ Dương, cũng muốn mua một cái, nhưng tiếc là đắt quá. Tiểu Tần hiếm khi xen vào, Dương huyện trưởng, trận mưa như trút nước này đã đổ xuống hơn 10 phút mà chưa thấy ngớt. E là lượng mưa đã vượt quá 15mm rồi. Sao không thấy dự báo thiên tai của cơ quan khí tượng nhỉ? Dương Lục Thuận cũng nhíu mày, chỉ mong trận mưa này mau tạnh. Anh nói, chắc là họ không dự báo được, cũng không biết là mưa lớn trên toàn huyện hay chỉ là cục bộ. Tiểu Chu, cậu để ý nhé, thấy đi được thì lái xe, chúng ta cần nhanh chóng đến xã Thượng Lộc Khẩu để hỏi thăm tình hình trong huyện. Văn Bác đột nhiên nảy ra ý, hai, giá mà có cái điện thoại di động đại ca thì tốt biết mấy. Như vậy chẳng phải có thể liên lạc thông tin bất cứ lúc nào sao? Nghe đến thứ đồ mới mẻ này, Dương Lục Thuận quả thực cũng thấy hứng thú, nói với vẻ đồng cảm sâu sắc, đúng là một công cụ tiên tiến, dùng trong những tình huống khẩn cấp là tiện lợi nhất. Bộ đàm thì khoảng cách có hạn, chất lượng cuộc gọi cũng không tốt. Văn Bác được đà nói tiếp, tôi có một người bạn giờ đang làm ông chủ ở Thâm Quyến, lần trước về Nam Bình thấy anh ta xách theo cái đại ca, tôi cũng muốn thử cho đã ghiền, ai ngờ không dùng được. Nghe bạn tôi nói phải có bưu điện lắp đặt cái mạng gì gì đó mới được. Tôi liền bảo thế thì lắp đi, bạn tôi cười tôi nhà quê, nói cái mạng đó đắt đến phát sợ, mà cái đại ca cũng hơn vạn tệ, tiền điện thoại một tháng sơ sơ cũng mấy trăm, chật chật, đúng là phải cỡ ông chủ mới dùng nổi. Phải đẩy mạnh cải cách, có tiền rồi thì sẽ dùng được thôi. Mãi mới đợi mưa ngớt một chút, Tiểu Chu lái xe ra quốc lộ. Đến Thượng Lộc Khẩu chỉ có hơn 30 dặm mà phải đi mất hơn nửa tiếng. Khi vào sân ủy ban xã, mặt đất đã ngập một lớp nước dày bằng viên gạch. May mà có thể đổ xe ngay cạnh bậc thềm trước tòa nhà văn phòng, lúc xuống xe lưng áo vẫn ướt đẫm. Các vị thư ký, xã trưởng của ủy ban xã đã đợi từ lâu. Bí thư đảng ủy chính là Chu phó thư ký ngày trước ở Tân Bình làm hàng xóm sát vách với Dương Lục Thuận. Người quen cũ gặp nhau đương nhiên là thân tình, chỉ có điều thân phận đã đảo ngược, lãnh đạo ngày xưa nay đã thành cấp dưới. Lão Chu ít nhiều có chút ngượng ngùng. Ngày trước, khi Dương Lục Thuận bị lão Tạ chèn ép phải rời đi, ông ta với tư cách là phó thư ký cũng đã thổi gió độc sau lưng. Giờ kết cục của lão Tạ khiến ông ta không khỏi chạnh lòng, sợ Dương bất đảo sẽ tìm mình gây khó dễ. Ông ta cũng đã 53 tuổi, làm hết nhiệm kỳ này là về hưu dưỡng già, không dám sơ suất để mất Kinh Châu. Chủ khách ngồi xuống, Dương Lục Thuận liền hỏi về tình hình mưa lũ. Chu thư ký, trận mưa này đến đột ngột quá, tôi phải trú mưa giữa đường nên mới đến muộn. Tình hình các thôn trong xã các anh thế nào rồi? Lão Chu nhìn hồ xã trưởng bên cạnh rồi nói, không có vấn đề gì lớn ạ, giai đoạn trước hơn nửa tháng không mưa, chúng tôi còn phải tổ chức chống hạn giữ mầm. Trận mưa này đến rất kịp thời, dĩ nhiên là không thể mưa mãi, sắp đến vụ gặt cấy kép rồi mà. Lão Hồ vừa nãy đã điện thoại thông báo cho các thôn làm tốt công tác thoát nước, sắp súng liềm gặt rồi, ruộng không thể ngập nhiều nước được. Dương Lục Thuận gật đầu rồi hỏi tiếp, Chu thư ký, đã liên lạc với huyện chưa, trận mưa này là mưa trên toàn huyện hay chỉ cục bộ thôi? Lão Chu nói, vẫn chưa kịp hỏi, nhưng xem cái thế mưa này, chắc là bao phủ gần hết toàn huyện rồi đấy ạ, dĩ nhiên có nơi lượng mưa sẽ ít hơn. Dương Lục Thuận nói, vậy tôi gọi điện đến phòng chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện hỏi thăm tình hình. Hồ xã trưởng nếu bận thì cứ đi làm việc đi, lát nữa mời phó xã trưởng phụ trách nông nghiệp báo cáo là được. Lão Hồ thấy Dương Lục Thuận đã mở lời, liền nói, Dương huyện trưởng, vậy tôi đi làm việc của tôi đây, trưa ăn cơm sẽ kính anh thêm một ly. Lão Chu đưa điện thoại đến tận tay Dương Lục Thuận, tiện thể lật danh bạ tìm số của phòng chỉ huy. Dương Lục Thuận bấm số, xưng danh xong mới hỏi, ồ, là Tiểu Tôn, trưởng ca trực ca, chào cậu, tôi muốn hỏi thăm tình hình mưa lũ, phạm vi và lượng mưa, có ảnh hưởng gì đến công tác phòng chống lụt bão hiện tại của huyện ta không? Dương huyện trưởng, trận mưa này phạm vi rất lớn, không chỉ huyện ta mà các huyện lân cận như Tây Bình, Vạn Sơn Hồng, Quy Dân cũng có mưa lớn. Theo dự báo từ Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, hôm nay và ngày mai Nam Bình đều có mưa to đến rất to. Tuy nhiên, do giai đoạn trước khô hạn nên lượng mưa này đã giảm bớt đáng kể tình hình hạn hán hiện tại. Đối với hai vùng trũng Tân Dữ và Lục Chủy, cần phải chuẩn bị tốt công tác tiêu úng. Dương Lục Thuận dù sao cũng không phải là cán bộ chính quyền lâu năm, không hiểu rõ về hai vùng trũng Tân Dữ và Lục Chủy, bèn đặt điện thoại xuống hỏi, Chu thư ký, hai vùng trũng Tân Dữ và Lục Chủy bao gồm mấy xã thị trấn? Lão Chu gãi đầu nói, khoảng 6, 7 xã thị trấn gì đó, tôi cũng không nhớ rõ lắm, bao gồm cả khu vực Hà Đông. Xã Tân Bình nằm ở rìa ngoài cùng của vùng trũng Tân Dữ. Nghe nói đến khu vực Hà Đông, Dương Lục Thuận mới có được hình dung đại khái. Nếu chỉ có 2 ngày mưa lớn thì chắc không có vấn đề gì to tát, anh bèn yên tâm ngồi nghe phó xã trưởng nông nghiệp báo cáo tình hình. Lão Chu thỉnh thoảng lại bổ sung cho hoàn chỉnh. Cuối cùng, Dương Lục Thuận còn hỏi thêm về sản lượng dự kiến của vụ lúa này và những khó khăn trong việc thu mua lương thực mới, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ ở xã Thượng Lộc Khẩu. Lão Chu thấy Dương Lục Thuận định đi, liền hết lời giữ lại. Dương huyện trưởng, ngoài trời mưa to thế này đi lại không tiện. Anh nói đi Hạ Lộc Khẩu, đường bên đó khó đi lắm, còn có hơn 20 dặm đường cấp phối, trời nắng tôi đã không giữ anh rồi, giờ mưa to bùng lầy nước động, xe con sợ bị lúng bánh lắm đấy. Không tin anh cứ hỏi Chu sư phụ, anh ấy trước đây hay đi cùng cố thư ký, có sức thuyết phục hơn tôi. Tiểu Chu từ phòng nghỉ bước qua, nghe lão Chu nói vậy, gật đầu, Dương huyện trưởng, Chu thư ký nói không sai đâu à, đến Hạ Lộc Khẩu bây giờ đúng là khó đi. Nếu là xe 213 thì không vấn đề gì, nhưng xe Honda gầm thấp, độ bám của bánh xe kém, nếu lún vào vũng bùn thì không tài nào nhúc nhích được. Văn Bác thấy Dương Lục Thuận do dự, biết anh sợ không đi hết 4 xã trong một ngày, bèn cười nói, Dương trợ lý, dù sao Hạ Lộc Khẩu cũng gần đây, hay là gọi điện bảo họ cử người đến báo cáo là được rồi, chỉ phiền Chu thư ký chuẩn bị thêm một bàn cơm nữa thôi. Thấy mọi người đều khuyên can, Dương Lục Thuận không tiện từ chối, chỉ đành làm khó các đồng chí ở Hạ Lộc Khẩu. Trận mưa cứ rơi không ngớt, chỉ thỉnh thoảng ngớt đi một chút. Đến khi Dương Lục Thuận đi xong xã cuối cùng, anh cũng không dám ở lại ăn tối. Bầu trời đen kịt đến đáng sợ, tính ra Nam Bình đã mấy năm rồi không có trận mưa sập tối như thế này. Tôn thư ký và Hà xã trưởng của xã này rất biết tùy cơ ứng biến, không ăn ở xã thì lên huyện ăn cũng vậy thôi. Họ chẳng thèm để ý đến lời khuyên của Dương Lục Thuận, cứ nhất quyết lái xe jeep bám theo sau chiếc Honda vào thành phố. Ăn cơm xong vẫn chưa chịu thôi, lại ồn ào đòi đến nhà khách huyện ủy thuê phòng đánh bài. Văn Bác biết có lợi, cũng ra sức lôi kéo Dương Lục Thuận. Bất đắc dĩ, anh đành phải đi đánh bài, nhưng Dương Lục Thuận kiên quyết yêu cầu đánh xong bách phân, không đánh mạt chược hay bài cạ. Văn Bác dù trong bụng có ý kiến, nhưng nghĩ bụng thế nào cũng vớt vát được vài đồng. Tôn thư ký và Hà xã trưởng đều là những cán bộ trẻ trạc 40, nếu làm tốt vẫn còn cơ hội thăng tiến, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào với lãnh đạo huyện, huống hồ Dương Lục Thuận còn là một ngôi sao chính trị mới nổi. Nhưng điều khiến Văn Bác đau lòng là kỹ năng đánh bài của Dương Lục Thuận tệ đến mức kinh khủng. Đánh xong Bách Vân cần sự phối hợp, nhưng cặp của họ gần như không có chút ăn ý nào, thắng được một ván thì lại thua liền 2-3 ván. Vốn định kiếm chác chút đỉnh, ai ngờ lại thua mất cả trăm tệ. Ngay cả Tôn Thư Ký và Hà Xã Trưởng cũng thấy nhạt nhẽo, trong lòng cũng ngầm hiểu Dương Lục Thuận đang từ chối tấm lòng của họ, nhưng lại không thể bắt bẻ được gì, chỉ có thể đổ tại kỹ thuật kém, vận may đen đuổi. Mãi đến khi tiền thắng thua gần như hòa, thời gian cũng sắp 11 giờ, Dương Lục Thuận mới cho nghỉ, ngày mai còn phải tiếp tục đi các xã. Khi về đến nhà, Sa Sa và Vượng Vượng đã ngủ say từ lâu. Ngày hôm sau trời vẫn mưa, nhưng là mưa rồi tạnh, tạnh rồi lại mưa. Đến tối, mưa lại to lên, mực nước trên sông lớn đã vượt mức báo động. Huyện ủy và chính quyền đã phát động chiến dịch phòng chống lũ lớn, chống thiên tai. Các xã ven sông cũng đã điều động đội dự bị cứu hộ. Dương Lục Thuận dừng việc khảo sát, cùng Chu huyện trưởng đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, mở mấy cuộc họp khẩn cấp bàn phương án và tiếp đón đoàn công tác phòng chống lụt bão của thành phố đến thị sát. Nhưng đến ngày thứ tư, mưa lớn lại bắt đầu trên diện rộng, kèm theo gió giật và sấm chớp, khiến những người lớn tuổi không khỏi nhớ lại trận lụt năm 6 năm. Trận lụt đó suýt nữa đã làm vỡ đê ở Nam Bình, phải nhờ bí thư huyện ủy khổ sở cầu xin cấp trên cho phép phá đê xả lũ mới cứu được 600.000 người dân Nam Bình khỏi cảnh ngập chìm trong nước. Thế nhưng, vị lão thư ký đó lại bị đấu tố đến chết trong thời văn cách, mà tội lớn nhất chính là việc xả lũ. Mực nước tiếp tục dâng cao, nhưng vẫn còn cách mức cao nhất trong lịch sử hơn 70cm. Dưới sự sắp xếp và chuẩn bị chu đáo của huyện ủy và chính quyền, lòng dân không có biến động lớn. Trường học vẫn mở cửa, cán bộ công nhân viên vẫn đi làm đúng giờ. Đến ngày thứ năm, trận mưa lớn cuối cùng cũng tạnh, chỉ còn những cơn mưa lất phất không đáng ngại. Cục dự báo khí tượng quốc gia và các chuyên gia của tỉnh đều nhất trí cho rằng đợt mưa lớn ở khu vực Xuân Giang đã kết thúc. Sau khi lệnh báo động phòng chống lụt bão được dỡ bỏ, tối hôm đó nhà Dương Lục Thuận lại có thêm hai gia đình nạn dân là đại tỷ và chị ba đến ở, hỏi ra mới biết nguyên nhân là do ngập úng. Xã Tân Bình vốn có địa thế trũng thấp, mấy ngày mưa lớn khiến mương máng đầy ắp, các trạm bơm điện của xã dù hoạt động hết công suất cũng không giải quyết được tình hình. Thế là nhà của đại tỷ và chị ba bị nước tràn vào sâu cả thước, còn lúa sớm sắp đến ngày gặt thì ngập chìm trong nước. Dĩ nhiên, chỉ có 4-5 thôn ở vùng trũng nhất mới bị thiệt hại, các thôn khác dù nước trong ruộng dâng cao nhưng không tràn vào nhà dân. Dương Lục Thuận rất kinh ngạc. Anh là trợ lý huyện trưởng, ngày nào cũng họp hành lớn nhỏ, sao lại không nghe các đồng chí ở Tân Bình báo cáo gì? Theo lời đại tỷ và chị ba, 4-5 thôn có đến 4.000 người gặp nạn, mùa màng cũng sẽ thất thu nặng nề, nhà cửa ngâm trong nước còn có nguy cơ sụp đổ, tài sản của nông dân thiệt hại khá nghiêm trọng. Sao lại không có chút tin tức nào từ phía Tân Bình? Dương Lục Thuận định gọi điện thẳng cho Vương Thư Ký, nhưng do dự một lúc rồi lại gọi đến nhà Phạm Hải Ba, không có ai nghe máy. Anh lại gọi đến nhà Liễu Đại Mậu, may mà lão Liễu có nhà. Khi hỏi đến chuyện này, lão Liễu lại hạ thấp giọng, Dương huyện trưởng, xã đã họp rồi, yêu cầu cán bộ chúng tôi không được tuyên truyền ra ngoài. Nhưng Vương Thư Ký của xã cũng rất coi trọng việc này, vẫn luôn đội mưa đội gió chỉ huy ở tuyến đầu, cũng huy động nhân lực từ các thôn không bị ngập úng đến hỗ trợ tiêu úng. Trạm bơm điện hoạt động 24/24, còn mượn thêm không ít thiết bị bơm nước từ Vạn Sơn Hồng và các nơi khác. Nói thật lòng, Vương Thư Ký vẫn thương nông dân, nhưng thiên tai nhân họa thì không thể chống lại được, có điều. Dương huyện trưởng, anh là người Tân Bình, lại là lãnh đạo cũ của tôi không giấu anh, lần này ngập nặng như vậy, cũng có liên quan đến việc Vương Thư Ký lấy kinh phí thủy nông công ích ra chia cho cán bộ xã làm phúc lợi. Anh cũng từng làm ở xã mấy năm nên chắc rõ, năm nào vào mùa đông nông nhàn cũng phải tu sửa thủy lợi nông nghiệp, đào mương khơi rãnh, nạo vét sông ngòi. Nhưng huyện có chính sách cho phép dùng tiền thay cho lao động công ích. Thế là từ khi Vương Thư Ký về cơ bản đã dừng việc tu sửa mùa đông, công lao động tập thể của nông dân đều được quy ra tiền mặt. Vốn dĩ từ thời lão Tạ đã không chú trọng tu sửa rồi, mấy năm trôi qua, lòng sông bị bồi cao lên, mương máng tưới tiêu toàn là bùn đất. Trừ việc nông dân tự đào mương thoát nước nhà mình cho tiện, tôi thấy cái mạng lưới thủy lợi nông nghiệp mà Mao Gia Gia năm xưa dày công xây dựng đã gần như bỏ đi rồi. Sông ngòi, mương máng không được khơi thông thì chứa được bao nhiêu nước? Lòng sông còn cao hơn cả nền nhà, đâu dám mở cống, mở ra là nước tràn ngược vào ngay. Chỉ dựa vào mấy cái trạm bơm điện để thoát nước thì có tác dụng gì chứ? Dương Lục Thuận gác máy, lòng nặng trĩu. Chỉ vì muốn phát thêm vài đồng phúc lợi cho cán bộ công nhân viên mà lại phớt lờ mùa màng, tài sản của hàng nghìn nông dân, còn ra thể thống gì nữa? Anh không lập tức báo cáo cho Chu huyện trưởng, vì dù sao anh cũng chưa tận mắt chứng kiến, cũng không biết thiệt hại cụ thể lớn đến mức nào. Để tránh phải ở một mình với Tô Minh Minh, Dương Lục Thuận mua một chiếc xe đạp mới. Anh ăn sáng ở nhà, căn giờ chuẩn, đúng 8 giờ kém vài phút mới vào tòa nhà chính quyền. Như vậy không chỉ không gặp Tô Minh Minh, mà cũng ít phải chạm mặt những người dọn vệ sinh khác. Vào tòa nhà chính quyền giờ này còn có thể chào hỏi đồng nghiệp, tránh việc vào văn phòng quá sớm bị người khác hiểu lầm là tích cực thái quá. Chức vụ của anh bây giờ không còn là chân hầu hạ người khác, cần phải có phong thái và sự phóng khoáng của một lãnh đạo huyện. Vừa hay lại gặp Chu huyện trưởng, hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ lên lầu. Cuộc họp giao ban thường lệ kết thúc, Dương Lục Thuận liền lên xe rời khỏi khu nhà huyện ủy, mục tiêu hôm nay là thẳng tiến xã Tân Bình. Văn Bác phải chủ trì cuộc họp hàng tháng của các chủ nhiệm văn phòng chính quyền toàn huyện nên không đi cùng được, Tiểu Tần liền trở nên hoạt bát hơn nhiều. Tiểu Tần cười toe toét nói, Dương ca, em dục Yến Tử cưới, cô ấy cứ lảng tránh mãi, anh nói xem phải trị cô ấy thế nào. Dương Lục Thuận trong lòng đang lo lắng cho tình hình ở Tân Bình, bèn đáp bâng quơ, có gì đâu, cô ấy mới 22 tuổi, cứ để cô ấy chơi thêm vài năm nữa rồi hãy hầu hạ cậu. Tiểu Chu bật cười ha hả, Tiểu Tần có vẻ rất ấm ức, mấy anh no đủ rồi đâu biết kẻ đói khổ thế nào. Dương Lục Thuận nói, cậu ngày nào cũng ăn đến mặt mày bóng lưỡng, không biết đói cái gì. Năm nay ở Tân Bình e là không ít người lúa sớm mất trắng, đó mới là đói. Tiểu Tần ngẩn người, nói, Tân Bình nhà em không nghe nói gì. Sao lại có thể mất trắng lúa sớm được, đâu có bị lụt lội hay hạn hán, cũng không có sâu bệnh, lẽ nào giống có vấn đề. Dương Lục Thuận dây dây Thái Dương, như đang tự nói với mình, tốt nhất là không nghiêm trọng như mình nghĩ. Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn âm u, rồi thở dài một tiếng. Tiểu Tần nhìn sang Tiểu Chu khẽ lắc đầu tỏ ý không biết. Tiểu Chu cảm thấy tâm trạng Dương Lục Thuận không tốt, bèn ngầm tăng tốc một chút. Anh biết đoạn đường vào Tân Bình có hơn chục cây số đường cấp phối, không chạy nhanh được. Khi vào sân ủy ban xã Tân Bình, Tiểu Chu bấm còi mấy tiếng. Đây không phải là Tiểu Chu hống hách, mà là một quy định bất thành văn. Các lãnh đạo xã không thể cứ đứng ở cửa đợi mãi, nên đành nhờ các tài xế bấm còi báo hiệu. Quả nhiên, xe vừa dừng hẳn, Vương thư ký và những người khác đã tươi cười ra đón. Dương Lục Thuận liếc mắt một cái đã thấy thiếu mấy lãnh đạo chủ chốt, bên chính quyền chỉ có Phạm Hải Ba. Dù sao cũng phải có người báo cáo tình hình. Hơn nữa, cả tòa nhà văn phòng trông rất yên tĩnh, nhiều phòng không mở cửa, nghĩa là không có ai ở trong. Dương Lục Thuận vào phòng tiếp khách, ghé vào tai Vương thư ký nói, phiền anh mời các đồng chí khác ra ngoài, tôi có chuyện muốn hỏi anh, Hải Ba có thể ở lại. Lão Vương không ngốc, ông ta biết rõ Dương Lục Thuận sẽ hỏi gì, mấy người chị của anh đều ở Tân Bình cả. Sau khi dâng trà, mời thuốc, hàn huyên vài câu, Lão Vương liền cho những người khác ra ngoài. Phạm Hải Ba ngẫm nghĩ một lúc cũng đoán ra nguyên nhân, cúi đầu rít thuốc lia lịa. Dương Lục Thuận hỏi, Vương thư ký, tình hình thế nào rồi, có bao nhiêu hộ nông dân bị ngập nước vào nhà? Bao nhiêu mẫu lúa sớm bị giảm sản lượng? Lão Vương thở dài hỏi, Cố thư ký và Chu huyện trưởng họ đều biết cả rồi à, vẻ mặt ông ta vô cùng ảm đạm. Dương Lục Thuận lắc đầu, hai người chị của tôi không ở được phải đến nhà tôi mới hỏi thăm, chưa báo cáo với Cố thư ký và Chu huyện trưởng. Lão Vương nhìn Dương Lục Thuận với vẻ cảm kích, cảm ơn Dương huyện trưởng, thực ra không phải tôi cố ý giấu giếm, mà thực sự có nỗi khổ khó nói. Mực nước sông ngoài cao, không thể mở cống được, mà Tân Bình vốn địa thế thấp, nước từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về mấy thôn, ngăn chặn không kịp. Tôi có lỗi với chị của anh, có lỗi với bà con nông dân trong thôn. Phạm Hải Ba nói đỡ, Dương huyện trưởng, đúng là không còn cách nào khác, thiên tai khó lường. Sau khi xảy ra chuyện, Vương thư ký đã tổ chức phần lớn lực lượng lao động toàn xã đi tiêu úng, cặt chạy lúa sớm bị ngập nước rồi. Trạm lương thực xã cũng đã mở cân sớm để giảm thiểu thiệt hại cho nông dân. Dương Lục Thuận thấy Phạm Hải Ba vẫn còn mở mắt nói dối để bao che cho thư ký, nhớ lại chuyện hắn không chuyển thư tố cáo mà còn lừa dối mình, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Anh trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi mới nói với Lão Vương, Vương thư ký, rốt cuộc là thiên tai hay nhân hòa, tôi nghĩ các anh tự mình rõ nhất. Tôi muốn đến các thôn bị nạn xem tình hình thực tế. Mặt Lão Vương đỏ bừng, nói, Dương huyện trưởng, đừng đi nữa, bùn lầy nước động, còn có xác động vật trôi nổi, mất vệ sinh lắm. Vốn dĩ là đường cho máy cày, bị nước ngâm, đừng nói là xe, người đi bộ còn nhấc chân không nổi. Phạm Hải Ba cũng định khuyên, nhưng thấy ánh mắt bừng bừng lửa giận của Dương Lục Thuận, miệng mấp máy mà không dám thốt ra lời nào. Dương Lục Thuận nói, vậy thì đi bộ, phiền Vương thư ký chuẩn bị cho tôi và Tiểu Tần đôi ủng cao cổ. Lội bị bõm gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được thôn Thắng Lợi bị ngập. Nhìn tình hình xung quanh, rõ ràng sau nỗ lực của cán bộ và quần chúng toàn xã, nước đã rút đi khá nhiều, nhưng nhìn sơ qua cũng có ít nhất 2.000 mẫu lúa bị ngập mất ngọn. Những người nông dân đang gặp lúa trong ruộng phải cúi gập người nhưng lại phải cố nghiêng đầu, nếu không mặt sẽ chạm xuống nước. Bên cạnh họ là những chiếc thùng gỗ lớn dùng để đập lúa, giờ dùng để đựng lúa vừa gặt. Rõ ràng là vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Dương Lục Thuận đi đến cửa một nhà dân, vết nước ngâm còn cao đến cả thước, trong nhà bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Một bà cụ đang ôm đứa cháu chừng 2, 3 tuổi ngồi trên bậc thềm, ánh mắt đục ngầu đầy vẻ mông lung. Dương Lục Thuận bước tới hỏi, xin hỏi cụ, nhà mình bị ngập mấy mẫu ruộng ạ? Lão Vương vội vàng nói, cụ ơi, đây là Dương huyện trưởng trên huyện, đang hỏi thăm tình hình của cụ đấy ạ. Bà cụ vội vàng đặt cháu xuống, đứng dậy nói, là cán bộ trên huyện ạ, nhà cửa bẩn thỉu không vào được, chỗ ngồi cũng không có, trà nước cũng chẳng có, lãnh đạo đừng trách nhé. Gặp phải thiên tai, biết làm sao được. Nhà tôi chỉ có hơn chục mẫu ruộng nước, đều ngập cả rồi. Cả thôn chúng tôi đều bị ngập, may nhờ có thư ký, xã trưởng trên xã dẫn người đến cứu nước, cứu lúa. Hôm qua nhà tôi nước còn ngập sâu cả thước, sáng nay đã rút hết rồi. Cán bộ xã tốt lắm, còn mang đồ ăn với nước sạch đến cho. Dương Lục Thuận hỏi, cụ ơi, cụ không trách xã không quản lý tốt việc thủy lợi sao? Bà cụ lắc đầu nói, trời muốn mưa, sao lại trách xã được? Vả lại bao nhiêu năm rồi không bị lụt, chuyện này không trách ai được, chỉ trách ông trời thôi. Dương Lục Thuận từ biệt bà cụ rồi đi thêm mấy nhà nữa, ai cũng nói là do thiên tai, ai cũng khen lãnh đạo xã quan tâm nông dân, xử lý kịp thời. Dương Lục Thuận thấy trên mặt Lão Vương thoáng có ý cười, bèn dẫn Lão Vương và mấy người nữa đến bên mương tưới tiêu, bẻ một cành cây khoáy xuống nước, nói, Vương thư ký, nông dân không rõ nguyên nhân, tôi nghĩ chắc anh phải rõ chứ. Anh xem cái mương này sâu được bao nhiêu, e là mấy năm rồi chưa nạo vết bùn phải không? Anh nhìn lại bờ mương này xem, cũng mấy năm rồi chưa tu sửa, việc tu sửa mùa đông đơn giản như vậy mà cũng không làm, thì sông ngòi bên ngoài chắc chắn càng không được nạo vét rồi. Vương thư ký, Tân Bình là nơi tôi lớn lên, tôi cũng đã làm ở Tân Bình mấy năm. Trước cải cách tôi không nói, cứ lấy thời vệ thư ký, tạ thư ký tại vị, trong thời gian tôi công tác ở Tân Bình, năm nào cũng cử người đi nạo vét sông ngòi, khơi thông mương rãnh. Những năm đó, đừng nói là mưa mấy ngày này, cho dù có mưa thêm mấy ngày nữa, cũng không đến nỗi nước sông tràn ngược vào đâu. Lão Vương mặt đỏ bừng, không ngừng gật đầu, Dương huyện trưởng nói phải, chúng tôi đã sơ suất trong việc tu sửa mùa đông, năm nay đảm bảo sẽ rút kinh nghiệm, quyết tâm chấn chỉnh lại. Đến lúc đó xin mời Dương huyện trưởng đến kiểm tra, chỉ đạo. Dương Lục Thuận đi thêm vài nơi nữa, thấy cán bộ xã, cán bộ thôn đều đang hăng hái giúp nông dân thu hoạch. Anh lại đến trạm bơm điện gần đó xem xét, quả đúng như Lão Vương nói, không chỉ trạm bơm hoạt động hết công suất, mà còn có mấy chục cái máy bơm lớn đang bơm nước. Dương Lục Thuận nói, Vương thư ký, tuy các anh phát động tự cứu sau thiên tai có hiệu quả nhanh và lớn, nhưng chuyện này hoàn toàn có thể tránh được. Nông dân vô cớ bị thiệt hại tài sản, quay lại còn phải cảm ơn những kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này như các anh, chính tôi cũng thấy hổ thẹn. Lão Vương và Phạm Hải Ba đều ấp úng không ngừng tự kiểm điểm. Dương Lục Thuận nói thêm một câu nặng nề, Lão Vương, tôi nghe người ta nói, mấy năm nay chính quyền xã Tân Bình không hề tổ chức tu sửa mùa đông quy mô lớn, số tiền tiết kiệm được đều đem đi phát tiền thưởng, có phải không? Lúc này sắc mặt Lão Vương mới đại biến, khom lưng nói, Dương huyện trưởng, tôi có phát tiền thưởng, nhưng không phải do cá nhân tôi quyết định, mà là thấy các xã khác cũng làm vậy nên mới làm theo, nào ngờ địa thế Tân Bình quá thấp, làm tổn hại đến lợi ích của quần chúng. Tôi biết sai rồi. Dương Lục Thuận trong lòng kinh hãi, các xã khác cũng đều như vậy, vậy chẳng phải là mạng lưới thủy lợi nông nghiệp, nền tảng sống còn của kinh tế nông thôn, đã gần như tê liệt hoàn toàn rồi sao? Anh không còn tâm trí đâu mà ra vẻ ta đây, thể hiện uy phong của trợ lý huyện trưởng nữa, anh chỉ muốn báo cáo tình hình này cho huyện biết. Dương Lục Thuận chẳng buồn tức giận, xa sờ mặt nói với Tiểu Tần, chúng ta về huyện. Nói rồi quay người đi thẳng. Lão Vương dù sao cũng lớn tuổi hơn, thật sự không thể mất mặt mà xuống nước nói lời mềm mỏng, huống hồ chuyện này cũng được các lãnh đạo chính quyền như Chu huyện trưởng, Trương huyện trưởng ngầm cho phép. Chỉ là Tân Bình không may gặp úng lụt, mà Tân Bình lại đúng là quê nhà của Dương Lục Thuận nên không giấu giếm được. Thấy Dương Lục Thuận đến một lời khách sáo cũng không nói đã bỏ đi, trong lòng ông vừa kinh ngạc vừa tức giận, liếc thấy Phạm Hải Ba đang đứng sững sờ há hốc mồm, bèn kéo tay anh ta lại, khẽ nói, Hải Ba, cậu có quan hệ tốt với Dương trợ lý, mau đi giải thích đi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Phạm Hải Ba ấy nấy dạ một tiếng rồi lật đật chạy theo Dương Lục Thuận. Kể từ khi lão Tạ bị bắt, anh ta đã hối hận muốn chết. Mấy lần sau đó đến nhà họ Dương, Sa vẫn nhiệt tình như cũ, nhưng Dương Lục Thuận lại rất khách sáo. Mà đằng sau sự khách sáo ấy là thái độ lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Tuy nhiên, Phạm Hải Ba cũng không phải kẻ chậm chạp, lúc đuổi theo Dương Lục Thuận đã nghĩ sẵn lời lẽ, vừa thở hổn hển vừa nói, Dương huyện trưởng, đi chậm thôi, dưới đất toàn bùn lầy, cẩn thận kẻo ngã. Tần khoa trưởng, cậu đỡ Dương huyện trưởng một chút. Đợi đến khi đuổi kịp Dương Lục Thuận, anh ta quay đầu lại thấy Vương thư ký và những người khác còn ở tiếp đằng sau, biết Tiểu Tần và Dương Lục Thuận quan hệ thân thiết nên cũng không kiêng dè gì mà khuyên nhủ, Dương huyện trưởng, ngài nghe tôi giải thích. Số tiền đó nói là phát tiền thưởng phúc lợi, nhưng phần lớn đều dùng vào việc tiếp đãi qua lại rồi. Thật ra Chu huyện trưởng, Trương huyện trưởng đều biết, ngay cả các lãnh đạo thường vụ như Cố thư ký cũng biết, mấy năm nay đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ ngài coi đây là vấn đề báo cáo lên cho Chu huyện trưởng, chưa chắc ngài ấy đã đưa ra biện pháp chấn chỉnh gì đâu. Mỗi nhà mỗi cảnh mà, Dương huyện trưởng. Mấy hôm trước ngài đến các xã khác, những buổi tiếp đãi đó Dương Lục Thuận càng nghe càng kinh hãi, quay đầu quát khẽ, Hương trưởng Phạm, thế anh còn cho là mình có lý à, nhưng anh cũng dừng bước. Phạm Hải Ba thấy Dương Lục Thuận tuy lời lẽ gay gắt nhưng giọng điệu lại thiếu sức, biết là đã có tác dụng, vội cúi đầu làm bộ nhận tội, thấy nông dân bị ngập lụt, tôi cũng rất áy náy, nhưng một phó hương trưởng nhỏ bé như tôi thì có cách nào chứ? Dương ca, ai cũng làm vậy, Tân Bình không làm thì sống sao nổi. Lão Vương đuổi kịp, lau mồ hôi, thấy sắc mặt Dương Lục Thuận không còn cứng đờ như trước, bèn cười khổ nói, Dương huyện trưởng, hay là chúng ta vào nhà một hộ dân nghỉ chân trước, tôi đi tập hợp các cán bộ, đảng viên đang tham gia tiêu úng gặt khẩn lại để nghe ngài chỉ đạo. Cũng để bà con nông dân biết lãnh đạo huyện rất quan tâm đến họ. Dương Lục Thuận nghe lời Phạm Hải Ba vốn đã định xuống nước, nay nghe lão Vương đề nghị như vậy, lửa giận lại bùng lên, nói, Vương thư ký, tôi chỉ là trợ lý huyện trưởng. Chu huyện trưởng không biết, chẳng lẽ ông cũng không thông báo cho Trương huyện trưởng đến hiện trường chỉ huy sao? Tôi chẳng có gì để chỉ đạo cả. Lão Vương nghe Dương Lục Thuận nói lời hờn dỗi thì biết chuyện sẽ không bị chọc lên trên một cách tùy tiện, bèn thở dài thường thượt, không phải tôi không muốn báo cáo tình hình lên trên, chỉ là vấn đề nhỏ trong phạm vi vài thôn, không muốn để các lãnh đạo phải bận tâm quá nhiều, Tân Bình hoàn toàn có thể tự giải quyết được. Hơn nữa, xem tiến độ thì hôm nay nước úng có lẽ sẽ được tiêu thoát hết, đảm bảo không một ngôi nhà nào sập, giảm thiểu thiệt hại cho nông dân đến mức thấp nhất. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, mấy thôn với 4-5 nghìn người bị lụt, hơn 6 nghìn mẫu lúa chìm trong nước mà còn nhẹ nhàng cho là vấn đề nhỏ, trời mới biết vấn đề thế nào mới là vấn đề lớn để lãnh đạo huyện phải bận tâm. Anh nhìn cánh đồng lúa mênh mông nước, cố gắng để giọng mình dịu lại, Vương thư ký, thiệt hại giảm đến mức thấp nhất thì nông dân vẫn có thiệt hại chứ, ông xem có cần phải đưa ra phương án bồi thường hợp lý không? Lão Vương vội vàng gật đầu, đó là đương nhiên rồi. Đợi nước rút hết, tôi sẽ triệu tập cuộc họp đảng ủy để nghiên cứu nghiêm túc tình hình khắc phục hậu quả. Dương Lục Thuận nhìn hơn chục người trông giống cán bộ thôn đang đứng sau lão Vương, ai nấy đều tha thiết nhìn mình, chắc là muốn nghe lãnh đạo nói vài câu quan thoại hùng hồn, động viên tinh thần. Anh thở dài nói, Vương thư ký, tôi ở đây cũng không giúp được gì, tôi về ủy ban xã trước đây. Ông có việc thì không cần đi cùng đâu. Lão Vương cuối cùng vẫn không yên tâm, nói, nhiệm vụ đều đã giao xuống cả rồi, tôi và Hải Ba vẫn nên đi cùng cậu về. À, tôi đã sắp xếp một chiếc xe công nông trên đê rồi, đi nhanh hơn đi bộ nhiều. Khi về đến ủy ban xã thì đã quá giờ cơm trưa. Anh rửa mặt qua loa trong văn phòng của lão Vương rồi cùng ông ra ngoài ăn cơm. Đứng trước tòa nhà văn phòng nhìn ra, cảnh vật xung quanh vẫn gần như y hệt năm xưa, trạm phát thanh xã, phòng tài chính, nhà khách xã đều là nhà cấp 4, bồn hoa hình chữ nhật trong sân, bậc thềm xi măng trước cửa nhà ăn anh mơ hồ thấy bóng vệ thư ký bưng bát cơm ngồi xổm trên bậc thềm cười nói vui vẻ cảnh cũ còn đây, người xưa đâu thấy, khiến lòng người không khỏi ngậm ngùi. Dương Lục Thuận thấy Tiểu Chu đã lái xe ra, lão Vương cười nói, Dương huyện trưởng, chắc phải 1-2 năm rồi cậu chưa về Tân Bình. Nhà ăn của ủy ban xã đã đóng cửa từ năm ngoái rồi. Cán bộ chê cơm nhà ăn không ngon bằng ở nhà, tay nghề đầu bếp cũng kém, tiếp đãi lãnh đạo huyện không tốt, nên các bữa tiệc chiêu đãi đều ra quán ăn nhỏ ngoài phố. Mời cậu lên xe. Tiểu Chu thì khá quen thuộc, trước đây không ít lần cùng cố thư ký đến Tân Bình. Ra khỏi cổng ủy ban, rẽ phải một cái là đến mặt tiền của hợp tác xã mua bán. Dương Lục Thuận bước vào quán, có lẽ vì trời mưa lại đã qua giờ ăn nên bên trong không một bóng khách, chỉ có Phạm Hải Ba tươi cười đón ở cửa. Vào phòng ăn nhỏ cũng không có ai khác, xem ra trận lụt này đã khiến phần lớn cán bộ chính quyền phải xuống thôn, ngay cả Mai Hương trưởng cũng không có thời gian tiếp lãnh đạo huyện, quả là chuyện hiếm thấy. Phạm Hải Ba ân cần rót thêm trà vào chén cho Dương Lục Thuận rồi lớn tiếng gọi người dọn món. Dương Lục Thuận thấy trên bàn có chai rượu ngọc sa dịch, liền lắc đầu, trời nóng quá, không uống rượu. Lão Vương cười hỏi, vậy mình uống chút bia cho mát nhé. Tửu lượng của huyện trưởng Dương tôi còn lạ gì, cả chai cũng chẳng nhằm nhò gì đâu. Dương Lục Thuận không từ chối. Một lát sau, Phạm Hải Ba tự mình bưng một tô ếch đồng kho tàu vào, theo sau là một người đàn ông cũng bưng hai đĩa rau xào. Dương Lục Thuận ngước mắt nhìn, buộc miệng nói, Tưởng Hoành Vĩ, anh là chủ quán à? Tưởng Hoành Vĩ cũng nhận ra người đến, cười rất thân mật, ối chà, lãnh đạo huyện mà hương trưởng Phạm nói chính là anh Dương, anh ta có chút lúng túng, không biết nên gọi chức vụ cụ thể là gì, may mà Phạm Hải Ba giải vây, bây giờ là trợ lý huyện trưởng rồi, cứ gọi là Dương huyện trưởng đi. Tâm trạng Dương Lục Thuận tốt lên. Người trước mắt từng là thành viên tích cực của nhóm văn học ở trạm văn hóa của Diệp Chúc Đồng, làm việc tại hợp tác xã mua bán, chưa đầy 2 năm đã kết hôn với cô giáo Đinh Anh ở trường cấp 2. Anh cười vui vẻ nói, Tiểu Vĩ, cứ gọi tôi là Dương Lục Thuận được rồi, chúng ta là bạn bè nhiều năm mà. Cô giáo Đinh đâu rồi? Nói xong, anh đứng dậy chìa tay ra. Tưởng Hoành Vĩ cười, dùng tạp dề trước ngực lau tay rồi hai tay nắm lấy tay Dương Lục Thuận lắc mạnh. Dương huyện trưởng, chào anh, chào anh. Tiểu Anh đang xào nấu trong bếp. Bây giờ là mùa vắng khách, buôn bán cũng không tốt lắm, cô ấy lại đang nghỉ hè nên chúng tôi không thuê nhân viên phục vụ, hai vợ chồng tự xoay sở. Sa Sa, Vượng Vượng đều khỏe cả chứ? Dương Lục Thuận cười ha hả, đúng là có đầu óc kinh tế. Đợi làm xong món, mời cô giáo Đinh ra ăn cơm cùng nhé, chúng ta mấy năm rồi không gặp. Mẹ con họ đều khỏe, con gái nhỏ của anh chắc cũng 7, 8 tuổi rồi nhỉ? Tưởng Hoành Vĩ khó xử nhìn Lão Vương, nói, Dương huyện trưởng, anh các vị còn phải bàn chuyện công tác, tôi không tham gia đâu. Lát nữa vợ chồng tôi sẽ ra mời anh một ly. Dương Lục Thuận nào có tâm trạng bàn công việc với Lão Vương, chỉ mong hai người khó ưa này biến mất cho khuất mắt. Anh kiên quyết, ăn cơm là ăn cơm, còn bàn chuyện gì nữa? Hay là anh đưa tôi vào bếp, tôi chào cô giáo Đinh một tiếng. Lão Vương cho rằng Dương Lục Thuận đang muốn áo gấm về làng, khoe khoang bản thân, liền cười nói, chủ quán Tưởng, cứ theo ý Dương huyện trưởng đi, bảo vợ cậu mau sửa soạn tươm tất ra ngồi cùng Dương huyện trưởng. Tiểu Tần đứng dậy nói, chủ quán Tưởng, đi nào, tôi cũng vào giúp một tay, làm cho nhanh còn ăn cơm. Một lúc sau, thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, vợ chồng Tưởng Hoành Vĩ, Đinh Anh Anh cũng đã thay quần áo sạch sẽ ngồi vào bàn. Dương Lục Thuận nâng ly mời, Tiểu Vĩ, à, phải là Lão Tưởng, Lão Vĩ rồi, cô giáo Đinh, bạn cũ gặp nhau, cạn một ly. Vương Thư Ký, Hải Ba, cùng nâng ly nào. Tưởng Hoành Vĩ cũng nâng ly nói, Dương huyện trưởng, cái thời gọi tên thân mật của anh đã một đi không trở lại rồi. Vậy tôi xin chúc Dương huyện trưởng quan lộ hanh thông. Cạn ly. Đinh Anh trông già đi nhiều so với trước, nhưng vẫn là một phụ nữ thanh tú. Năm xưa cô còn vào trường cấp 2 sớm hơn Dương Lục Thuận một năm, từng có cảm tình với anh chàng sinh viên đại học này, tiếc là lại chê anh xuất thân nông thôn. Mới 10 năm mà người ta đã từ một giáo viên nghèo leo lên đến phó huyện trưởng, trong khi chồng mình lại trở thành hộ kinh doanh cá thể. Cô chỉ đành cảm thán mình không có phúc như Sa Sa, mỉm cười gật đầu nâng ly. Suốt bữa ăn, Dương Lục Thuận phần lớn thời gian đều trò chuyện ôn lại chuyện cũ với Tưởng Hoành Vĩ, còn Lão Vương và Phạm Hải Ba thì nói theo, chỉ nói chuyện phiếm không bàn công việc, không khí cũng chan hòa giữa chủ và khách. Nghỉ ngơi một lát, Dương Lục Thuận liền muốn đi xã tiếp theo. Lão Vương cũng đành chịu, ngay cả thuốc lá và rượu biếu theo thông lệ cũng bị Tiểu Chu từ chối, đành phải nghĩ cách khác. Dương Lục Thuận ở Tân Bình mất cả buổi sáng, buổi chiều liền đi gấp hơn. Cuối cùng, ở xã Mã Pha Tử, anh còn không ăn tối mà về thẳng nhà. Vừa ăn cơm tắm rửa xong, đang kiểm tra bài tập hè của Vượng Vượng thì nghe Tứ Tỷ ở cửa nói, Lục Tử, Phạm Hải Ba ở Tân Bình đến, đang ngồi dưới phòng khách kia kìa. Sa Sa định mời họ lên lầu, Dương Lục Thuận lắc đầu, gọi Tứ Tỷ lại hỏi, anh ta có mang gì đến không? Tứ Tỷ nói, chỉ mang hai quả dưa hấu. Dương Lục Thuận lúc này mới nói, vậy mời anh ta lên lầu. Sa Sa liền biểu môi, lên làm gì, tôi lười thay quần áo. Dương Lục Thuận không nói nhiều, thay quần áo rồi xuống lầu, thấy Phạm Hải Ba đang xì xụp ăn dưa hấu, liền tiến lên mời thuốc. Phạm Hải Ba nói, Dương huyện trưởng, hôm nay tôi đến là muốn nói lại chuyện ở Tân Bình. Hôm nay ngài đi vội quá, nhiều việc vẫn chưa kịp báo cáo. Dương Lục Thuận chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, không nói lời nào. Phạm Hải Ba cảm thấy lúng túng, cựa quậy trên ghế, không dám nhìn thẳng vào Dương Lục Thuận, nói, Dương ca, tôi biết anh đang trách tôi không làm tốt việc anh giao. Tôi thừa nhận mình nhát gan, tôi thật sự có chút lo lắng. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, anh có thể tự mình thừa nhận, cũng coi như không xem tôi là thằng ngốc, vậy thì tôi ít nhiều vẫn coi anh là bạn. Anh xua tay, thở dài nói, Hải Ba, tôi coi cậu là người nhà, không giấu cậu điều gì. Cậu không muốn làm, tôi không trách. Nhưng việc đã nhận lời sao đến một câu trả lời cũng không có. Cậu tự tính xem, đã bao lâu rồi, đến tận bây giờ cậu mới nói thật. Vốn dĩ tôi không định để ý đến cậu nữa, nhưng thấy cậu gọi tôi một tiếng Dương ca, tôi cũng không nỡ cứng lòng. Chuyện qua rồi thì thôi. Hiếm khi cậu một mình đến thăm tôi, để tôi gọi hầu tử, đi ăn khuya với cậu. Phạm Hải Ba bỗng thấy sống mũi cay xè, gã rít liền hai hơi thuốc mới nén lại được cảm xúc, cất lời, Dương ca, cảm ơn anh đã bỏ qua cho tôi. Chuyện ở Tân Bình, mong anh đừng báo cáo lên cấp trên. Tôi biết anh không nỡ nhìn bà con nông dân phải chịu khổ, nhưng chuyện này mà làm lớn lên thì sẽ khó mà dọn dẹp ổn thỏa được. Trước đây anh làm ở văn phòng huyện ủy, không hiểu hết tình hình phức tạp ở các xã bên dưới đâu. Bây giờ không còn như trước nữa, những thói hư tật xấu lan ra nhanh lắm. Tuy Lão Tạ, Lão Lưu đã bị xử lý, khiến không ít bí thư, chủ tịch xã phải biết điều hơn, nhưng cái tệ nạn ăn nhậu này thì chẳng tài nào mà dẹp được. Tài chính của các xã đều eo hẹp, mà ngay cả ngân sách huyện cũng rất eo hẹp. Vừa phải trả lương, vừa phải phát thưởng, lại còn phải tiếp đãi cấp trên, nhưng kinh phí rót xuống thì ít, mà các khoản chi thì như nước chảy, đặc biệt là chi phí quà cáp biếu xén hàng năm chính là một lỗ hổng khổng lồ. Lần này anh xuống các xã, chính chủ tịch huyện Chu đã cho thư ký gọi điện dặn dò từng nơi là phải tiếp đãi anh cho thật nồng hậu. Anh đừng không tin, các xã khác tôi không rõ, chứ hôm đó đúng ca tôi trực, chính tai tôi đã nghe cuộc điện thoại đó. Dương ca, bây giờ anh đang là người có tiếng nói, ai cũng muốn nịnh bợ, lấy lòng anh. Lão Vương đáng ra làm thêm 2 năm nữa là được điều về thành phố rồi, nhưng ông ta vẫn phải cố gắng lấy lòng anh. Đó là vì ông ta biết anh có chỗ dựa vững chắc, lại một lòng muốn tạo dựng thành tích để tiến xa hơn lên thành phố, lên tỉnh, nên không dám đắc tội với anh để rồi rước họa vào thân. Nhưng nếu chuyện này thật sự bị cấp trên sờ gáy, thì đám bí thư, chủ tịch xã ngày thường vốn ngứa mắt nhau, kẻ này không phục người kia, lại đoàn kết đến lạ thường. Ai cũng biết cuối năm nay anh sẽ được bầu làm phó chủ tịch huyện, mà lá phiếu thì nằm trong tay họ cả đấy. Bất kể là bầu cử ngang bằng hay có số dư, anh cũng phải có đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định chứ, đúng không? Lỡ như chuyện này bị phanh phui, thì cùng lắm đám bí thư, chủ tịch xã kia chỉ bị kỷ luật, khiển trách một trận là cùng, vì tiền cũng đâu có chui vào túi riêng của họ. Nhưng nếu anh đắc tội với tất cả bọn họ, thì sau này làm sao mà làm việc được nữa? Tiếng tăm của anh cũng bị ảnh hưởng không tốt, đúng không? Huống hồ bây giờ anh chỉ là trợ lý chủ tịch huyện, chỉ có quyền đề xuất chứ không có quyền quyết định, mọi việc vẫn phải báo cáo lên bí thư Cố và chủ tịch Chu. Lỡ như bí thư Cố và chủ tịch Chu cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, thì chẳng những việc không giải quyết được mà anh còn đắc tội với không biết bao nhiêu người. Những lời này của Phạm Hải Ba tuy nói nhỏ nhưng lại rất nhanh và dồn dập, dần dần thuyết phục được Dương Lục Thuận. Anh biết từ trước đến nay phép không trách chúng, anh cũng biết hậu quả của việc bị cô lập, càng rõ hơn là mình chẳng có thượng phương bảo kiếm hay thánh chỉ của hoàng đế. Bất cứ việc gì anh muốn làm đều phải qua nghiên cứu tập thể, đều phải tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Chức vụ trợ lý huyện trưởng chỉ là tham mưu, trợ giúp, còn phải đoàn kết và dựa vào các đồng chí cán bộ mới có thể hoàn thành chức trách của mình. Anh bây giờ 3 năm thăng 3 bậc đã sớm khiến người ta ghen tị đỏ mắt, nếu lại làm cây cao đón gió, e rằng lại phải chí lớn chưa thành mà thân đã mất. Phạm Hải Ba thấy Dương Lục Thuận không trực tiếp bác bỏ lời mình mà cho mày trầm ngâm, biết là anh đã động lòng, vội tung ra điều kiện ưu đãi, Vương thư ký vốn cũng định đến, nhưng ông ấy biết anh lo nhất là việc tiêu úng, nên đã đích thân dẫn dắt cán bộ quần chúng thắp đèn làm việc thâu đêm, cố gắng giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Hơn nữa còn đảm bảo sau này tài chính sẽ trợ cấp cho nông dân bị thiệt hại, làm cho bà con hài lòng. Dương Lục Thuận biết lời này không thể là giả, hai người chị của anh cũng là nông dân bị thiệt hại mà. Anh mỉm cười, nói, chỉ cần nông dân không có ý kiến, tôi mà còn nói ra nói vào nữa thì quá đáng rồi. Tôi xin tuyên bố một điều, hai người chị của tôi phải được bồi thường như những người dân khác, không được vì tôi mà đối xử đặc biệt. Nhờ cậu chuyển lời đến Vương thư ký. Phạm Hải Ba liền gật đầu lia lịa, Dương ca yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện đối xử đặc biệt. Tuy nhiên, ý của Vương thư ký là, chồng của chị ba anh cũng có chút uy tín trong thôn. Hôm nay thôn tổ chức nhân lực, tam tỷ phu anh chỉ hô một tiếng là tập trung được toàn bộ lao động. Người có năng lực tổ chức như vậy mà không vào ban chấp hành thôn thì thật là tổn thất cho dân làng. Có lẽ đến cuối năm bầu làm chủ nhiệm ủy ban thôn là hợp với lòng dân. Dương Lục Thuận cười nói, đó là quyết định của đảng ủy Tân Bình, tôi không can thiệp. Cậu đợi chút, tôi lên lầu gọi điện cho hầu tử, tiện thể xin phép tẩu tử của cậu, chúng ta cùng đi ăn khuya. Đợi đến khi anh xuống lầu lại, thì thấy Phạm Hải Ba như làm ảo thuật, đã khuân 2 thùng rượu và 4 cây thuốc lá vào phòng khách. Tứ tỷ đứng bên cạnh lúng túng không biết làm sao. Dương Lục Thuận cười khổ một tiếng, tứ tỷ, chị gọi Sa Sa xuống xử lý đi. Ra ngoài lên một chiếc xe Santana cũ, thấy Phạm Hải Ba lái xe thành thạo, xem ra là tay lái lụa, chắc đã không ít lần lái xe lên huyện ăn chơi. Phạm Hải Ba cẩn thận lái xe ra khỏi sân, lên đường phố rồi mới nói, lúc tôi lên huyện, lão Giang và lão Liễu có nhờ tôi nhắn lại. Hai hôm nữa họ lên huyện họp công tác kế hoạch hóa gia đình sẽ mời anh ăn cơm, mong lãnh đạo nhất định nể mặt. Dương Lục Thuận cười đồng ý, nghĩ đến những đồng nghiệp, bạn bè cũ này, giúp được thì giúp, không thể nào lên chức rồi lại bỏ mặc họ. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận vẫn không kìm được mà đi tìm phó huyện trưởng Trương. Sau vài câu chào hỏi, anh vào thẳng vấn đề, Trương huyện trưởng, mấy hôm nay tôi đi khá nhiều xã, phát hiện một vài vấn đề nhỏ, muốn trao đổi với ngài một chút. Trương Dực Bằng liền thu lại nụ cười, tỏ vẻ coi trọng, nói, ồ. Cậu nói xem, chắc là vấn đề trong phạm vi công việc tôi phụ trách phải không, cậu đừng có e ngại, cứ nói thẳng. Dương Lục Thuận cười nói, cũng không phải vấn đề gì lớn, các xã tôi đến đều có một chút, đúng là trong phạm vi Trương huyện trưởng phụ trách, đó là mạng lưới thủy lợi đồng ruộng dường như thiếu tu sửa, mấy hôm nay mưa lớn, có phần không thông thoát. Trương Dực Bằng trong lòng lập tức nhẹ nhõm, sợ Dương Lục Thuận phát hiện ra vấn đề gì to tát, liền cười nói, vấn đề thủy lợi à, đúng là có chút không theo kịp. Cậu cũng biết đấy, cải cách đã lâu. Đời sống nông dân khá giả hơn, con người ta no cơm ấm cực thì nghĩ đến chuyện hưởng thụ, không muốn lao động vất vả nữa. Đến mùa nông nhàn không đánh bài thì cũng đi lại nhà xui gia, bảo họ đi nạo vết bùn, khơi thông sông ngòi thì như lấy mạng họ vậy, thà vay tiền nộp thay công chứ không chịu đi sửa thủy lợi. Vẻ mặt ông ta đầy bất đắc dĩ, trong văn phòng vốn không có ai khác, ông ta còn cố ý đi ra cửa ngó nghiêng, rồi mới bí mật ngồi xuống bên cạnh Dư Lục Thuận, nhỏ giọng nói, thật ra đều do cái chính sách lấy tiền thay công mà ra cả. Trước đây Chu huyện trưởng đã yêu cầu trong cuộc họp thường vụ phải bãi bỏ, nhưng không hiểu sao lại không đi đến quyết nghị, cứ thế kéo dài đến tận bây giờ. Rồi ông ta lại nói bằng giọng bình thường, đừng thấy nông dân làm ruộng nhà mình thì chịu khó, làm việc tập thể thì lười biếng, sợ mùa đông xuống nước bị phong thấp. Dương Lục Thuận phối hợp gật đầu, cũng phải, có tiền rồi ai cũng muốn hưởng phúc. Nhưng Trương huyện trưởng, thủy lợi đồng ruộng dù sao cũng phải làm chứ. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch. Nếu các xã, thôn phát triển công tác tuyên truyền, nông dân chắc sẽ lên đê thôi. Thời Mao chủ tịch năm nào cũng phải làm mà. Trương Dực Bằng cười ha hả, Chu huyện trưởng nhậm chức không lâu đã giao những công việc cụ thể này cho các xã, để bên dưới tùy tình hình xử lý. Nhưng đê sông Đà thì vẫn chưa bao giờ lơ là. Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu quyền tự chủ nằm ở các xã, thảo nào lão Vương không dám kinh động đến huyện. Nếu thật sự cứ thế báo cáo chuyện này cho Chu huyện trưởng, chắc chắn sẽ khiến các lãnh đạo của hơn 20 xã trong toàn huyện có ý kiến. Thằng cha Phạm Hải Ba đúng là đã nói thật. Ngay cả vị huyện trưởng nông nghiệp trước mắt cũng không coi đây là vấn đề, nếu mình tự ý gây chuyện, e rằng trong ban lãnh đạo cũng bị người ta ghét. Nhưng vấn đề quả thực khá nghiêm trọng, phải tìm cách để các vị thường vụ như cố thư ký chú ý, để họ đề xuất thì sẽ tốt hơn nhiều. Cách duy nhất là nhanh chóng xin được công nhận là vùng lương thực hàng hóa quốc gia, lúc đó hô hào đại tu thủy lợi mới không phải là quá đáng. Đến khi đó, lãnh đạo tỉnh, thành phố sẽ về thanh tra vùng cơ sở. Huyện dù chỉ làm cho có lệ cũng phải nghiêm túc làm một phen. Mấy ngày liên tiếp, Dương Lục Thuận tăng cường tốc độ, cuối cùng cũng hoàn thành chuyến thị sát của tân quan nhậm chức. Anh bảo Tiểu Tần tổng hợp tài liệu, nhờ Văn Bác chủ trì viết một bản báo cáo điều tra đơn giản để báo cáo tình hình với Chu huyện trưởng, rồi sẽ yên tâm chuẩn bị tài liệu về vùng lương thực hàng hóa quốc gia mà cố thư ký giao. Việc này đối với Dương Lục Thuận không có chút thử thách nào, nhưng phải giấu Chu huyện trưởng và những người khác, vì dù sao chuyện này vẫn chưa được nghiên cứu trong cuộc họp thường vụ. Thư ký và huyện trưởng vốn đã không hợp nhau, không thể gây động tĩnh lớn làm Chu huyện trưởng mất mặt. Dương Lục Thuận từng là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, rất thân quen với các lãnh đạo ban ngành trực thuộc huyện, cần tài liệu gì chỉ cần gọi điện thoại là tìm được người phụ trách, lý do là để nắm bắt tình hình, trợ lý huyện trưởng mà, hỗ trợ huyện trưởng phụ trách toàn diện công việc của chính quyền thôi. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận có chút thắc mắc, đó là đến chính quyền bao nhiêu ngày rồi mà Chu huyện trưởng ngoài việc gặp mặt trong các cuộc họp giao ban ra thì không thấy bóng dáng đâu. Cứ loanh quanh trong huyện, lúc thì đến ban này xem, lúc thì đến ngành kia ngó, hoặc không thì lên thành phố chạy việc. Lẽ ra phải phân công công việc cụ thể cho trợ lý huyện trưởng, cũng nên tham dự một số cuộc họp công tác, báo cáo tình hình của các tuyến trong huyện, kiểu quản lý đại trà thế này không phải là hiện tượng bình thường. Nhưng anh cũng không lo lắng, tập trung tinh thần làm tốt công việc cố thư ký giao trước đã. Hôm đó, khoảng hơn 8 giờ, Văn Bác bước vào văn phòng, thông báo rằng Chu huyện trưởng tối qua đã lên thành phố chưa về, ước chừng trưa mới về huyện. Lẽ ra chỉ cần gọi điện thoại thông báo là được. Ba vị phó huyện trưởng khác đều được thông báo qua điện thoại. Anh ta cảm thấy sau mấy ngày đi cùng Dương Lục Thuận, quan hệ hai người khá tốt, nên có ý muốn thân cận hơn một chút, nhân lúc rảnh rỗi, trò chuyện thêm cũng tốt. Anh ta nhận điếu thuốc Dương Lục Thuận ném cho, thuận thế ngồi xuống ghế sofa. Dương Lục Thuận không mấy thiện cảm với tính cách hay bám dính của Văn Bác, nhưng cũng không thể tùy tiện đuổi người ta đi, liền cười nói, chủ nhiệm Văn hôm nay thảnh thơi quá nhỉ, đã học tập thấm nhuần tinh thần Nam Tuần rồi chứ. Văn Bác lắc đầu nói, không phải khoác lác đâu. Đọc ngược vanh vách. Lên đài báo cáo, khí thế toàn cầu. Dương Lục Thuận cười ha hả, ối, nói chuyện còn có vần có điệu. Không hổ là cây bút số một của chính quyền. Người khác khen như vậy, anh ta nhận không hổ thẹn, nhưng trước mặt Dương Khắc Tư, anh ta không dám vênh váo, thậm chí còn có chút ngại ngùng nói, Dương huyện trưởng, ngài xem tôi đúng là múa rìu qua mắt thợ, không biết trời cao đất dày rồi. Nói thật lòng, tôi, Văn Bác, bao nhiêu năm nay chỉ phục một mình ngài, văn chương đó phải gọi là tuyệt cú mèo. Ngay cả Tiểu Tần cũng rất có phong thái của ngài, bất cứ bài phát biểu, báo cáo nào vào tay cậu ấy cũng như được nâng lên một tầm cao mới. Đệ tử của ngài còn giỏi hơn tôi. Dương Lục Thuận cười tủm tỉm, thuận thế chuyển chủ đề, hiếm khi chủ nhiệm Văn khen Tiểu Tần, xem ra là một chức khoa trưởng, phó khoa trưởng ở phòng thư ký chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Văn Bác trong lòng vui mừng, thầm nghĩ một nhân viên nhỏ theo mình mấy năm mà anh ta cũng quan tâm như vậy, xem ra Dương Lục Thuận là người biết che chở cho cấp dưới. Nếu được lòng anh ta, e rằng việc mình lên chức chủ nhiệm sẽ có nhiều hy vọng. Anh ta cười càng thêm cung kính, Dương huyện trưởng, tôi khá hiểu Tiểu Tần, là một đồng chí rất tốt. Đừng nói là phòng thư ký, e rằng chức phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng đủ sức đảm nhiệm. Tướng mạnh không có lính yếu mà. Nếu tôi là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, nhất định sẽ đề nghị Chu huyện trưởng đề bạt Tiểu Tần làm khoa trưởng. Ngụ ý đã quá rõ ràng. Dương Lục Thuận thầm cười, nghĩ bụng Văn Bác Anh muốn làm chủ nhiệm khó lắm, cả về tư cách lẫn trình độ đều khó. Bên dưới có bao nhiêu thư ký, hương trưởng, rồi các cục trưởng ban ngành, ai mà không muốn vị trí này. Nhưng nhiều chuyện không phải là tuyệt đối, có người đẩy thì lên được. Anh không đáp lời, đổi chủ đề hỏi, chủ nhiệm Văn, còn một vị chủ nhiệm Văn nữa mà tôi hiếm khi gặp được ông ấy. Văn Bác nghĩ đến vị phó chủ nhiệm cùng họ kia là lại tức, chua chát nói, Văn Hạo Vũ bận lắm chứ, ngài xem, anh ta vừa phải quản lý tài chính văn phòng, vừa quản lý đội xe, điều động xe cộ, lại còn phải phụ trách tiếp đãi công vụ của chính quyền và văn phòng. Bận tối mắt tối mũi. Dương Lục Thuận đã sớm biết Văn Hạo Vũ nắm giữ những mảng quan trọng nhất của văn phòng chính phủ. Dù Văn Bác hiện đang chủ trì văn phòng, cũng không thể tùy tiện thay đổi phân công của phó chủ nhiệm. Văn Hạo Vũ lại lớn hơn Văn Bác 4, 5 tuổi, còn từng giữ chức hương trưởng một nhiệm kỳ. Nếu hai người thật sự cạnh tranh chức chủ nhiệm, Văn Bác mà không có chỗ dựa vững chắc thì căn bản không có tư cách tranh giành. Anh nhồ một tiếng rồi nói, tôi hiểu, trước đây tôi cũng từng phụ trách hậu cần bên huyện ủy, là một công việc vất vả mà chẳng được lòng ai. Nói xong, anh cúi đầu xem tài liệu trên bàn, không nói gì thêm. Lòng Văn Bác như có chuột cào, bị Dương Lục Thuận khơi gợi hứng thú rồi lại không nghe được câu trả lời chắc chắn, nhưng thật sự không tìm được cớ gì để làm phiền Dương trợ lý đang làm việc. Một lúc lâu sau, anh ta mới uể oải nói, Dương huyện trưởng, ngài bận, tôi đi trước đây. Dương Lục Thuận ném cho anh ta một điếu thuốc, nói, được, rảnh thì qua ngồi chơi. Văn phòng yên tĩnh chưa đầy 10 phút thì có tiếng gõ cửa. Anh ngẩng đầu lên thấy là nhân viên đánh máy Quách Tiểu Lệ, cô cũng đi một đôi xăng đan đế mềm, thảo nào không có tiếng động. Anh mỉm cười nói, mời vào. Quách Tiểu Lệ lại không vào cửa, chỉ cười ngọt ngào nói, Dương huyện trưởng, lúc sáng dọn dẹp vệ sinh, em có nhận một cuộc điện thoại từ ban tổ chức thành ủy, là một nữ đồng chí, họ từ trong hướng về phía trước. Chị ấy nhờ ngài gọi lại, cứ gọi thẳng đến số văn phòng của phòng cán bộ số 2, ban tổ chức thành ủy, chị ấy có việc gấp chờ ngài gọi lại. Dương Lục Thuận trong lòng ấm lại, nói, cảm ơn cô, Tiểu Quách. Sau này những việc nhỏ thế này cứ gọi điện thoại báo cho tôi là được, không cần phải chạy đi chạy lại phiền phức. Quách Tiểu Lệ cười cười nói, em biết rồi à, không có việc gì em xuống đây. Dương Lục Thuận gật đầu rồi đi tìm danh bạ điện thoại. Tiểu Quách hơi biểu môi, quay người bỏ đi. Dương Lục Thuận tìm được số rồi bấm gọi, chuông mới reo một tiếng đã có người nhấc máy. Nghe giọng nói quen thuộc ấy, không phải Tâm Ngôn thì còn là ai? Hết chương 316. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!